Quy 1 chương 1259, Phệ Thi Mẫu Trùng. Thanh Dương không nghĩ tới đối phương tao ngộ sẽ như thế thê thảm, lại bị Phệ Thi Mẫu Trùng chui vào tử phủ chi trùng, tử phủ là tu sĩ trên thân yếu ớt nhất địa phương, hơi không cẩn thận liền sẽ người tử hồn diệt, đánh lại không dám đánh, khu cũng khu không ra, vừa rồi Thanh Dương bị đoạt xá, nguyên thần chỉ là hơi bị thụ điểm tổn thương, liền nguyên khí đại thương cần nhiều năm tu dưỡng, huống chi bị Phệ Thi Mẫu Trùng chiếm cứ. Kia hồn túc cũng không có dừng lại, tiếp tục nói, ngay cả như vậy, kia hồn lệ vẫn không chịu buông tha ta, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Ta dưới sự hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới mảnh này trong sương mù, mới đến một tia cơ hội thở dốc, bất quá mâu trùng xâm nhập tử phủ, tựa hồ ở bên trong ăn nhà, ta nghĩ hết biện pháp đều không thể khu ra, thân thể bị Phệ Thi Mâu Trùng gặm ăn hầu như không còn, nhưng lại từ đầu đến cuối không chết được. Từ đầu đến cuối không chết được. Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, Phệ Thi Trùng đáng sợ đến cực điểm, một khi vật sống thân thể bị Phệ Thi Trùng chiếm cứ, có rất ít người có thể may mắn thoát khỏi tại khó, tựa như lúc trước bọn hắn vừa tiến vào di tích lúc, quỷ báo chân nhân tao ngộ, cái này Phệ Thi Mâu Trùng như là đã xâm nhập hồn túc tử phủ chi trùng, khẳng định đã sớm đem hắn một thân huyết nhục thôn phệ sạch sẽ, vì sao hắn còn có thể sống đến bây giờ? Hẳn là người này có công pháp đặc thù có thể bảo mệnh, có thể đem nguyên thần bảo tồn đến bây giờ. Thanh Dương không khỏi hỏi, tiền bối lại có thủ đoạn đối phó phệ thi trùng. Kia hồn túc nói, ngươi có chỗ không biết, cái này phệ thi mâu trùng cùng phổ thông phệ thi trùng khác biệt, phổ thông phệ thi trùng sẽ đem chiếm cứ thân thể xem như đồ ăn, không bao lâu liền sẽ gặm ăn sạch sẽ, mà mâu trùng càng nhiều hơn chính là đem hắn chiếm cứ thân thể xem như sống nhờ chỗ, ở bên trong sản xuất càng nhiều phệ thi trùng, cho nên bọn hắn sẽ tận lực không cho chiếm cứ thân thể tử vong, có thể làm chính mình sống được lâu hơn một chút. Thế nhưng chính vì vậy, ta bị thống khổ càng sâu người khác gấp trăm lần. Không cần hồn lệ nói tỉ mỉ, Thanh Dương đều có thể tưởng tượng đến bị phệ thi mâu trùng chiếm cứ loại đau khổ này, một con côn trùng tiến vào chính mình tử phủ chi trùng, gặm ăn huyết nhục của mình, không ngừng mà có tân sinh phệ thi trùng sản xuất ra, chính mình nhưng lại không chết được, ngẫm lại liền khiến người tuyệt vọng. Thật không nghĩ tới, tiền bối vậy mà chịu đựng như vậy cực khổ. Thanh Dương cảm thán nói. Thanh Dương câu nói này xem như nói đến hồn túc tâm khảm bên trong, hắn thở dài, nói, đúng vậy à, loại thống khổ này là người đều chịu không được, nguyên bản ta đều đã tuyệt vọng, nghĩ hết biện pháp dự định kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ta tu vi trong lúc vô tình đột phá đến nguyên anh cảnh giới, cái này lại cho ta một tia hy vọng, cảm thấy lao thiên vẫn là không tệ với ta, thế là ta lại còn sống xuống tới, nghĩ đến một ngày kia có thể ra ngoài, tìm kia hồn lệ báo thù, đem chính mình bị thống khổ gấp trăm lần trăm ngàn trả lại hắn, ai ngờ cái này một triệu chính là gần 600 năm thời gian. Thì ra là thế, không biết tiền bối cái này 600 năm là thế nào chịu được tới. Thanh Dương hỏi. Hồn túc nói, ban sơ kia phệ thi mẫu trùng lúc phát tác, cần đại lượng năng lượng, cho nên gặm ăn ta gần nửa người, cũng chính bởi vì vậy, ta mới không dám cùng hồn lệ liều mạng, lúc này mới hoảng hốt chạy bừa đảm mệnh, trốn vào cái này mê vụ về sau, ta đã từng nghĩ hết biện pháp khu trục phệ thi mẫu trùng, bất quá tay đoạn dùng hết đều không có tác dụng. Về sau phệ thi mâu trùng sinh hạ đại lượng phệ thi trùng, những này phệ thi trùng lại có thể phụng dưỡng phệ thi mâu trùng, không cần lại gặm ăn thân thể của ta bổ sung năng lượng, lại thêm ta tu vi lâm thời đột phá, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Chỉ là về sau di tích bên trong ma thú số lượng càng ngày càng ít, phệ thi trùng tìm kiếm thức ăn càng ngày càng khó khăn, không kịp phụng dưỡng phệ thi mâu trùng, phệ thi mâu trùng tự đói cũng sẽ tiếp tục gặm ăn thân thể của ta, cuối cùng đem ta gặm thành bộ dáng này. Nói đến đây, bạch cốt khô lâu đầu bỗng nhiên truyền đến một tia năng lượng ba động, hồn túc tựa hồ thu hồi trên người một loại bí thuật. Thanh Dương một mực chú ý đến bạch cốt khô lâu, trước đó đối phương dùng thủ đoạn đặc thù che giấu, bây giờ hồn túc đem bí thuật thu hồi, Thanh Dương thần niệm rất rõ ràng cảm giác được, tại bạch cốt khô lâu bên trong xương sọ còn có một số huyết nục, tại những này máu thịt bên trong ở giữa thì cất giấu một cái sắc mặt xám xịt tiểu nhân, liền như là một cái giúp nhỏ vô số lần tu sĩ. Thanh Dương chần chờ hỏi, cái này tiểu nhân hẳn là chính là tiền bối Nguyên Anh. Kia hồn túc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, đây chính là ta Nguyên Anh, bất quá cái này Nguyên Anh sớm đã bị kia phệ thi mâu trùng cho móc rỗng, hắn bây giờ đang ở cái này trong Nguyên Anh. Phệ thi mẫu trùng mặc dù lợi hại, nhưng là bọn hắn cả đời chỉ có thể có một cái túc chủ, nếu là ta chết rồi, hắn cũng không sống nổi bao nhiêu thời gian, cho nên về sau những năm này, phệ thi mẫu trùng cho dù là cực đói, cũng không dám đem huyết nục của ta triệt để gặm ăn sạch sẽ, giữ lại đầu ta xương bên trong một chút huyết nục, miễn cưỡng treo tính mạng của ta. Nhìn xem kia hồn túc thảm trạng, Thanh Dương không khỏi dùng mình một cái, quá thảm rồi, nếu là Thanh Dương cũng bị người biến thành người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng, đừng nói mấy trăm năm thời gian, đoán chừng một hai ngày đều chịu không được, từ phương diện này tới nói, cái này hồn túc vẫn rất có nghị lực. Hồn túc có thể kiên trì đến bây giờ, ngoại trừ có Nguyên Anh ủng hộ, nghị lực cùng cừu hận cũng hẳn là một lớn nhân tố. Kia hồn túc tựa hồ cũng minh bạch Thanh Dương ý nghĩ, nói, ban sơ 1-200 năm thời gian, trong lòng ta cừu hận càng ngày càng tăng, báo thù rửa hận thành ta sống xuống tới duy nhất động lực. Về sau 1-200 năm, ta thời gian dần qua thích ứng dạng này thời gian, bởi vì thời gian làm hao mòn, trong lòng ta cừu hận cũng nhỏ hơn nhiều, mà tới được đằng sau cái này 1-200 năm, rất nhiều chuyện ta cũng nghĩ thoáng, liền xem như báo thù rửa hận thì phải làm thế nào đây? Mất đi cũng không có khả năng trả lại trở về, đã nhiều năm như vậy, cừu nhân của ta cũng không mấy năm tốt sống. Không quá sớm chết mấy năm chết muộn mấy năm sự tình. Thanh Dương gật gật đầu, ngẫm lại cũng thế, cho dù ai dưới loại tình huống này sinh hoạt mấy trăm năm thời gian, cừu hận trong lòng cùng đấu trí cũng sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ, người sắp chết lời nói cũng thiện, đến tuổi thọ sắp hết thời điểm, rất nhiều người đều sẽ không lại chấp nhất trước kia không bỏ xuống được sự tình. Đoán chừng vừa rồi gặp được Thanh Dương thời điểm, kia hồn lệ trong lòng nhiều ít lại dấy lên một chút đấu trí, hy vọng mượn nhờ Thanh Dương thân thể rời đi nơi này, về u hồn cốc đi một chút, thuận tiện nhìn xem có thể hay không báo thù, không nghĩ tới tại đoạt bỏ quá trình bên trong vậy mà gặp lợi hại hơn độc giác quỷ vương, bị hung hăng giáo huấn một trận. Cái này hồn lệ mới hoàn toàn nạn lòng phách trí, không còn xoắn xuýt những chuyện kia. Đừng nhìn bây giờ hồn lệ là cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, kỳ thật tâm tính của hắn còn cùng tu sĩ kim đan không sai biệt lắm, kim đan cảnh giới lúc liền bị vây ở cái này trong động quật, cả một đời không có ra ngoài, tâm cảnh lịch luyện không đủ, đột nhiên nhìn thấy có thể là hóa thần đại năng độc giác quỷ vương mới có phản ứng như thế. Nghe Hồn Lệ nói nhiều như vậy, Thanh Dương cuối cùng là đem mọi chuyện cần thiết đều bắt đầu xuyên, 600 năm trước, Hồn Lệ, Hồn Túc bọn người cùng là ưu hồn cốc kim đan hậu kỳ đệ tử, trong đó Hồn Túc vẫn là trưởng môn chân truyền đệ tử, vì tìm kiếm đột phá nguyên anh cơ duyên, kết bạn đi ra ngoài lịch luyện. Quy 1 chương 1260, rời đi điều kiện. Về sau bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện chỗ này di tích, một phen mạo hiểm về sau thu hoạch rất nhiều, bất quá mấy người cũng tổn thất nặng nề, Hồn Lệ muốn nuốt một mình liền lên sát tâm, đầu tiên là tại thực lực cao hơn hắn Hồn Túc trong thân thể hạ phệ thi mâu chủng, lại đột nhiên ra tay giết chết cái khác thụ thương đồng môn, về sau Hồn Lệ kích phát Hồn Túc thể nội phệ thi mâu chủng, cũng đem hắn một đường truy sát đến cái này trong sương mù. Kia Hồn Lệ hẳn là ở bên ngoài trải qua thăm dò, phát hiện cái này mê vụ quá mức thần bí, sau khi đi vào liền ra không được, huống chi Hồn Túc thể nội phệ thi mâu chủng đã phát tác, cảm thấy hắn không có khả năng sống thêm lấy rời đi, thế là rời đi di tích. Có thể là bởi vì trong lòng hổ thẹn, về sau 600 năm đều không tiếp tục tới qua nơi này, cũng không có tiết lộ qua tương quan tin tức, thẳng đến 600 năm về sau, tự giác tuổi thọ không nhiều, nhớ tới từng tại di tích bên trong gieo xuống cựu tử quỷ liên, lúc này mới tổ chức nhân thủ tiến đến luyện đan. Kia Hồn Lệ nhưng lại không biết, Hồn Túc chạy đến mê vụ về sau cũng chưa chết, mà lại tại thời khắc mấu chốt đột phá đến nguyên anh cảnh giới, đồng thời dựa vào lớn như vậy nghị lực sống đến nay. Chỉ là Hồn Túc thân thể bị hủy, tạm thời lại không có tìm tới rời đi mê vụ phương pháp, liền bị vây ở cái này hàn động bên trong, nhàm chán phía dưới liền đem phần lớn thời giờ đều tiêu vào tu luyện nghịch nguyên thần quyết phía trên. Theo thời gian trôi qua, thích ứng loại ngày này, Hồn Túc cừu hận trong lòng cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm. Về phần di tích bên trong bạo ngược chi khí, chủ yếu là đối tu sĩ khí huyết có ảnh hưởng, mà lại thực lực càng cao ảnh hưởng càng lớn, cho nên phổ thông nguyên anh tu sĩ mới không dám tiến đến. Bất quá Hồn Túc liền thân thể cũng không có, kia bạo ngược chi khí tự nhiên đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Mà Thanh Dương xuất hiện, để Hồn Túc một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nguyên thần tuổi thọ là có hạn, cho dù là đổi một cái tuổi trẻ thân thể, cũng không có nhiều năm có thể sống, bất quá hắn vẫn là nghĩ thử một lần đoạt xá, một khi thành công, liền có thể đi ra ngoài nhìn xem, có cơ hội hay không báo thù rửa hận, dù là không cách nào báo thù, cũng hầu như so với ở chỗ này chờ chết mạnh. Kết quả hắn vận khí quá kém, mắt thấy đoạt xá liền muốn thành công, lại gặp độc giác quỷ vương tại Thanh Dương trong nguyên thần lưu lại chuẩn bị ở sau, không chỉ có không có đoạt xá thành công, ngược lại tổn hao càng đa nguyên hơn khí, lấy hắn hiện tại hỏng bét tình huống, về sau cũng liền triệt để không có hy vọng đi ra. Nghĩ thông suốt những này, Thanh Dương đối cái này Hồn Túc tao nộ có chút đồng tình, thế là an ủi, tiền bối có thể nghĩ thoáng điểm này làm cho người bội phục, kia Hồn Lệ chân quân đã để người trong gia tộc tổ chức chúng ta mạo hiểm tiến vào di tích tìm kiếm cựu tử quỷ liên luyện chế linh minh hợp thọ đan, nói rõ tuổi thọ của hắn xác thực không nhiều lắm, bất quá là người sắp chết, báo không báo thủ có gì khác biệt. Huống chi kia linh minh hợp thọ đan bị gia tộc của hắn hộ vệ cướp đi, nếu là hắn biết tin tức, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết ta. Nghe Thanh Dương lời này, kia Hồn Túc tâm tình quả nhiên đã khá nhiều, bạch cốt khô lâu miệng hơi mở, cười to nói, ha ha ha ha, ngươi nói đúng, cái này thật đúng là báo ứng xác đáng. Hắn lúc trước ám toán chúng ta rất nhiều đồng môn thời điểm, chỉ sợ không nghĩ tới chính mình trở lấy linh minh hợp thọ đan kéo dài tính mạng thời điểm, đan dược lại bị gia tộc mình hộ vệ phản bội cắt đoạn, tư vị kia nên cỡ nào phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Thật muốn tận mắt xem xét lao thất phù kêu biết tin tức này về sau là phản ứng gì. Cứ việc Hồn Túc trong miệng nói đã buông xuống cửu hận, rất nhiều chuyện đều nghi thoáng, thế nhưng là khi hắn nghe nói Hồn Lệ chân quân tân tân khổ khổ tìm người luyện chế linh minh hợp thọ đan cuối cùng bị hộ vệ gia tộc phản bội cướp đi về sau, vẫn là không chịu được trong lòng hưng phấn, phảng phất mấy trăm năm trầm tích cửu hận cũng tiêu tán rất nhiều. Cười xong về sau, kia Hồn Túc bỗng nhiên nghiêng đầu lại, hai con khô lâu con mắt nhìn chằm chằm Thanh Dương, nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới nói ra, "Tiểu tử, ngươi như thế lấy lòng lão phu, một mực thuận ta nói chuyện, có phải hay không muốn từ ta trong miệng nghe ngóng rời đi cái này mê vụ phương pháp?" Đối phương tu luyện gần ngàn năm, há có thể nhìn không thấu chính mình điểm ấy tiểu tâm tư. Cái này không có gì tốt dầu diếm, Thanh Dương gật đầu nói, tiền bối mắt sáng như đuốc, ta xác thực có ý tưởng này. Kia Hồn Túc đông nhiên thần sắc lạnh lẽo, nói, lẽ ra ngươi theo giúp ta nói nhiều lời như vậy, lại nói cho ta biết liên quan tới kia Hồn Lệ tin tức, cho ngươi chỉ một con đường sống cũng không có gì, bất quá bởi vì vừa rồi đoạt xá sự tình, lão phu nguyên thần bị sau lưng ngươi cao nhân kia trọng thương, căn cơ bị hao tổn có chút nghiêm trọng, từ hướng này tới nói chúng ta lại là cựu nhân, ta vì sao muốn giúp ngươi? Nghe đối phương, Thanh Dương cũng là sững sờ, đúng vậy à, vừa rồi song phương còn liều ngươi chết ta sống đâu, đối phương vì sao muốn giúp mình? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì chính mình mang tới những tin tức kia sao? Đối phương nói như vậy, đoán chừng là có điều kiện gì, thế là Thanh Dương hướng về phía kia Hồn Túc thật sâu thi cái lễ, nói, tiền bối có điều kiện gì cứ việc nói, vãn bối có thể làm được tuyệt không chối từ. Gặp Thanh Dương như vậy bên trên đạo, kia Hồn Túc khẩu khí đã khá nhiều, nói, trẻ nhỏ dễ dạy, lão phu mắt thấy cũng không có nhiều năm có thể sống, tại cái này hàn động bên trong né cả một đời, cô độc tịch mịch mấy trăm năm, thật vất vả mới gặp được một cái nói chuyện rất là hợp ý người, sao có thể tùy tiện thả ngươi rời đi. Cho nên điều kiện của ta rất đơn giản, những năm này ngươi trước hết lưu tại cái này hàn động bên trong theo giúp ta, lúc nào ta thọ nguyên chấm dứt, không cần ngươi bồi thường, liền sẽ nói cho ngươi rời đi biện pháp. Lão phu ân oán rõ ràng, ngươi theo giúp ta những năm này, liền xem như đoạt xá lúc ngươi thương ta nguyên thần trừng phạt. Nghe đối phương nói xong, Thanh Dương không khỏi sắc mặt một khổ, cái này Hồn Túc vậy mà muốn cho chính mình bồi tiếp hắn mãi cho đến thọ nguyên hao hết, cái này lúc nào có thể là cái đầu. Mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, vạn nhất chính mình ở chỗ này một khốn chính là mấy chục năm, liền chuyện gì đều chậm trễ. Gặp Thanh Dương không nói lời nào, kia Hồn Túc nói, tiểu tử ngươi không muốn thân ở trong phúc không biết phúc, lão phu lưu ngươi xuống tới cũng không phải là cố ý khó xử, mà là đối ngươi có nhiều chỗ tốt một sự kiện. Cái này hàn động nhìn thường thường không có gì lạ, đối với mình có thể có chỗ tốt gì. Kia hồn túc tựa hồ biết Thanh Dương ý nghĩ trong lòng, lại nói ra, tiểu tử ngươi là tiên linh tu sĩ, tu luyện cần đại lượng linh khí đúng không? Ngươi có biết cái này hàn động vì sao nhiệt độ thấp như vậy? Trải qua hồn túc một nhắc nhở như vậy, Thanh Dương lập tức tỉnh ngộ lại, liền vội vàng hỏi, tiền bối nói là cái này hàn động bên trong có linh khí tụ tập hàn đàm. Kia hồn túc gật gật đầu, cười nói, cái này hàn động bên trong không chỉ có hàn đàm, vẫn là cái siêu cấp hàn đàm, so ưu hồn cốc kia hàn đàm nhưng lợi hại hơn nhiều, nếu không nhiệt độ của nơi này làm sao có thể thấp như vậy? Lúc trước lão phu có thể tại trong tuyệt cảnh đột phá nguyên anh cảnh giới, chính là cái này hàn đàm công lao. Siêu cấp hàn đàm. Ban đầu ở ưu hồn cốc kia trong hàn đàm, Thanh Dương ngắn ngủi thời gian 5 năm liền tăng lên gần một tầng tu vi, so toàn bộ dùng đan dược tốc độ tu luyện còn nhanh hơn, nếu là nơi này hàn đàm so ưu hồn cốc còn lợi hại hơn, vậy tu luyện tốc độ chẳng phải là thì càng nhanh. Bất quá nghe xong hồn túc, Thanh Dương ngược lại nghi ngờ hơn, nói, tiền bối không phải quỷ đạo tu sĩ sao? Còn bị ưu hồn cốc trưởng môn thu làm chân truyền đệ tử, tại sao có thể tại tràn đầy tiên linh chi khí trong hàn đàm tu luyện? Kia hồn túc cười thần bí, nói, đương nhiên là bởi vì lão phu tu luyện một loại thế gian hiếm có công pháp, có thể đem tiên linh chi khí chuyển đổi thành âm minh quỷ khí, cũng có thể đem minh nguyên biến hóa thành chân nguyên. Lúc trước kia hồn lệ ám toán lão phu, cũng là ngấp nghé lão phu môn này tuyệt thế công pháp. Nếu là ngươi có thể ở chỗ này bồi tiếp lão phu, tương lai lão phu chưa chắc không thể lấy đem cái này bí thuật truyền thụ cho ngươi. Quy một chương 1261, ngươi thế nào biết ta không biết? Thanh Dương vẫn cho là âm minh quỷ khí cùng tiên linh chi khí hoàn toàn là hai loại khác biệt năng lượng, quỷ đạo tu sĩ cùng tiên linh tu sĩ cũng là không thể hô thông. Không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế kỳ lạ công pháp, có thể khiến chung thật ứng đại đạo ngàn vạn trăm sông đổ về một biển. Câu nói kia, nếu là tiên linh chi khí cùng âm minh quỷ khí có thể thông dụng, lấy hậu thiên hạ chi lớn nơi nào đi không được? Vô luận là nơi này so ưu hồn cốc lợi hại hơn hàn đàm, vẫn là hồn túc cái này thần kỳ chuyển đổi công pháp, đều đối Thanh Dương có lớn lao lực hấp dẫn. Nếu là có khả năng, hắn thật muốn lưu lại, thế nhưng là hắn lại không thể, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không nói độc giác quỷ vương bên kia lúc nào cần hắn hỗ trợ, chỉ là Dư Mộng Miểu sự tình liền đã lửa xém lông mày. Lúc trước độc giác quỷ vương nói qua, thủ đoạn của hắn chỉ có thể bảo đảm Dư Mộng Miểu mấy chục năm, mà từ nàng xảy ra chuyện đến bây giờ đã đem gần 20 năm, nếu là lại ở chỗ này chỉ hoãn mấy chục năm, Dư Mộng Miểu sợ là liền triệt để không cứu nổi. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, đa tạ tiền bối, đáng tiếc điều kiện như vậy ta không cách nào đáp ứng, bởi vì văn bối có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không thể ở chỗ này ở lâu. Đối với Thanh Dương lựa chọn, kia hồn túc rất là kinh ngạc, cái này thật sự là quá mức vượt quá dự liệu của hắn, liền hỏi, ta tốt như vậy điều kiện trao đổi đều hấp dẫn không được tiểu hữu lưu lại, không biết ngươi đến tụt cùng có chuyện gì trọng yếu như vậy. Thanh Dương ăn ngay nói thật, nói, tiền bối chỉ sợ cũng đã nhìn ra, bằng vào ta điều kiện như vậy, đến bất kỳ một cái tu tiên môn phái đều sẽ bị phụng làm thượng khách, kết quả lại cam nguyện đi ưu hồn cốc làm một cái đệ tử bình thường, khẳng định không phải là vì tránh né cái gì cứu địch, hoàn toàn bởi vì kiêm nghịch nguyên thần quyết. Nghịch nguyên thần quyết, ngươi là muốn cứu người? Hồn túc hỏi. Thanh Dương gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta có một vị thân nhân sinh mệnh hấp hối, trải qua độc giác quỷ vương tiền bối chỉ điểm, chỉ có nghịch nguyên thần quyết mới có thể cứu nàng, ta lúc này mới đi vào ưu hồn cốc tìm cơ hội, cho nên tiền bối có hảo ý ta chỉ có thể tâm lĩnh, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ra ngoài. Hồn túc nói, ngươi hẳn phải biết, kiêm lịch nguyên thần quyết tại ưu hồn cốc chỉ có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể tu luyện, vừa rồi nghe ngươi nói, bây giờ ưu hồn cốc tổng cộng mới có 3 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà ngươi còn đắc tội trong đó một vị, còn lại 2 cái gặp đều không thể nhìn thấy, càng không khả năng cầu bọn hắn vì ngươi thi triển lịch nguyên thần quyết, ngươi liền xem như ra ngoài cũng không hề dùng a. Thanh Dương cũng biết trong đó độ khó, thật có chút sự tình biết rõ không được cũng muốn hết sức, bằng không hắn qua không được trong lòng mình một cửa ải kia, nếu như nghịch nguyên thần quyết không cầu được, hắn còn muốn mau chóng tiến đến thập vương điện, nhìn có thể hay không cầu đến Trường Mi Quỷ Vương, thế là nói ra, vạn bối không có lựa chọn nào khác. Gặp Thanh Dương thái độ kiên quyết, kia hồn túc nhẹ gật đầu, nói, lão phu cả đời cẩn thận, không nghĩ tới cuối cùng lại bị người ám toán, đến mức bị kiện nạn này, không nghĩ tới tại cái này hàn động bên trong, lại còn có thể gặp được ngươi dạng này trọng tình người, bất quá, ngươi thế nào biết ta liền sẽ không tiêm nghịch nguyên thần quyết. Thanh Dương nhìn một chút chỉ còn lại bạch cốt khô lâu hồn túc, hắn cũng sẽ nghịch nguyên thần quyết. Cái này sao có thể? Thanh Dương nói, ta nghe nói ưu hồn cốc nghịch nguyên thần quyết chỉ có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể tu luyện, tiền bối kim đan cảnh giới lúc liền bị vây ở di tích này bên trong, hẳn là tiếp xúc không đến nghịch nguyên thần quyết ta. Mà lại tiền bối cái dạng này, tựa hồ tu luyện cũng rất khó khăn. Nghe đến đó, kia hồn túc cười ha ha hai tiếng, nói, ngươi có chỗ không biết, ta là kim đan cảnh giới viên mãn mới bị vây ở di tích này bên trong, rời đi môn phái đi ra ngoài lịch luyện trước đó, ta đã bị ngay lúc đó ưu hồn cốc trưởng môn xác định là y bát của hắn truyền nhân, rất nhiều trọng yếu đồ vật đều có hiểu rõ, mặc dù khi đó còn không thể tu luyện, nhưng là nghịch nguyên thần quyết ta lại là biết đến. Giải thích như vậy ngược lại là cũng rất hợp lý, nghịch nguyên thần quyết mặc dù khó luyện, nhưng cũng không phải là nói chỉ có đến nguyên anh hậu kỳ mới có thể tiếp xúc đến, giống hồn túc dạng này đã bị định vì ưu hồn cốc trưởng môn người nối nghiệp, trước thời hạn giải được một chút cơ mật nội dung tựa hồ cũng đều thỏa, chỉ là nghịch nguyên thần quyết không phải cái gì phổ thông công pháp, tu luyện rất khó khăn, hồn túc cái dạng này có thể tu luyện sao? Tựa hồ nhìn ra Thanh Dương nghi hoặc, kia hồn túc tiếp tục nói ra, ngươi thế nhưng là nhìn ta thân thể không được đầy đủ chỉ còn lại có nguyên thần. Kỳ thật dạng này càng thích hợp đã tu luyện kiêm nghịch nguyên thần quyết, bởi vì nghịch nguyên thần quyết vốn là tu luyện nguyên thần dùng. Ta trưởng kỳ bị vây ở chỗ này, nếu không có chuyện gì khác làm, liền đem đại lượng tinh lực đều dùng tại tu luyện cái này nghịch nguyên thần quyết phía trên, mà lại ta trưởng kỳ tao thụ phệ thi mẫu trùng đàm ăn, vì giữ được tính mạng chống cự thống khổ, không thể không trưởng kỳ vận chuyển nghịch nguyên thần quyết, cho nên nếu bản về nghịch nguyên thần quyết chi tinh, ưu hồn cốc lịch đại đại tu sĩ, hẳn là không mấy cái có thể vượt qua ta. Nghe hồn túc tiểu nói này, Thanh Dương tâm tư lập tức liền hoạt lạc, Nếu là cái này đối phương cũng tinh thông cái này nghịch nguyên thần quyết, chính mình cần gì phải bỏ gần tìm xa lại tìm những người khác. Cùng hồn lệ chân quân so ra, chính mình hiển nhiên đi theo hồn túc quan hệ càng thân cận, cầu hắn hỗ trợ xác suất thành công hẳn là cao hơn. Gặp Thanh Dương đã hết có chỗ tâm động, kia hồn túc lại tăng thêm một mùi lửa, cười to nói, ha ha ha ha, ta còn có thể nói cho ngươi một điểm, bên ngoài nói tới cái chủng loại kia sử dụng nghịch nguyên thần quyết về sau có thể để cho thi thuật giả tu vi rơi xuống 3 tầng, mấy trăm năm tu vi một khi mất hết truyền ôn, bất quá là học nghệ không tinh người hiểu lầm, nghịch nguyên thần quyết nếu là tu luyện đến nơi cực sâu, sử dụng lúc chẳng những không biết rơi xuống tự thân tu vi, còn có thể lớn mạnh tự thân nguyên thần, nói cách khác không chỉ có không có chỗ xấu, còn có chỗ tốt. Còn có loại thuyết pháp này. Thanh Dương kinh nghi nói. Hồn Túc nói, kia là đương nhiên, cái này nghịch nguyên thần quyết tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất xác thực có nghịch chuyển sinh tử, tái tạo nguyên thần, khởi tử hồi sinh hiệu quả, bất quá đây là lấy hy sinh thi thuật giả tu vi làm đại giá, sẽ hao tổn thi thuật giả 3 tầng tu vi, nếu là nghịch nguyên thần quyết tu luyện đến tầng thứ 2, trả giá đại giới đã nhỏ đi nhiều, sẽ chỉ hao tổn thi thuật giả 1 tầng tu vi, nếu là có người có thể đem nghịch nguyên thần quyết tu luyện tới tầng thứ 3, như vậy sử dụng lúc chẳng những không biết giảm xuống tu vi, còn có thể lớn mạnh thi thuật giả nguyên thần, đối tự thân vô cùng có chỗ tốt. Cái này vốn là sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại một môn nghịch thiên bí thuật, đáng tiếc cú hồn cốc đám kia thùng cơm, đã nhiều năm như vậy, đều không ai có thể tu luyện tới tầng thứ 3. Nghịch nguyên thần quyết tầng thứ 3 cứu người lúc không chỉ có không biết tổn thất tu vi, đối thi thuật giả lại còn có chỗ tốt. Như thật như vậy, cầu người cứu chữa Dư Ngộng Miểu sẽ còn khó như vậy sao? Thanh Dương lập tức đại hỉ, liền vội vàng hỏi, tiền bối nghịch nguyên thần quyết thế nhưng là tu luyện đến tầng thứ 3. Thanh Dương đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Hồn Túc, ai ngờ kia Hồn Túc lại lắc đầu, nói, không có, nghịch nguyên thần quyết là ưu hồn cốc bí mật bất truyền, đối tu sĩ chúng ta tới nói có thể xưng nghịch tiên, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành công. Ưu hồn cốc nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ nhất, lão phu có thể tu luyện tới tầng thứ 2, đã coi như là rất không tệ. Quy 1 chương 1262, triệt để bông xuống. Nghe Hồn Túc, Thanh Dương hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng, cùng nghịch nguyên thần quyết 3 tầng không có chút nào tổn thất so ra, nỗ lực nguyên anh tu sĩ 1 tầng tu vi đại giới vẫn là rất lớn, nếu muốn đánh động đối phương, điều kiện trao đổi chắc chắn sẽ không thấp. Bất quá cũng xem là không tệ, 1 tầng tu vi vô luận như thế nào đều muốn so 3 tầng tu vi đại giới thấp, cầu người hẳn là lại càng dễ một chút. Thanh Dương tính toán nửa ngày, trên người mình thứ đáng giá mặc dù rất nhiều, nhưng là có thể lấy ra dùng đồ vật tựa hồ cũng không nhiều, hơn nữa có thể đả động hồn túc từ đó làm hắn hỗ trợ cứu chữa Dư Ngộng Miểu thì càng ít, suy tính hơn nửa ngày, Thanh Dương mới cùng đối phương thương lượng nói, tiền bối, nếu là xin ngươi giúp một tay cứu chữa ta người thân kia, không biết ta phải bỏ ra cái gì đại giới. Kia hồn túc nói, ta không phải mới vừa nói qua sao? Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi theo giúp ta tại cái này hàn động bên trong vượt qua đời này sau cùng thời gian, dùng nghịch nguyên thần quyết cứu ngươi thân nhân, kia hàn đàm vị trí, thậm chí ta kia minh nguyên chân nguyên lẫn nhau nghịch chuyển bí thuật, đều có thể thương lượng. Thanh Dương có chút không dám tin tưởng, đối phương nỗ lực như thế lớn đại giới, lại còn là điều kiện này, hắn không khỏi hỏi, không cần ta ngoài định mức nỗ lực những điều kiện khác sao? Kia hồn túc lắc đầu nói, không cần đến, nếu là ngươi sớm đến trên dưới trăm năm, nói không chừng ta sẽ còn cùng ngươi đàm luận điều kiện, bây giờ ta thọ nguyên sắp hết, rất nhiều chuyện đều nghi thoáng, cũng liền không có nhiều như vậy điều kiện. 600 năm thời gian trôi qua, U Hồn Cốc sớm đã là vật là người không phải, lúc trước vô luận là cùng ta giao hảo, vẫn là cùng ta có thủ, trừ phi là bọn hắn đột phá nguyên anh cảnh giới, nếu không không có khả năng sống đến bây giờ, dù cho có thể sống đến bây giờ, cũng không có mấy chục năm tuổi thọ, cho nên ta đã sớm nghi thoáng, báo không báo thủ lại có thể thế nào. Trong nháy mắt đều là thổi phồng đất vàng, không chỉ có như vậy, ta hiện tại liền rời đi nơi này đều chẳng muốn suy nghĩ, ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ liền đi nhìn xem mấy trăm năm nay ngoại giới biến hóa hay sao? Vậy cùng ta lại có quan hệ thế nào? Cùng hao hết tâm lực đi ra bên ngoài, không bằng yên lặng đợi ở chỗ này, cuối cùng chôn ở cái này ta chờ đợi 600 năm địa phương. Nghe Hồn Túc những lời này, Thanh Dương minh bạch, đối phương là triệt để buông xuống, đối với tu tiên giới tất cả tu sĩ tới nói, nguyên anh cảnh giới cơ hồ chính là bọn hắn điểm cuối cùng, có thể trở thành hóa thần đại năng, ước vạn bên trong không một, thật sự là quá mức hư vô mờ mịt, cho nên không ai suy nghĩ, cũng không ai dám muốn. Huống chi đối với Hồn Túc tới nói, bởi vì hắn thể nội ký sinh lấy một con phệ thi mâu trùng, còn sống ngược lại là một loại dày vò, như là đã nghi thoáng, không bằng thuận theo tự nhiên chết đi, chỉ cần hắn chết, kia phệ thi mâu trùng cũng liền chết rồi. Từ nay về sau hắn cũng liền triệt để giải thoát. Hồn Túc ngay cả sinh tử đều nhìn thấu, cái khác hết thảy cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, tu vi với hắn mà nói không dùng được, đừng nói chỉ là tổn thất một tầng tu vi, liền xem như tổn thất 3 tầng tu vi, hắn đều bỏ được lấy ra cùng Thanh Dương bàn điều kiện, suy nghĩ minh bạch điểm này, Thanh Dương không nói gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, đa tạ tiền bối tương trợ, điều kiện của ngươi ta đáp ứng. Gặp Thanh Dương đáp ứng, kia Hồn Túc rất là vui mừng, nói, đã như vậy, ta hiện tại liền đem rời đi mê vụ biện pháp nói cho ngươi, ngươi có thể thử nghiệm rời đi di tích đi đem cần cứu chữa người mang đến, ngươi coi trọng như thế vị kia thân nhân, chắc hẳn không biết đi không từ giã, chờ ngươi đem người mang đến, ta thi triển nghịch nguyên thần quyết cứu được nàng về sau, ngươi liền lưu tại nơi này thực hiện lời hứa. Hồn Túc sảng khoái như vậy, Thanh Dương cũng không có giấu giếm hắn, nói, không cần phiền phức, người thân kia một mực bị ta mang theo trên người, tiền bối tùy thời có thể lấy thi triển công pháp cứu chữa. Đối với Thanh Dương tới nói, hắn bước lên như thế lớn phong hiểm, trước trước sau sau hao tốn gần thời gian 20 năm, chính là vì cứu chữa Dư Mộng Miểu, bây giờ rốt cục gặp được ánh dạng đông, tự nhiên là một khắc cũng không thể chờ, dù là bước lên bị người khám phá không gian bảo vật phong hiểm. Sau khi nói xong, Thanh Dương dùng thần niệm thông chi Túy Tiên Hồ bên trong Thiết Tí Linh Hồ, để hắn đem chìm ở Túy Tiên Hồ đáy hồ cái kia chứa Dư Mộng Miểu ngọc quan tài vớt ra, sau đó bị Thanh Dương cùng một chỗ làm ra Túy Tiên Hồ không gian. Thanh Dương sở dĩ dám ngay ở mặt của đối phương làm như thế, một mặt là cảm thấy cũng có trước độc giác quỷ vương giáo huấn, cái này hồn túc đối với mình uy hiếp đã không lớn, một phương diện khác cũng là đối kia hồn túc tính tình có rất sâu hiểu rõ, đối phương hẳn là sẽ không tái khởi cái gì ý đồ xấu. Nhìn thấy Thanh Dương bỗng nhiên thả ra một con bát cửu yêu hầu, còn khiêng một bộ ngọc quan tài, hồn túc cũng có chút kinh nghi, hắn cảm thấy đối Thanh Dương đã hiểu rõ đủ nhiều, không nghĩ tới đối phương còn có như vậy át chủ bài. Hóa thần đại năng nhìn chúng hậu bối quả nhiên lợi hại, hơn nửa ngày mới nói, thật không có nhìn ra, tiểu hữu trên thân đồ tốt không ít ta, ngươi đây cũng là có thể cất giữ vật sống không gian bảo vật ta. Thanh Dương không có giấu giếm hắn, gật đầu nói, chính là, nếu là không có những này át chủ bài, lấy tiểu tử tư chất cùng tao ngộ, cũng rất không có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế. Đối Thanh Dương câu nói này, kia hồn túc rất là tán đồng, nói, cái kia ngược lại là, mặc dù ngươi có độc giác quỷ vương đại năng tiền bối chiếu cố, nhưng quỷ tu cùng tiên linh tu sĩ dù sao khác biệt, nhiều khi vẫn là phải dựa vào chính mình, nếu là không có một chút phòng thân át chủ bài, kết quả thật đúng là khó mà nói. Thiết Tí Linh Hầu đem ngọc quan tài để dưới đất, Thanh Dương đi vào ngọc quan tài phía trước, cẩn thận mở ra phía trên cái nắp, lộ ra bên trong dư mộng miểu. Vài chục năm không thấy, trong quan tài ngọc người cũng không có quá đại biến hóa, vẫn là mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, hình dung tiểu tụy, giống như 8-90 tuổi lão hầu, mà lại khí tức hoàn toàn không có, lạnh cả người, tựa như là sớm đã chết đi đã lâu. Cũng không biết là tâm lý tác dụng, hay là thật có biến hóa, Thanh Dương luôn cảm giác trong quan tài ngọc dư mộng miểu tựa hồ so trước kia càng thêm dàn mùa, sâu trong thân thể kia loáng thoáng khí tức, càng phát yếu ớt, nếu là không nhanh chóng cứu chữa, thật là có như vậy đoạn tuyệt khả năng. Thanh Dương không kịp thương cảm, vội vàng đem ngọc quan tài tính cả dư mộng miểu đẩy lên hồn túc trước mặt, nói: "Tiền bối, đây chính là ta người thân kia, còn xin tiền bối mau chóng xuất thủ cứu trợ." Trên đất bạch cốt khô lâu cũng không có động tác, mà là phóng xuất ra một cỗ cường đại thần niệm thăm dò vào tại quang chi bên trong, tựa hồ đang kiểm tra tình huống. Qua hơn nửa ngày, hồn túc thở dài một hơi, nói thật, nữ tử này tình huống quá nghiêm trọng, ta sợ nghịch nguyên thần quyết cũng không dùng được a. Thanh Dương đối hồn túc câu nói này không có chút nào chuẩn bị, vì cứu chữa dư mộng miểu, hắn từ bỏ hết thể dấn thân vào ưu hồn cốc, hắn chịu nhục cùng quỷ vân chân nhân của nhau. Hắn mạo hiểm cùng người khác tiến vào di tích luyện chế linh minh hợp thọ đan, trải qua thiên tân và khổ, mấy lần đều kém chút mất đi tính mạng, bây giờ thật vất vả cầu được nghịch nguyên thần quyết, hắn coi là dư mộng miểu cuối cùng là có thể triệt để tốt rồi, cũng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phía trên này. Ai biết được đầu đến hồn túc vậy mà nói ra những lời này. Liên như là sấm sét giữa trời quang đánh vào Thanh Dương trên đầu, đem Thanh Dương đánh thất hồn lạc phách, hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Quy 1 chương 1263, thi triển thần quyết. Nhìn thấy Thanh Dương dáng vẻ, hồn túc biết mình lời nói mới rồi đối với hắn đả kích quá lớn, nguyên nhân chính là như vậy. Hắn càng phát bội phục Thanh Dương trọng tình trọng nghĩa, vội vàng nói: "Ngươi đừng nóng lòng, ta lời còn chưa nói hết đâu, ta nói không dùng được cũng không phải là nói đúng nàng một điểm vô dụng, mà là nghịch nguyên thần quyết không nhất định có thể giải quyết triệt để vấn đề của nàng. Nghịch nguyên thần quyết mặc dù lợi hại, nhưng còn không có đạt tới hoạt tử nhân nhục bạch cốt trình độ, cái gọi là nghịch chuyển sinh tử, khởi tử hồi sinh chỉ là cách nói quyết đại, chân chính công hiệu vẫn là có rất nhiều hạn chế, ta thi triển tầng 2 nghịch nguyên thần quyết hẳn là có thể chữa trị nàng nguyên thần tuyệt đại bộ phận vấn đề, nhưng là nàng bị thương tình huống quá mức phức tạp, không phải chỉ dựa vào nghịch nguyên thần quyết liền có thể giải quyết, cho nên ta mới nói như vậy. Để ngươi có nhất định chuẩn bị tâm lý." Nghe đối phương nói xong, Thanh Dương cuối cùng là thở dài một hơi, cái này hồn túc nói chuyện thở mạnh, kém chút đem chính mình dọa cho chết, còn tưởng rằng thiên tân vạn khổ cầu tới nghịch nguyên thần quyết không dùng được đâu. Mặc dù nghịch nguyên thần quyết cũng không có Thanh Dương tưởng tượng tốt như vậy, nhưng tổng cũng có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, hóa giải một chút dư mộng miểu tình huống. Còn như thế nào mới có thể triệt để cứu trở về dư mộng miểu, cùng lắm thì nghĩ biện pháp khác, độc giác quỷ vương không phải đã nói sao? Còn có thể đi cầu trường mi quỷ vương. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, "Ta minh bạch tiền bối ý tứ, trên đời này không có vạn năng công pháp, tiền bối chỉ cần hết sức liền tốt, ta không có câu oán hận nào. Ngươi minh bạch liền tốt, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền vì nàng thi triển nghịch nguyên thần quyết, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn xem, tương lai nói không chừng hữu dụng." Hồn túc hướng về phía Thanh Dương gật gật đầu, sau đó kia bạch cốt khô lâu bỗng nhiên liền từ dưới đất ngồi dậy, một đôi xương tay hợp lại cùng nhau, bắt đầu vận chuyển công pháp. Một bộ bạch cốt đối một cái ngọc quan tài thi triển công pháp, cảnh tượng như thế này thấy thế nào làm sao quỷ dị, bất quá lúc này Thanh Dương không tâm tư cân nhắc cái khác, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm hồn túc động tác, chú ý giữa sân tất cả biến hóa. Con Thiết Tí Linh Hầu thì bị Thanh Dương đuổi đi cửa hàng canh chừng, mặc dù nghe hồn túc nói cái này hàn động ngoại trừ phệ thi trùng bảy thỉnh thoảng sẽ trở về, cũng không có cái khác nguy hiểm, Thanh Dương cảm thấy vẫn là cẩn thận một chút tốt, vạn nhất thi pháp thời khắc mấu chốt phệ thi trùng bảy trở về, há không phiền phức. Thiết Tí Linh Hầu như thế nào chấn giữ cửa hàng tạm thời không nói, lúc này kia hồn túc đã bắt đầu thi pháp cứu người, cả bộ bạch cốt khô lâu ngoại trừ bên trong xương sợ có chút huyết nục, cái khác xương cốt ở giữa nhan sắc hơi bại, quang trạch mất hết, đây là trường kỳ lộ ở bên ngoài phong hóa mục nát dấu hiệu, giữa lẫn nhau căn bản cũng không có bất kỳ vật gì liên quan, chính là từng khối tán toái xương cốt tạo thành hình người. Nhưng chính là những này tán toái xương cốt tạo thành hình người, thi triển khởi công pháp đến lại cùng người bình thường không có gì khác nhau. Chỉ thấy hắn hai con xương tay trên dưới vận chuyển bấm niệm pháp quyết, một cỗ vô hình năng lượng từ xương sợ của hắn bên trong tràn ra, hướng phía trong quan tài ngọc dư mộng miểu mà đi. Loại này năng lượng ôn nhuận mà bình thản, Thanh Dương có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa to lớn sinh cơ. Trong quan tài ngọc dư mộng miểu cơ hồ không có gì thay đổi, nhưng là Thanh Dương cũng đã cảm giác được, cái này nghịch nguyên thần quyết quả nhiên danh bất hư truyền. Theo thời gian trôi qua, hồn túc vận chuyển công pháp càng ngày càng phí sức, có lẽ là tiêu hao hắn quá nhiều nguyên khí. Toàn bộ bạch cốt khô lâu thân thể chậm chậm bắt đầu run rẩy lên, mà lại biên độ càng lúc càng lớn, dần dần có bất ổn dấu hiệu, bất quá kia hồn túc còn tại miễn cưỡng chống đỡ lấy. Thanh Dương không phải không biết tốt xấu người, trước đó hồn túc nói lên điều kiện, nhìn như làm khó chính mình, trên thực tế đều là đang vì mình tốt, để Thanh Dương lưu tại nơi này, trên thực tế là đang biến tướng để hắn đưa ra thời gian tăng cao tu vi, được lợi sẽ chỉ là hắn. Mà thu hoạch càng lớn, Đối phương không chỉ có nguyện ý nói cho hắn biết rời đi phương pháp, còn có thể dạy hắn chân nguyên cùng minh nguyên tương hỗ chuyển đổi bí thuật, càng muốn hao tổn tu vi của mình dùng lịch nguyên thần quyết cứu chữa dư mộng miểu. Nhớ tới những này, Thanh Dương liền rất là cảm động. Tại Thanh Dương đáp ứng điều kiện về sau, kia hồn túc không nói hai lời, trực tiếp liền vì dư mộng miểu thi cứu. Phải biết, trước lúc này, hồn túc vừa mới đoạt xá thất bại bị độc giác quỷ vương giáo huấn, đã là nguyên khí đại thương, ngay sau đó lại thi triển lịch nguyên thần quyết hao tổn tu vi, không hề cố kỵ sinh tử của mình. Mặc dù hồn túc thọ nguyên vốn cũng không nhiều, nhưng đối phương là biết rõ hẳn phải chết còn như thế làm, phần tình nghĩa này thật là khiến người cảm động. Có thể nói là cầm tính mạng của mình đem đổi lấy dư mộng miểu tính mệnh. Theo như cái này thì, cái này hồn túc cũng là tính tình bên trong người, lúc trước bị hồn lệ an toán, đoán chừng cũng là ăn tính cách phương diện thua thiệt, Thanh Dương lại không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người, đối phương càng là như vậy, hắn càng là không thể cô phụ đối phương, cho nên hắn đã sớm âm thầm quyết định, cứu chữa dư mộng miểu về sau, hắn liền thực hiện lời hứa, tại cái này hàn động bên trong bồi tiếp cái này hồn túc, chờ đến hắn thọ hết chết già lại rời đi. Lịch nguyên thần quyết vẫn còn tiếp tục, đại lượng có thể làm tràn vào ngọc quan tài, mà đầu lâu xương bên trong người tí hơn màu xám. Sắc mặt càng phát giàn mua hơi bại, thậm chí thân hình đều có một ít héo rút, vẹn vẹn chưa tới một canh giờ công phu, Thanh Dương cũng cảm giác hồn túc nguyên anh tối thiểu già 1-2 tuổi. Không chỉ có như vậy, bên ngoài kia bạch cốt khô lâu trên thân cũng không ngừng có bột màu trắng rớt xuống, từ từ mất đi quang trạch cùng linh tính, nhìn càng phát hủ hóa suy tàn. Cái này nghịch nguyên thần quyết tuy tốt, lại là lấy hy sinh người thi pháp làm đại giá, Thanh Dương rất lo lắng, cứ theo tốc độ này, không đợi hồn túc thi pháp hoàn tất, hồn túc nguyên anh đoán chừng liền héo rút không còn hình dáng, phía ngoài bạch cốt khô lâu chỉ sợ cũng phải hóa thành một đống tro bụi, nhân tình này quá lớn. Lịch nguyên thần quyết ngay từ đầu thi triển liền không dừng được, cái này không ngừng vì ngọc quan tài cung cấp năng lượng động tác, hồn túc kiên trì suốt 7 ngày, Thanh Dương cũng bồi tiếp hắn nhìn 7 ngày, chỉ là nhìn như vậy lấy liền đem Thanh Dương khẩn trương cả người toát mồ hôi lạnh, người thi pháp hồn túc chỉ sợ là càng gian nan hơn. Sự thật đúng là dạng này, lúc này bạch cốt khô lâu đã hoàn toàn đã mất đi quang trạch, tựa như là đã ở bên ngoài phong hóa vô số năm, lơi lỏng bánh quế, mặt trên còn có rất nhiều màu đen xám điểm lấm tấm, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền có đứt gãy phong hiểm. Mà đầu lâu bên trong hồn túc nguyên anh cũng so trước kia nhỏ chí ít 1/3, tướng mạo cũng già chí ít 10 mấy tuổi. Bây giờ xem ra, tựa như là đã gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão nhân, tùy thời đều có ngã lăn khả năng. Nghiêm trọng hơn chính là hồn túc trôi thả ra khí thế, so trước đó giảm xuống rất nhiều, Thanh Dương tu vi tương đối thấp, đối nguyên anh tu sĩ cảnh giới phân chia còn không phải đặc biệt giải, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được, hồn túc nguyên thần cảnh giới chí ít giảm xuống một tầng. Hồn túc như vậy hao phí trong nguyên anh năng lượng, thậm chí kinh động đến dấu ở hắn trong nguyên anh vệ thi mẫu chủng, kia mẫu chủng tại hắn trong nguyên anh không ngừng du tẩu, đồng thời phát ra trận trận cảnh cáo, đối với vệ thi mẫu chủng tới nói, hồn túc một thân năng lượng đều hẳn là hắn. Hồn túc sớm ngày đem năng lượng hao hết, kia phệ thi mâu trùng liền chết sớm một ngày, chuyện này đối với nàng là tính mệnh du quan sự tình. Quy 1 chương 1264, thi cứu hoàn thành. Bất quá hồn túc cũng không để ý tới kia phệ thi mâu trùng tứ ngược, một thân huyết nục bị đối phương ăn hết còn chưa tính, há có thể ngay cả mình muốn làm gì đều bị đối phương khống chế. Hắn không cố kỵ chút nào kia phệ thi mâu trùng tại nguyên anh bên trong giày vò, dù sao thống khổ như vậy hắn cái này mấy trăm năm qua đã kinh lịch vô số lần, cũng không quan tâm nhiều lần này, nhịn một chút cũng liền đi qua. Hồn túc trên thân vừa mới đoạt xá thất bại di chứng còn không có hoàn toàn đi qua, ngay sau đó lại hao phí tự thân tu vi sử dụng lịch nguyên thần quyết vì dư mộng miểu chữa thương, đồng thời còn phải nhận thụ phệ thi mẫu trùng tại hắn trong nguyên anh tứ ngược, cũng là hắn nghị lực đủ cường đại, như vậy tình trạng còn có thể tiếp tục kiên trì được. Thanh Dương cảm động lấy nhưng lại không cách nào thay thế, chỉ có thể lặng lặng nhìn. Còn tốt, hồn túc thi triển lịch nguyên thần quyết đã sắp đến hồi kết thúc, mặc dù trong quan tài ngọc dư mộng miểu vẫn là không có biến hóa gì, nhưng là Thanh Dương rõ ràng cảm giác dư mộng miểu tựa hồ đã vượt qua nghiêm trọng nhất nguy cơ, đây chỉ là một loại cảm giác kỳ quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng chính là hữu dụng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong quan tài ngọc một đạo thần niệm lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù biến mất rất nhanh, lại bị Thanh Dương bắt được. Cái này thần niệm nhỏ bé, yếu ớt, non nớt, tinh khiết, giống bệnh nặng mới khỏi, giống này sinh mới sinh, không phải là chính mình, cũng không phải hồn túc, chỉ có thể là dư mộng miểu. Thanh Dương đã sớm nghe người ta nói qua, nghịch nguyên thần quyết có thể nghịch chuyển sinh tử, khởi tử hồi sinh, nhưng này chủ yếu là nhằm vào tu sĩ nguyên thần tới nói, bây giờ loại tình huống này, rất có thể là nghịch nguyên thần quyết phát sinh hiệu quả, dư mộng miểu nguyên thần suy kiệt tình huống đạt được cải thiện. Lúc này lại nhìn trong quan tài ngọc dư mộng miểu, vẫn là lấy trước kia cái bộ dáng, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Thanh Dương có thể cảm giác được, nàng nguyên bản kia cẩn thận cảm ứng vẫn cực kỳ yếu ớt, giống như nến tàn trong gió, sóng bên trong thuyền cô độc tùy thời đều có thể đoạn tuyệt khí tức, dần dần ổn định lại. Thanh Dương cơ hồ vui đến phát khóc, gần 20 năm, Thanh Dương lo lắng hết lòng, trải qua thiên tân vạn khổ, nỗ lực vô số đại giới, mục tiêu duy nhất chính là tìm kiếm cứu chữa dư mộng miểu biện pháp, bây giờ cuối cùng là gặp được hiệu quả, mặc dù loại hiệu quả này cùng hắn mong muốn còn có chênh lệch rất lớn, nhưng cuối cùng có một cái tốt mở đầu không phải sao? Bây giờ dư mộng miểu tình huống đã có một tia chuyển biến tốt đẹp, chuyện này cũng liền không còn chặt như vậy bách, sau này mình liền có thể thong dong tìm kiếm biện pháp khác. Trước đó kia thần niệm lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền không tiếng thở nữa, bất quá hồn túc công pháp vận chuyển cũng sắp đến hồi kết thúc, chờ đến loại kia vô hình năng lượng chuyển tống dần dần kết thúc, kia ngồi dưới đất bạch cốt khô lâu không thể kiên trì được nữa, bụp một tiếng liền ném xuống đất. Có thể là trước đó nghịch nguyên thần quyết tiêu hao hồn túc quá nhiều năng lượng, cũng có thể là hồn túc thực lực giảm xuống quá nhiều còn không có hoàn toàn thích ứng, toàn bộ bạch cốt khô lâu quằn xuống đất, rốt cuộc bảo trì không ở trước đó hình thái, ngoại trừ xương đầu bên ngoài, cái khác xương cốt đều tán vỡ ra đến, biến thành một đống vô dụng xương cốt khối vụn, cho dù là còn có thể tổ hợp, đoán chừng cũng không nhiều bằng lúc trước. Nhìn xem hồn túc vì cứu chữa dư mộng miểu mà biến thành dạng này, Thanh Dương trong lòng rất là cảm động, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ giấu ở trong lòng lại không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ là nói, tiền bối, đa tạ. Kia hồn túc tựa hồ bị thương rất nghiêm trọng, qua hơn nửa ngày mới có khí vô lực nói, không cần đến khách khí như vậy, ta cái này một thân tu vi, dù cho không cần tới cứu chữa nữ tử này, cũng bất quá là lãng phí một cách vô ích mà thôi. Lại nói, đây cũng là trước đó chúng ta nói qua điều kiện. Thanh Dương nói, tiền bối để cho ta lưu lại, cũng là vì ta tốt, cái này căn bản liền không tính là điều kiện, ta ha có thể không rõ đạo lý này, tiền bối tri ân tiểu tử đời này khó mà báo đáp. Nghe Thanh Dương, kia hồn túc rất là vui mừng, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy ta liền thỏa mãn, ta sở dĩ làm như thế, mặc dù có ngươi vì ta mang đến kia hồn lệ tin tức, cùng chúng ta đều bị hồn lệ toàn ra ám toán, miễn cưỡng xem như cùng bệnh tương liên. Nhưng là còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là ta ở trên thân thể ngươi thấy được ta đã từng cái bóng, năm đó ta cũng là tư chất không tốt, ban sơ tu tiên thời điểm cũng là chịu nhiều đau khổ, về sau dựa vào lớn như vậy nghị lực cùng cơ duyên, mới có về sau thành tựu, tại U Hồn Cốc như thế đại nhất môn phái bên trong, có thể trở thành trưởng môn xem trọng chân truyền đệ tử. Đời ta là không có gì hy vọng, một thân tu vi giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng cho ngươi giúp đỡ chút, hy vọng ngươi có thể mang theo ta chờ đợi, tương lai tại tu tiên giới kiếm ra một cái thành tựu. Về sau hồn túc đầu lâu thay đổi đi qua nhìn nhìn trong quan tài ngọc dư mộng miểu, đối Thanh Dương nói, ta đã tận lực, nữ tử này tình huống dù chưa rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nhưng đã ổn định lại, nhất là nguyên bản đã khô kiệt nguyên thần, bây giờ đã bị ta chữa trị hơn phân nửa, về sau không cần lại lo lắng phương diện này vấn đề, bất quá còn lại còn cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Dư mộng miểu tình huống là bởi vì phục dụng áo cưới thần đan, tiềm năng hao hết, tu vi, nguyên thần, tuổi thọ toàn bộ hao hết, không phải chỉ bằng vào một cái nghịch nguyên thần quyết là có thể đem người cứu sống, bất quá nguyên thần là tu sĩ căn cơ, chỉ cần nguyên thần vấn đề có thể chữa trị, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Thanh Dương đối với cái này sớm có đoán trước, hắn lúc này đối với hồn túc chỉ có cảm kích, thế là nhẹ gật đầu, đem chứa dư mộng miểu ngọc quan tài một lần nữa đắp kín, đưa vào tuy tiên hồ không gian. Sau khi làm xong những việc này, kia hồn túc liền ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa nói chuyện, tựa hồ vừa rồi thi triển nghịch nguyên thần quyết hao tổn quá nghiêm trọng, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức. Thanh Dương không biết hồn túc bây giờ loại tình huống này nên như thế nào cứu chữa, thế là tìm lượn toàn thân, đem trước đó hỗ trợ luyện chế linh minh hợp thọ đan lúc còn lại hai viên bán thành phẩm đan dược lấy ra ngoài, hy vọng có thể đối hồn túc hữu dụng. Cựu tử quỷ liên thành thục về sau gỡ xuống củ sen cùng hạ sen, phân biệt sử dụng linh đan chi thuật cùng minh đan chi thuật luyện chế đan dược, quỷ hà chân nhân đan thuật quá thấp, chỉ luyện ra hai viên minh đan, mà Thanh Dương luyện ra bốn khỏa linh đan, cuối cùng luyện chế linh minh hợp thọ đan lúc thừa ra hai viên linh đan, một mực lưu trên người Thanh Dương. Đan này cũng coi là linh minh hợp thọ đan bán thành phẩm, công hiệu cùng thành đan so ra khẳng định kém xa lắm, nhưng hiệu quả vẫn có một ít, mặc dù biết rõ đem cái này hai viên đan dược cho hồn túc, chính mình rất có thể muốn tại cái này hàn động bên trong chờ lâu mấy năm, Thanh Dương vẫn là làm như vậy. Thanh Dương hảo ý hồn túc không có cự tuyệt, đối với có được chân nguyên, minh nguyên hôi chuyển bí thuật hồn túc tới nói, phục dụng linh đan cũng không thành vấn đề, cái này hai viên đan dược luyện hóa về sau, hồn túc tình huống quả nhiên tốt hơn nhiều, một cỗ thần niệm phóng xuất ra, trên đất bạch cốt tụ hợp hợp thành một cái hình người. Bất quá bởi vì lúc trước rơi quá nghiêm trọng, rất nhiều xương cốt đều rơi vỡ, cho nên một lần nữa tổ hợp mà thành bạch cốt khô lâu, so trước đó khó coi rất nhiều, cũng vỡ vụn rất nhiều, tựa như là một cái thủ công vụng về người, dùng bùn miễn cưỡng ghép lại mà thành, thấy thế nào làm sao buồn cười. Quy 1 chương 1265, bảy trùng về động. Thanh Dương lo lắng nói, tiền bối thân thể không có vấn đề a? Hồn Túc nhìn một chút thân thể của mình, nói, ta thân thể này mặc dù tàn phá một chút, nhưng thích hợp còn có thể dùng, nhưng là về sau muốn làm quá lớn động tác là không được. Lúc trước ta vừa tiến vào cái này hàn động thời điểm, thân thể tuy bị phệ thi mẫu trùng gặm ăn non nữa, nhưng là đối ta hành động ảnh hưởng còn không phải rất lớn, bởi vì không biết rời đi biện pháp, nhàn cực nhàm chán phía dưới ta liền phát hiện bên trong chỗ kia hàn đàm, thế là liền sử dụng chuyển đổi bí thuật tại kia trong hàn đàm tu luyện. Về sau tu vi của ta ngược lại là đi lên, nhưng thân thể cũng bị phệ thi mẫu trùng gặm ăn không sai biệt lắm, chỉ còn lại nguyên thần khô lâu, thân thể làm đơn giản một chút sự tình còn có thể, muốn đi ra bên ngoài cơ hồ không có khả năng, có chút không chú ý liền có khả năng bị hủy, cho nên về sau dù là ta thời gian dần trôi qua thăm dò rời đi phương pháp, ta cũng không dám tùy tiện rời đi, chỉ mong lấy có tu sĩ đến đoạt xá một bộ thích hợp thân thể, một lần nữa lại đến bên ngoài đi một lần. Ai ngờ chờ đợi dòng dã 600 năm còn gặp ngươi một cái quái thai như vậy, cái này lao tạc tiền cho ta hy vọng, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem hắn cướp đi, làm cho người bất đắc dĩ. Thân thể bị hủy, tu sĩ nguyên thần cùng nguyên anh yếu ớt chi cực, nhất là đối với một ít quỷ tu hoặc quỷ đạo tu sĩ, không có thân thể bảo hộ nguyên thần cùng nguyên anh chính là tự động đưa tới cửa chỗ tốt, cho nên về sau hồn túc chậm rãi thăm dò rời đi mê vụ phương pháp, cũng không dám tùy tiện ra ngoài. Tiền bối nguyên thần bảo tồn hoàn hảo, vì sao không chuyển thành quỷ tu? Thanh Dương lại hỏi. Chuyển thành quỷ tu cũng là cần cơ duyên, không cẩn thận khả năng liền sẽ thân tử hồn diệt, mà lại chuyển thành quỷ tu quá trình bên trong sẽ quên rất nhiều chuyện cũ trước kia, ta không muốn đi con đường này. Hồn túc tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều phương diện này sự tình, chuyển đổi đề tài nói, chuyện của ta cũng không muốn nói nhiều, vẫn là trước tiên đem hàn đảm vị trí nói cho ngươi, về sau tu luyện cũng không cần phát sầu. Toàn bộ hàn động cũng không lớn, trước đó ta toàn bộ đi qua, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ có cái này hàn đàm, phía ngoài mê vụ tựa hồ cũng chỉ vì cái này hàn đàm mà sinh, ngươi thuận bên trái đầu kia thông đạo đi lên phía trước, trăm trượng về sau gặp được một cái chỗ ngã ba, lựa chọn bên phải lối rẽ, hàn đàm ngay tại. Hồn Túc còn chưa có nói xong, Thanh Dương cũng cảm giác được phía ngoài thiết tí linh hầu chuyện một trận cảnh cáo, cùng lúc đó, Hồn Túc cũng là biến sắc, nói, không tốt, là phệ thi trùng bảy trở về, các ngươi chạy mau, liền đi hàn đàm nơi đó, phệ thi trùng thuộc về minh trùng, đối trong hàn đàm tiên linh chi khí tương đối chán ghét, trốn ở bên trong liền sẽ không có việc gì. Phệ thi trùng bảy chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nhớ tới phệ thi trùng bảy uy lực, Thanh Dương đến nay sợ không thôi, mắt thấy thiết tí linh hầu cảnh báo về sau đã chạy về, hắn hỏi Hồn Túc nói, tiền bối kia ngươi đây? Hồn Túc vội la lên, không cần phải để ý đến ta, có phệ thi mâu trùng tại trong cơ thể ta, những này phệ thi trùng không dám đối ta như thế nào, các ngươi đi mau, chậm thêm liền đến đã không kịp. Điều này cũng đúng, phệ thi mẫu trùng ký sinh tại hồn túc thể nội, mà lại hắn tại hàn động sống nhiều năm như vậy, phệ thi trùng bầy không biết trở lại qua bao nhiêu lần, muốn xảy ra chuyện sớm xảy ra chuyện, không có khả năng chờ tới bây giờ. Thế là Thanh Dương hướng Thiết Tí Linh Hầu phất phất tay, mang theo hắn vọt vào bên trái đầu kia thông đạo. Ngay tại Thanh Dương xông vào bên trái thông đạo đồng thời, vô số phệ thi trùng đã hướng phía trước đó bọn hắn vị trí vọt tới, nhìn kia phô thiên cái địa tư thế, tựa hồ so với lúc trước Thanh Dương bọn hắn vừa tiến vào di tích lúc gặp phải số lượng còn nhiều, rất nhanh liền chất đầy phương viên mấy trăm trượng không gian. Trong đó cũng có một bộ phận phệ thi trùng chú ý tới Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu, thế là hướng phía bọn hắn đào tẩu phương hướng đuổi theo, bất quá đuổi hơn 100 trượng về sau, cảm ứng được phía trước nồng đậm tiên linh chi khí, những cái kia phệ thi trùng tựa hồ rất lấy, thế là lại nhao nhao lui trở về. Toàn bộ hàn động bên trong tụ tập phệ thi trùng, chừng mười mấy vạn nhiều, nhìn kinh khủng đến cực điểm. Thanh Dương không biết, nguyên bản di tích này bên trong cũng không có phệ thi trùng, nhiều như vậy phệ thi trùng, kỳ thật đều là hồn túc thể nội một con kia phệ thi mẫu trùng sinh ra, đều là một cái trùng quần. Cái này phệ thi trùng bầy sở dĩ có thể lớn mạnh đến loại trình độ này, ngoại trừ bởi vì hồn túc tu vi lâm thời đột phá đến nguyên anh cảnh giới, vì phệ thi mẫu trùng cung cấp đại lượng năng lượng, cũng bởi vì di tích này bên trong đồ ăn sung túc, phệ thi trùng bầy lại không có cái gì thiên địch, 600 năm xuống tới cũng liền tích lũy đến loại trình độ này. Bất quá những năm này di tích bên trong ma thú càng ngày càng ít, phệ thi trùng bầy phát triển bị hạn chế, phệ thi mẫu trùng đồ ăn không đủ, toàn bộ trùng quần mới đình chỉ lớn mạnh. Hôm nay toàn bộ phệ thi trùng bầy đột nhiên tại cái này hàn động bên trong hội tụ, là cảm ứng được phệ thi mẫu trùng nguy hiểm. Lúc ấy hồn túc bởi vì thi triển nghịch nguyên thần quyết, tu vi không ngừng hạ xuống, thể nội năng lượng dần dần sói mòn, nguyên anh cũng trên phạm vi lớn héo rút. Phệ thi mẫu trùng không biết hồn túc đang làm gì, nhưng là nàng cảm thấy uy hiếp tính mạng, cứ theo tốc độ này, nếu là hồn túc năng lượng trôi đi xong mà chết đi, nàng cũng sống không được bao lâu. Lúc này mới lâm thời đem tất cả phệ thi trùng đều cho triệu hoán trở về. Mười mấy vạn phệ thi trùng tề tụ một đường, nhìn thấy người tê cả da đầu. Bất quá bọn hắn tại huyệt động này bên trong lại ngay ngắn trật tự, tựa như là nhận qua chuyên môn huấn luyện, tại hồn túc bên người làm thành một đoàn, không có một con dám lại tiến lên trước một bước. Phệ thi mẫu trùng cảm ứng được phía ngoài phệ thi trùng đại quân, tại hồn túc thể nội không ngừng nhảy lên, phát ra trận trận hưng phấn tiếng thét chói tai, tựa như là tại hướng hồn túc thị uy, lấy trả thù trước đó hồn túc không để ý chính mình cảnh cáo, tùy ý tiêu xài tự thân năng lượng cách làm. Hồn túc biết cái này phệ thi mẫu trùng vì sao làm như thế, cùng một chỗ ở chung được mấy trăm năm, tương hỗ ở giữa đã sớm quen thuộc, cho nên hắn cũng không để ý tới, sự tình đã làm tốt, yêu dày vò liền để nàng tùy tiện dày vò đi thôi. Dù sao chính mình đối với mấy cái này cũng thích ứng, nhịn một chút cũng liền đi qua. Hồn túc cách làm là đúng, kia phệ thi mẫu trùng dày vò một trận, tựa hồ cũng mệt mỏi, thế là liền ngừng đập, sau đó hướng về phía bên ngoài phát ra hai tiếng lanh lảnh kích tiếng kêu, phía trước một đám lớn mập phệ thi trùng tựa như là đạt được mệnh lệnh, xếp thành hàng ngũ hướng phía hồn túc bò qua. Cảnh tượng như thế này hồn túc trải qua vô số lần, hắn muốn ngăn cản, nhưng là kia phệ thi mẫu trùng không biết ở trong cơ thể hắn phun ra một loại gì chất lỏng, hắn lập tức liền không thể động, chỉ có thể mặc cho đối phương hành động. Phía trước mấy cái phệ thi trùng một mực bò tới đầu lâu xương bên trong, tại hồn túc nguyên anh bên trên cắn một lỗ hổng, liền cùng một chỗ chui vào. Một lát sau, cái này mấy cái phệ thi trùng một lần nữa bò lên ra, cũng không biết kinh lịch cái gì, trước đó lớn mập thân thể đã làm xẹp xuống tới. Cái này mấy cái phệ thi trùng sau khi đi ra, lại có mấy cái mập mạp phệ thi trùng đi vào đầu lâu xương trước mặt, từ trước đó nguyên anh bên trên cắn nát cửa hàng chui vào, không bao lâu lại lần lượt từ cửa hàng chui ra ngoài, liền cùng trước đó kia mấy cái phệ thi trùng giống nhau như lúc bọn hắn đi vào thời điểm từng cái thân thể mập mạp, lúc đi ra lại tất cả đều khô quắt khô gầy, tựa như là bị hút khô tinh khí thần. Quy một chương 1266, trong động hàn đàm. Người khác không biết, hồn túc cũng rất rõ ràng, đây là phệ thi trùng đang đút ăn phệ thi mẫu trùng đói khát không chịu nổi, nhưng lại không dám gặm ăn hồn túc thời điểm, liền sẽ khai thác loại phương thức này ăn, chờ đến phệ thi mẫu trùng ăn no rồi về sau, liền sẽ sản xuất rất nhiều tân sinh phệ thi trùng, toàn bộ quá trình hồn túc đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem toàn bộ phệ thi trùng bầy lớn mạnh. Tại phệ thi trùng bầy thay nhau cung ứng dưới, hơn một canh giờ về sau, phệ thi mẫu trùng tựa hồ đã ăn no, thế là kết thúc ăn bắt đầu sản xuất, từng cái cỡ nhỏ phệ thi trùng bị sinh ra, rời đi hồn túc nguyên anh, tiến vào phệ thi trùng bầy trong đội ngũ. Toàn bộ sản xuất quá trình kéo dài hơn nửa canh giờ mới kết thúc, phệ thi trùng bảy đội ngũ tăng lên chí ít hàng ngàn con. Sản xuất về sau, phệ thi mẫu trùng tựa hồ tiến vào suy yếu kỳ, cảm giác được hồn túc bên kia nguy cơ đã giải trừ, phệ thi mẫu trùng tại hắn trong nguyên anh trở nên yên lặng. Sau đó toàn bộ phệ thi trùng bảy bắt đầu lần lượt rời khỏi hang động, rất nhanh trong huyệt động phệ thi trùng biến mất không còn một mảnh. Hồn túc bên này tạm thời không nói, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu tại phệ thi trùng bảy tiến đến trước đó, một hơi chạy tới hồn túc nói tới kia hàn đàm vị trí, mới vừa tiến vào cái phạm vi này, linh khí nồng nặc liền đập vào mặt, phía sau phệ thi trùng cũng liền không dám lại truy bọn hắn. Cái này hàn đàm so với u hồn cốc một cái kia, diện tích nhỏ rất nhiều, bởi vì là dưới đất, toàn bộ hàn đàm chỉ có mấy chục trượng phương viên, bất quá đối với Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu tới nói, cái này lớn nhỏ đầy đủ, trong hàn đàm nồng độ linh khí mạnh hơn u hồn cốc không chỉ một điểm nửa điểm, còn không ngừng có băng lãnh linh khí từ lòng đất xuất hiện, tùy thời bổ sung tiêu hao. Đương nhiên, cái này hàn đàm nhiệt độ cũng so u hồn cốc cái kia quá thấp, toàn bộ hàn động sở dĩ lạnh như vậy, cũng là bởi vì cái này hàn đàm nguyên nhân. Mới đầu Thanh Dương còn cần phong hỏa lệnh chống cự, bất quá rất nhanh hắn liền đem phong hỏa lệnh thu vào, bởi vì không cần phong hỏa lệnh ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Nơi này cực thấp nhiệt độ, cần tu sĩ không ngừng dùng chân nguyên tại bên ngoài cơ thể hình thành chân nguyên vòng bảo hộ đến chống cự, cứ như vậy, thể nội chân nguyên tiêu hao liền tương đối nhanh, nhưng tại nơi này tu luyện vốn là bổ sung chân nguyên, một bên không ngừng tiêu hao, một bên lại lượng lớn bổ sung, tiêu hao cùng bổ sung đồng thời tiến hành, tu luyện hiệu suất lại so với bình thường cao một chút, tu vi tốc độ tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Bất quá cái này cũng có một cái tệ nạn, chính là thời gian dài ở chỗ này loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh, dễ dàng xảy ra vấn đề, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn ngồi dậy hoạt động một chút, điều chỉnh một chút trạng thái, bằng không mà nói cả người đều sẽ bị đông cứng. Bất quá cái này cũng không chỉ hoãn quá nhiều thời gian, nói tóm lại, ở chỗ này tu vi, tốc độ vẫn là phải so Hữu Hồn Cốc Hàn Đảm nhanh hơn nhiều. Xem hết Hàn Đảm về sau, Thanh Dương cũng không có lập tức tu luyện, mà là cùng Thiết Tí Linh Hầu chia ra đem toàn bộ dưới mặt đất hang động đều đi một lượt, đã dự định thời gian dài lưu tại nơi này, phương diện an toàn cần cam đoan. Hang động phía dưới cũng không phức tạp, hai người hao tốn không đến một ngày công phu, liền đem tất cả địa phương đều đi một lượt, không có phát hiện cái gì dị thường, xem ra Hồn Túc nói không sai. Xác nhận không có vấn đề về sau, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu một lần nữa trở lại trong Hàn Đảm, bắt đầu thử nghiệm tu luyện, ngồi tại trong Hàn Đảm, hấp thu luyện hóa dưới mặt đất toát ra lạnh buốt linh khí, Thanh Dương đầu não phá lệ thanh tỉnh, không chút nào dùng lo lắng sẽ có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Bất quá nhiệt độ cực thấp linh khí, đối Thanh Dương năng lực chịu đựng cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm, ban sơ thời điểm còn có thể chịu đựng, nhưng là theo thời gian trôi qua, đại lượng hàn khí tập trung ở thể nội, Thanh Dương thân thể dần dần trở nên trì độn, thể nội khí huyết vận chuyển tốc độ tựa hồ cũng chậm. Nguyên bản toàn bộ di tích bên trong khắp nơi tràn ngập cái này bạo ngược chi khí, đối tu sĩ ảnh hưởng cực lớn, mà lại tu sĩ thực lực càng cao càng thụ ảnh hưởng, Nguyên Anh trở lên tu sĩ không thể thừa nhận, đây cũng là lúc trước U Mộc Chân Quân không có tự thân xuất mã nguyên nhân. Nhưng bây giờ Thanh Dương khí huyết bị hàn khí chỗ áp chế, hoạt tính giảm mạnh, ngoại giới bạo ngược chi khí đối với hắn ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ không cần phân tâm đi đối phó. Trước kia Hồn Túc có thể lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi trưởng kỳ đợi tại di tích này bên trong, ngoại trừ thân thể của hắn bị phệ thi mâu trùng gặm ăn hầu như không còn, huyết nhục còn thừa không có mấy bên ngoài, đoán chừng cũng có phương diện này nguyên nhân. Thể nội tụ tập hàn khí không cách nào phát tiết, thời gian dần qua tác dụng đến Thanh Dương trên thân, ban sơ chỉ là khí huyết vận hành tốc độ trở nên chậm, về sau cảm giác lực tựa hồ cũng trở nên chậm chạp, lại về sau tựa hồ cả người đều có bị đông cứng dấu hiệu, Thanh Dương biết không thể lại tiếp tục như thế, vội vàng từ dưới đất đứng lên thân, dội lên hai cái linh cữu, ăn vào một chút lưu thông máu khu lạnh dược vật, lại ở chung quanh hoạt động một trận, chờ thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới lần nữa ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thiết Tí Linh Hầu tình huống cùng Thanh Dương hơi có khác biệt, yêu thú da dày thịt béo, kháng đông lạnh năng lực tựa hồ cao hơn được nhiều. Hắn ngồi tại mặt khác Hàn Đảm một cái khác nơi hẻo lánh, từ ngoại giới hấp thu luyện hóa băng lãnh linh khí, tựa hồ căn bản cũng không thụ trùng quanh hàn khí ảnh hưởng, khiến Thanh Dương ghé mắt. Thiết Tí Linh Hầu tu vi hiện tại thậm chí so Thanh Dương còn cao, ước chừng tương đương với Kim Đan 5 tầng, này chủ yếu quy công cho ban đầu ở Âm Phong Cực Hỏa Quật lúc Thanh Dương dùng phù bảo săn giết con kia ma thú cấp 9. Bây giờ không sai biệt lắm 20 năm trôi qua, ma thú nội đan cùng tinh huyết đã sớm bị Thiết Tí Linh Hầu tiêu hao hầu như không còn, gần nhất thực lực tăng lên tốc độ bắt đầu chậm dần, có cái này Hàn Đảm, liền không thành vấn đề. Không chỉ có là hai người bọn họ, Thanh Dương đem Thị Tiểu Phong cũng phóng ra, để bọn hắn thử nghiệm hấp thu trong Hàn Đảm linh khí, bất quá Thị Tiểu Phong số lượng nhiều, thực lực cao thấp không đều, đê giai Thị Tiểu Phong chịu không được phía ngoài nhiệt độ thấp, không bao lâu liền bị đông cứng nhau nhau rơi xuống, Thanh Dương chỉ có thể đem bọn hắn thu về, chỉ để lại những cái kia đẳng cấp cao điểm Thị Tiểu Phong ở bên ngoài, đồng thời phân phó Thị Tiểu Phong vương chăm sóc tốt phía dưới Thị Tiểu Phong, để tránh tại tu luyện thời điểm xuất hiện tổn thất. Tại trong Hàn Đảm tu luyện hiệu suất vẫn là rất không tệ, Thanh Dương thử 2 ngày, mặc dù đứng dậy hoạt động muốn chiếm dụng không ít thời gian, nhưng 2 ngày này hiệu quả đủ để so ra mà vượt Tú Hồn Cốc Hàn Đảm 3 ngày. Là đơn thuần phục dụng tụ nguyên đan tu luyện hiệu quả còn hơn gấp 2 lần. Theo tốc độ này, tăng lên 1 tầng tu vi chỉ cần thời gian 4 năm là đủ rồi, 20 năm liền có thể tăng lên 4-5 tầng tu vi. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, tu luyện không phải đơn giản thời gian tích lũy, còn muốn cân nhắc các phương diện khác nguyên nhân, tỉ như bình cảnh ảnh hưởng, tâm cảnh lịch luyện, trong Hàn Đảm linh khí bổ sung tốc độ các loại, thực tế tu luyện hiệu quả có thể sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng ngay cả như vậy, đem Thanh Dương tu vi tăng lên tới Kim Đan viên mãn, thời gian mấy chục năm cũng đầy đủ. Thử một trận, cảm giác phệ thi trùng bầy đã rời đi, Thanh Dương từ Hàn Đảm quay trở về Hồn Túc chỗ hang động. Trước đó tiếp nhận đối phương lớn như vậy ân tình, tự nhiên không thể quên chuyện của mình đáp ứng, không thể để cho kia Hồn Túc cảm giác mình bị lạnh nhạt. Quy 1 chương 1267, Âm Dương Huyền Công. Phệ thi trùng bầy đến thăm, Hồn Túc cũng không nhận được ảnh hưởng gì, lúc này trong cơ thể hắn phệ thi mâu trùng tựa hồ lâm vào ngủ say, không tiếp tục dày vò hắn, bất quá Hồn Túc cũng bởi vì đoạt xá thất bại cùng trước đó thi triển Lịch Nguyên Thần Quyết, tiêu hao quá nhiều tu vi cùng nguyên khí, lúc này tinh thần đầu không phải rất tốt, cho nên hai người chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu, liền đem Thanh Dương cho đuổi đi. Về sau Thanh Dương liền đem tinh lực của mình đều đầu nhập vào trong tu luyện. Hồn Túc mặc dù yêu cầu Thanh Dương lưu lại, trên thực tế vẫn là vì Thanh Dương cân nhắc, hy vọng hắn có thể nhiều một chút thời gian tại cái này trong Hàn Đảm tu luyện, dưới tình huống bình thường, Hồn Túc cũng sẽ không chiếm dùng Thanh Dương quá nhiều thời gian. Tại tuyệt đại bộ phận thời gian lý, Thanh Dương đều mang Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương trong tu luyện vượt qua, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian, hắn mới có thể rời đi Hàn Đảm, đi tìm kia Hồn Túc trò chuyện tâm sự, thực hiện lời hứa của mình, chuyện này đối với Thanh Dương không có cái gì ảnh hưởng, lấy Hàn Đảm tình huống, hắn cũng không có khả năng một mực đợi ở bên trong tu luyện, coi như ra ngoài hoạt động. Thanh Dương ngẫu nhiên cũng sẽ phái Thiết Tí Linh Hầu đi qua bồi kia Hồn Túc, đối với Hồn Túc tới nói, hắn chỉ là một người tại cái này hàn động bên trong đợi quá lâu, muốn tìm người trò chuyện, sơ tán trong lòng tịch mịch, về phần cùng hắn nói chuyện cái kia là người hay là yêu, cũng không có khác nhau quá nhiều, Thiết Tí Linh Hầu miệng lưỡi vụng về bất thiện ngôn tử, ngược lại là cái rất tốt người nghe, chính thích hợp làm bạn Hồn Túc. Ở trong quá trình này, Thanh Dương từ Hồn Túc trong miệng biết không ít liên quan tới U Hồn Cốc bí ẩn chuyện cũ, bất quá Hồn Túc 600 năm trước liền bị vây ở di tích này bên trong, cho nên hắn biết đến đều là chút trước đây thật lâu chuyện cũ năm xưa, bây giờ đã sớm cảnh còn người mất, tin tức cũng đã sớm quá hạn. Trong đó đương nhiên cũng có một chút tin tức hữu dụng, tỉ như liên quan tới Nghịch Nguyên Thần Quyết, Hồn Túc cũng không có coi Thanh Dương là làm ngoại nhân, cũng không có cảm thấy cái này Nghịch Nguyên Thần Quyết không thể chuyển cho hắn, nếu như là trước kia, hắn có lẽ sẽ còn cố kỵ những quy củ này, tuân thủ trước kia hứa hẹn, bây giờ đã sớm cảnh còn người mất, hắn cũng đem rất nhiều chuyện nghi thoáng, cảm thấy những cái kia năm xưa cũ quy cũng không có cái gì chứng dụng, huống chi Thanh Dương cũng không thể xem như ngoại nhân, nghiêm ngặt nói đến cũng là U Hồn Cốc đệ tử. Lịch Nguyên Thần Quyết làm U Hồn Cốc bí mật bất truyền, luôn luôn chỉ có môn phái Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể tu luyện, một mặt là bởi vì hắn quá là quan trọng, một phương diện khác cũng nói hắn độ khó quá cao, hồn túc vì hoàn toàn truyền thụ cho Thanh Dương, cũng là rất phí hết một phần công phu, cũng may trước hồn túc thi triển Lịch Nguyên Thần Quyết cứu chữa Dư Mộng Miểu thời điểm, Thanh Dương khoảng cách gần quan sát qua, đối trong đó rất nhiều chi tiết sớm có hiểu rõ, cho nên nắm giữ liền dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên, Lịch Nguyên Thần Quyết khó khăn nhất vẫn là như thế nào vận dụng, đối với tu sĩ yêu cầu cực cao, bình thường chỉ có tu vi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, cường đại nguyên thần mới có thể chèo chống nổi Lịch Nguyên Thần Quyết tiêu hao. Bây giờ Thanh Dương là vô luận như thế nào cũng không vận chuyển được, lấy hắn tình huống, tối thiểu cũng muốn tu vi đạt tới Nguyên Anh trung kỳ, đồng thời đối độc giác quỷ vương dạy hắn ngưng thần quyết cần luyện không ngừng mới được. Một cái khác tin tức là Hồn Túc đã từng nói cái kia chân nguyên cùng minh nguyên hỗ chuyển bí thuật, nghe nói chỉ cần nắm giữ cái này bí thuật, tiên linh tu sĩ có thể tại âm minh quỷ khí xung tốc chỗ tu luyện, đem hấp thu âm minh quỷ khí chuyển hóa làm chân nguyên, quỷ đạo tu sĩ cũng có thể tại linh khí xung tốc chỗ tu luyện, đem hấp thu linh khí chuyển hóa làm minh nguyên, đồng thời còn có thể đem chân nguyên cùng minh nguyên hỗ chuyển. Kể từ đó, tiên linh tu sĩ có thể sử dụng quỷ đạo pháp bảo, phục dụng minh đan, đem chính mình ngụy trang thành quỷ đạo tu sĩ cũng có thể sử dụng linh khí, luyện hóa linh đan, từ đó biến thành tiên linh tu sĩ, tận thả đạo pháp ngàn vạn trăm sông đổ về một biển đạo lý, cái này bí thuật có thể nói là nghịch tiên chi cực. Cái này bí thuật tên là Âm Dương Huyền Công, theo Hồn Túc nói, là từ di tích này bên trong một cái hố quật bên trong đạt được, lúc ấy bọn hắn sư huynh đệ mấy người, tại kia trong động quật phát hiện không ít bảo vật, trong đó có bản này Âm Dương Huyền Công. Ban sơ thời điểm, quyển công pháp này là chuẩn bị phân cho Hồn Lệ, bất quá hắn không có nhìn kỹ, coi là đây là một bản liên quan tới song tu công pháp, không quá muốn, liền lấy hắn cùng Hồn Túc đổi một món khác bảo vật, trở về sau phát hiện quyển công pháp này chỗ kỳ lạ, Hồn Lệ liền muốn đổi lại, chỉ là Hồn Túc không chịu đáp ứng, đến mức gác kia Hồn Lệ. Cái này Âm Dương Huyền Công độ khó cũng không phải rất cao, Thanh Dương luyện mấy ngày thời gian liền nắm giữ tầng thứ nhất này chủ yếu là dùng để tu luyện, chính là có thể đem khác biệt năng lượng hấp thu luyện hóa thành chính mình cần năng lượng, Thanh Dương đến địa phương khác thử một chút, hiệu quả rất tốt, ngoại giới âm minh quỷ khí bị hắn hấp thu về sau, trải qua cái này Âm Dương Huyền Công chuyển hóa, liền biến thành chân nguyên tồn nhập thể nội. Bất quá huyệt động này bên trong có hàn đàm, trong hàn đàm linh khí so phía ngoài âm minh quỷ khí càng sung túc, cho nên công pháp này hiện tại không cần đến, chờ về sau đến U Hồn Cốc chỗ sâu, tiên linh chi khí không chỗ ở thời điểm liền có thể lấy ra tu luyện, hiệu quả hẳn là rất không tệ. Mà lại cái này Âm Dương Huyền Công còn có tầng thứ 2, tầng thứ 3 là liên quan tới đan dược, pháp bảo, phù lục vận dụng, nắm giữ về sau những vật này hoàn toàn có thể làm được liên hệ, Âm Dương Huyền Công đến chỗ sâu nhất, thậm chí có thể trực tiếp đem một thân chân nguyên nghịch chuyển thành minh nguyên, cùng quỷ đạo tu sĩ không quá mức khác nhau. Trước đó Thanh Dương còn lo lắng lấy U Minh vực chỗ sâu tiên linh tu sĩ quá ít, chính mình tiến về quá mức dễ thấy, làm chuyện gì đều không phương diện, có công pháp này, liền hoàn toàn có thể đem chính mình ngụy trang thành quỷ đạo tu sĩ, hành động liền không bị hạn chế, xem ra công pháp này về sau muốn bao nhiêu luyện. Cái thứ ba tin tức thì là liên quan tới như thế nào rời đi cái này mê vụ, biện pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là để phệ thi trùng nhóm đem chính mình mang đi ra ngoài, theo phệ thi trùng bầy phát triển lớn mạnh, bọn hắn cơ hồ trở thành toàn bộ di tích bá chủ, không có bất kỳ cái gì một con ma thú dám trêu chọc bọn hắn, đồng thời phệ thi trùng bầy cũng đem toàn bộ di tích địa hình thăm dò rõ ràng. Chỉ cần bắt được mấy cái, dùng đặc thù thủ pháp phong bế bọn hắn giác quan, về sau dùng thần niệm thúc đẩy những này phệ thi trùng, bọn hắn liền sẽ thuận hành động ra bên ngoài bò, chỉ cần theo sát phía sau bọn họ, liền có thể thuận lợi rời đi mảnh này mê vụ. Phương pháp này nhìn như đơn giản, nhưng cũng là Hồn Túc hao tốn vô số thời gian cùng tinh lực mới tổng kết ra, bằng không mà nói hắn đã sớm đi ra, cũng không cần bị vây ở chỗ này mấy trăm năm. Hồn Túc tựa hồ không sợ Thanh Dương quy nợ, cũng không lâu lắm thời gian, hắn liền đem trước đó đáp ứng Thanh Dương tất cả điều kiện đều sớm thực hiện, mà Thanh Dương nhưng không có trở mặt không nhận nợ, thành thành thật thật lưu tại cái này hàn động bên trong tu luyện. Hắn sở dĩ làm như thế, nguyên nhân đầu tiên là không nguyện ý vi phạm chính mình sự nguyên tắc, đáp ứng sự tình liền muốn làm được, huống chi hắn đối cái này Hồn Túc rất có hảo cảm. Nguyên nhân thứ hai thì là Hồn Túc thi triển Lịch Nguyên Thần Quyết về sau, Dư Mộng Miểu tình huống có làm dịu, tìm kiếm Trường Mi Quỷ Vương đã không có trước đó vội vã như vậy bách, không cần thiết vội vã ra ngoài. Quy 1 chương 1268, 30 năm, đương nhiên còn có cái cuối cùng nguyên nhân, chính là Thanh Dương khó được gặp được một cái có thể tùy tiện sử dụng, đồng thời không bị hạn chế hàn đảm, có thể ở chỗ này thỏa thích tu luyện cùng tăng cao tu vi, đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ. Mặc dù hắn rất muốn sớm một chút ra ngoài tìm Độc Giác Quỷ Vương, nhưng hắn đồng thời vô cùng rõ ràng, Độc Giác Quỷ Vương sự tình thật không tốt xử lý, nếu là mình tu vi quá thấp, đi cũng giúp không được gấp cái gì, tu vi càng cao xuất lực càng nhiều, cho nên hắn muốn trước lúc này tận khả năng tăng lên tu vi. Những này tạm thời không nói, theo thời gian trôi qua, Thanh Dương tu vi cũng tại từ từ đề cao, hàn đàm tu luyện hiệu suất kinh người, vẹn vẹn qua thời gian mấy tháng, Thanh Dương tu vi liền từ Kim Đan 4 tầng đột phá đến Kim Đan 5 tầng, ban đầu ở U Hồn Cốc hàn đàm, Thanh Dương tu vi vốn đã đến lần danh đột phá, bây giờ lại là gần 1 năm trôi qua đi, đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Về sau Thanh Dương không có thư giãn, vẫn là đem tuyệt đại bộ phận tinh lực dùng tại phương diện tu luyện, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, không đến thời gian 5 năm liền đem tu vi tăng lên tới Kim Đan 6 tầng. Về sau Thanh Dương không ngừng cố gắng, lại dùng thời gian 6 năm, đem tu vi đến Kim Đan 6 tầng đỉnh phong thời điểm, lúc này hắn rốt cục gặp Kim Đan trung kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ ở giữa bình cảnh, tu vi lúc này mới ngưng lại. Thanh Dương đầu tiên là thử nghiệm tự hành xung kích bình cảnh, trải qua 1 năm tích lũy, thử nhiều lần, phát hiện thông thường biện pháp đột phá quá khó khăn, thế là Thanh Dương liền phục dụng một chuỗi Túy Tiên Hồ bên trong linh dây leo bên trên nho, cùng chân tàng nhiều năm linh tiểu tiến hành phụ trợ. cũng không biết là Thanh Dương tu vi xác thực đến nên đột phá thời điểm, vẫn là nho cùng linh tiểu hiệu quả thật tốt, lần này hắn rất thuận lợi đã đột phá đến kim đan 7 tầng, trở thành một kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tại Cổ Phong đại lục bên này, tu tiên phát đạt, tu sĩ cấp cao quá nhiều, kim đan hậu kỳ tu sĩ không tính là gì, Thanh Dương chút tu vi ấy cũng rất không thấy được, nhưng nếu là cầm tới Thanh Dương ban sơ chỗ Cửu Châu đại lục, cái này tu vi liền tương đối dọa người, liền lấy Thanh Dương xuất thân Thanh Phong điện tới nói đi, trưởng môn Tê Vân chân nhân chỉ có kim đan 8 tầng tu vi, mà đổi thành hai cái bảy đại tiên môn trưởng môn, Ngự Linh tông Hoàng Minh chân nhân cùng Kim đỉnh các ngọc sử chân nhân cũng là mới kim đan 7 tầng, nói cách khác, Thanh Dương tu vi hiện tại nếu là trở lại Cửu Châu đại lục, đủ để đảm nhiệm bảy đại trong tiên môn một phái trưởng môn. Càng đáng sợ thì là Thanh Dương thực lực, trước đó hắn vẫn là kim đan 4 tầng tu sĩ thời điểm, liền có thể cùng kim đan 9 tầng tu sĩ một trận chiến, bây giờ tu vi tăng lên tới kim đan 7 tầng, kim đan trở xuống đã không có đối thủ, liền xem như gặp phổ thông nguyên anh tu sĩ cũng không sợ chút nào, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu đại lục không ai sẽ là đối thủ của hắn. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Dương đã phát triển đến lúc trước hắn đều muốn ngưỡng vọng trình độ. Đến bây giờ, Thanh Dương đã ở chỗ này chờ đợi dòng dã 12 năm, bất quá hồn túc còn sống thật tốt địa, hắn chỉ có thể tiếp lấy thực hiện lời hứa của mình, tiếp tục lưu lại cái này hàn động bên trong cùng hắn. Tại cái này 12 năm bên trong, không riêng gì Thanh Dương, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương cũng đều tại trong hàn đàm tu luyện, ba người đồng thời tiêu hao, trong hàn đàm linh khí cũng không có giảm bất quá nhiều, tiêu hao lợi hại, bổ sung cũng nhiều, có thể nói là một khối khó được phong thủy bảo địa. Về sau Thanh Dương tiếp tục lưu lại trong hàn đàm tu luyện, giành giật từng giây tăng lên tu vi của mình, đến kim đan hậu kỳ, mỗi tăng lên một tầng tu vi cần linh khí tựa hồ càng nhiều. Từ kim đan 7 tầng đến kim đan 8 tầng, Thanh Dương dùng dòng dã thời gian 8 năm, mà về sau kim đan 9 tầng cảnh giới, Thanh Dương càng là dùng thời gian 10 năm, nói cách khác, Thanh Dương tại cái này hàn động bên trong vượt qua năm thứ 30, tu vi của hắn cuối cùng là đột phá đến kim đan 9 tầng. Cảnh giới, đuổi kịp lúc trước cái kia cần hắn nỗ lực to lớn đại giới, đồng thời sử dụng ngũ hành kiếm trận mới có thể kích thương quỷ trần chân nhân. Kim đan 9 tầng đã là kim đan cảnh giới cái cuối cùng cấp độ, chỉ cần đem tầng này tu luyện viên mãn, liền có thể nếm thử ngưng kết nguyên anh. Đây chính là nguyên anh kỳ a, đã từng là chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ một cảnh giới. Không nghĩ tới chính mình cũng có cách hắn gần như thế ngày đó. Tu vi bên ngoài thì là thực lực, trước đó kim đan 7 tầng thời điểm, Thanh Dương tuy nói không sợ nguyên anh tu sĩ, nhưng chân chính đối mặt thời điểm nhiều ít vẫn là có chút chột dạ, vậy cái kia hoàn toàn là một cái khác cấp độ, tương hô ở giữa căn bản cũng không phải là có thể đặt chung một chỗ so, không nói cái khác, chỉ là từ tuổi thọ trực tiếp gia tăng 600 tuổi liền có thể nhìn ra được, hai cái cảnh giới ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng hôm nay tu vi của hắn đến kim đan 9 tầng, liền rốt cuộc không hiểu ý hư, hiện tại đừng nói là phổ thông nguyên anh tu sĩ, liền xem như tư thâm nguyên anh tầng 2 tu sĩ, Thanh Dương cũng có một trận chiến năm chắc. Thanh Dương cũng không nghĩ tới, mình có thể lập tức ở chỗ này bế quan tu luyện 30 năm, từ khi đạp vào con đường tu tiên đến bây giờ, Thanh Dương bế quan vô số lần, còn chưa từng giống lần này đồng dạng tại một chỗ đợi lâu như thế, Thanh Dương đến bây giờ tổng cộng cũng mới hơn 130 tuổi, cái này 30 năm cơ hồ chiếm tính mạng hắn 1/4, thậm chí so với lúc trước tại Thanh Phong Điện thời gian đều nhiều. Bất quá Thanh Dương cũng biết, theo hắn tu vi đề cao, về sau loại chuyện này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, phổ thông nguyên anh tu sĩ mỗi tăng lên một tầng tu vi, khả năng cần 1-200 năm, bế quan là chuyện thường. Cái này 30 năm không riêng Thanh Dương tu vi tăng lên cấp tốc, Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong Vương cũng tiến triển, sớm tại tiến vào hàn đàm tu luyện năm thứ 7, Thiết Tí Linh Hầu liền tăng lên tới bát giai đỉnh phong, chỉ là tư chất có hạn, Thiết Tí Linh Hầu hao tốn thời gian 3 năm đều không thể tiến đến giai, rơi vào đường cùng Thanh Dương đành phải đem ban đầu ở Hoành Hành Đảo thay Hoành Hành Yêu Vương luyện chế yêu chướng đan lúc còn lại một phần vật liệu đem ra. Bây giờ Thanh Dương đan thuật so tại Hoành Hành Đảo lúc cao không biết bao nhiêu cấp độ, đừng nói là kim đan cấp bậc đan dược, liền xem như nguyên anh cấp bậc đan dược cũng dám thử một lần, nhất là lần trước dùng Cựu Tử Quỷ Liên cụ sen đại lượng luyện chế kim đan cấp bậc đan dược, cuối cùng hợp thành Linh Minh Hợp Thọ Đan. Đối Thanh Dương đan thuật tăng lên trợ giúp cực lớn, cho nên hiện tại luyện yêu chướng đan với hắn mà nói đơn giản chi cực. Được sự giúp đỡ của Tử Vân Thông Tiêu đỉnh, Thanh Dương vận khí bạo dạng, chỉ dùng một phần vật liệu, liền thành công luyện chế được yêu chướng đan, về sau Thiết Tí Linh Hầu mượn nhờ viên này yêu chướng đan nhất cử đột phá đến cửu giai, trở thành yêu thú cấp 9, bây giờ lại là 20 năm trôi qua, Thiết Tí Linh Hầu thực lực đã tăng lên tới tiếp cận cửu giai đỉnh phong cấp độ, ước chừng tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan 9 tầng đại thành, so Thanh Dương thậm chí cũng cao hơn nửa tầng. Về phần Thị Tiểu Phong Vương, thực lực càng là sớm liền đạt đến cửu giai đỉnh phong trình độ. Khoảng cách lần nữa tiến giai chỉ có cách xa một bước, chỉ là còn thiếu khuyết một cái thời cơ đột phá. Đối với yêu thú tới nói, lục giai đến thất giai là một cái ngưỡng cửa, bởi vì muốn độ linh trí kiếp, vượt qua liền có thể khai linh trí trở thành mở linh yêu thú, không độ được hoặc là chết đi, hoặc là trở thành ma thú. Quy 1 chương 1269, sinh mệnh cuối cùng. Cựu giai đến thập giai cũng là một cái ngưỡng cửa, mà lại so sánh với một cái ngưỡng cửa càng lớn, lần này yêu thú muốn độ chính là hóa hình kiếp, vượt qua liền có thể hóa hình làm người, trở thành yêu thú, không độ được chỉ có một con đường chết, cho nên hóa hình kiếp đối với bất luận cái gì một con yêu thú đều cực kỳ trọng yếu. Cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, không thể quá vội vàng, chỉ là Thanh Dương đối với phương diện này không hiểu nhiều, cũng biết nên chuẩn bị cái gì, cũng không biết điều có. Nào kiêng kỵ, chỉ có thể từ từ xem tình huống lại nói. Không riêng gì Thị Tiểu Phong Vương, toàn bộ Thị Tiểu Phong quần biến hóa cũng không nhỏ, đầu tiên số lượng tăng lên trọn vẹn 5000 có thừa, tăng thêm vốn có gần 4.000 con, đã đạt đến hơn 9.000 con. Có câu nói là nhân số hơn vạn vô bờ vô bến, linh trùng nhiều cũng là như thế, gần vạn con Thị Tiểu Phong đồng thời bay tới, trùng trùng điệp điệp mang theo một cỗ thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến khí thế, làm người ta trong lòng rung động không thôi. Không riêng số lượng, gia tăng còn có chất lượng, kia 6 con phong tướng đều lục tục ngo ngoe đột phá đến thất giai, trở thành thanh bối thị tiểu phong, bởi vì có thị tiểu phong vương chiếu cố, cái này 6 con phong tướng tiến giai cũng rất thuận lợi, toàn bộ vượt qua linh trí kiếp, linh trí mở rộng về sau, cũng đều học xong nói chuyện, mở miệng tất cả đều là nữ tử thanh âm, có lạnh giòn, có mềm nu, có ngọt ngào, có thanh lệ, đều có các đặc điểm, nghe vào Thanh Dương trong tai, liền như là bỗng nhiên tiến vào trong đám nữ nhân. Ngoại trừ cái này 6 con phong tướng, cái khác thị tiểu phong thế lực cũng đều có tăng lên, tại cái này hơn 9.000 con phong quần bên trong, có Lam Bối thị tiểu phong số lượng đạt đến hơn 30 con, Tử Bối thị tiểu phong cũng có 7-800 con nhiều, là toàn bộ phong quần cốt cán. Như thế đại nhất 7 thị tiểu phong, thực lực là rất kinh người, toàn bộ phong quần tại thị tiểu phong vương dẫn đầu dưới, có thể phát huy ra người khác không tưởng tượng nổi uy lực. Linh trùng, minh trùng từ trước đến nay lấy lượng thủ thắng, tỉ như Thanh Dương bọn hắn vừa tiến vào di tích lúc gặp phải vệ thi trùng bầy, nhìn xem kia lít nha lít nhít vây tới côn trùng, không ai dám quay đầu, đến nay Thanh Dương vẫn lòng còn sợ hãi. Bây giờ trong tay mình cũng có đòn sát thủ này, lần sau nếu là gặp được khó có thể đối phó địch nhân, chính mình liền đem tất cả thị tiểu phong đều thả ra, cũng làm cho người khác cảm thụ cảm giác bị nhóm lớn linh trùng đuổi theo cảm giác. Những năm này, Thanh Dương không ít ra vào Túy Tiên Hồ không gian, bên trong biến hóa cũng không lớn, duy nhất khiến Thanh Dương tương đối vui mừng là cây kia cây đào rốt cục nở hoa rồi, bất quá to như vậy một gốc cây đào phía trên, chỉ mở ra lẻ tẻ 7-8 đóa hoa đào, nếu là không cẩn thận tìm, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Lúc trước Thanh Dương tại trong vùng đất bí ẩn tổng cộng đạt được 4 quả hạt giống, về sau tại Túy Tiên Hồ mọc ra 4 quả linh thực. Vạn năm đỏ là cái thứ nhất nở hoa đồng thời phát huy tác dụng, lúc trước Thanh Dương dùng vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa luyện chế tăng thọ đan, đối Tùng Hạc lao đạo cùng Thiết Tí linh hầu trợ giúp không nhỏ. Cái thứ hai phát huy tác dụng tự nhiên là cây kia dây cây nho, phía trên tuần tự mọc ra 3 cái hồ lô, cái thứ nhất chứa phong thuộc tính, bị Thanh Dương luyện thành phi hành linh khí ngự phong hồ, cái thứ hai chứa hỏa thuộc tính, bị Thanh Dương luyện thành khu hỏa hồ, trang đại lượng cực hỏa thạch dùng để phụ trợ luyện đan. Về phần cái này cái thứ ba hồ lô thì chứa một chút không gian thuộc tính, gần đây vừa mới thành thục, đã bị Thanh Dương hái xuống, chuẩn bị tương lai luyện chế thành một kiện không gian bảo vật, đương túi chứa vật dụng. Túy Tiên Hồ không thể tùy tiện lộ ra ngoài, về phần nạp vật phù đẳng cấp quá thấp, đã không phù hợp Thanh Dương bây giờ thân phận, túi trữ vật quá thường gặp, không thể hiện lộ rõ ràng cá tính, vẫn là không gian hồ lô càng dùng tốt hơn. Lấy xuống cái thứ 3 hồ lô về sau, dây leo bên trên gần nhất vừa dài ra một mái một trống hai đóa hoa, xem ra rất nhanh liền có thể kết xuất cái thứ 4 hồ lô, chỉ là hiện tại còn sớm, nhìn không ra là cái gì thuộc tính. 4 quả linh thực bên trong, cái thứ 3 phát huy tác dụng thì là kia dây cây nho, tại trung sa vực thời điểm những cái kia chưa thành thục nho liền phát huy tác dụng, bị Thanh Dương lấy ra luyện chế lý cơ bổ thọ hoàn, giúp Liêu Đan Vương sâu mệnh, đồng thời cũng vì Thanh Dương đổi lấy không ít lợi ích. Về sau nho thành thục, Thanh Dương chỉ là ăn hơn phân nửa xuyên, tu vi liền từ trúc cơ 9 tầng đại thành tiến vào trúc cơ 9 tầng viên mãn, tăng lên nửa tầng tu vi, dùng một chuỗi nho sản xuất linh tiểu, thậm chí hấp dẫn đến lôi thôi đạo nhân như thế kỳ nhân. Về sau Thanh Dương tu vi đề cao, nho hiệu quả đã không có lấy trước như vậy rõ ràng, nhưng có thời điểm gặp bình cảnh, vẫn là phải dựa vào những cái kia nho cùng dùng nho sản xuất linh tiểu đến đột phá, tác dụng không thể bảo là không lớn. Về sau phát huy tác dụng chính là cây đào kia, trước kia thời gian bên trong, cây đào đều là chỉ dài thân cảnh, chưa từng nở hoa, khiến Thanh Dương thất vọng không thôi. Mai cho đến Thanh Dương tới gần đột phá kim đan trước đó, cây đào bên trên mới mọc ra một cây thẳng tắp thân cảnh, bị hắn chặt đi xuống luyện chế thành pháp bảo bên trong bích đào thần một kiếm, xem như nhiều ít phát huy một chút tác dụng. Thanh Dương một lần coi là cái này quả cây đào chỉ có thể làm linh tài dùng, không biết kết quả, không nghĩ tới gần nhất vậy mà mở ra hoa đến, nở hoa gian nan như vậy, mà lại số lượng như vậy thưa thớt, tương lai nếu là mọc ra quả đào, hiệu quả chỉ sợ cũng sẽ không nhỏ. Thanh Dương nóng trông ngày đó nhanh chóng đến. 30 năm trôi qua, trong hàn đàm linh khí giảm bớt một chút, kỳ thật cái này cũng bình thường. Bình thường tại trong hàn đàm tu luyện không riêng gì Thanh Dương cùng Thiết Tí linh hầu, còn có thị tiểu phong quần, một cái thị tiểu phong tiêu hao linh khí rất ít, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, chỉ cần đạt tới tử bối đẳng cấp, nhiều ít đều có thể tại trong hàn đàm đợi một hồi, thực lực càng cao đợi thời gian càng dài, mấy trăm con thị tiểu phong đồng thời hấp thu linh khí, tiêu hao cũng là rất kinh người, dù là bổ sung lại nhanh cũng không đổi kịp. Bây giờ trong hàn đàm nồng độ linh khí so Thanh Dương vừa mới tiến tới là thiếu đi không sai biệt lắm 2-3 thành, đã cùng u hồn cốc kia hàn đàm không sai biệt lắm, Thanh Dương ở bên trong tu luyện hiệu suất giảm xuống không ít. Trước kia thời gian mấy năm có lẽ liền có thể tăng lên một tầng tu vi, hiện tại ít nhất phải 9 năm trở lên, thậm chí là vài chục năm. Đương nhiên, cái tốc độ này cùng bên ngoài so ra vẫn là nhanh không hợp thói thường, nếu có thể, Thanh Dương cũng nghĩ tiếp tục ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, đem tu vi tăng lên tới kim đan viên mãn trình độ, thử một lần có thể hay không thuận tiện đột phá nguyên anh cảnh giới, thực sự không được lại rời đi. Bất quá Thanh Dương cảm giác được, chính mình ở lại đây thời gian chỉ sợ là không nhiều lắm, bởi vì kia hồn túc tuổi thọ không sai biệt lắm đi đến cuối con đường. Gần nhất 2 năm, hồn túc già yếu rất lợi hại, thực lực cũng suy yếu rất nhanh. Thanh Dương mỗi lần đi tìm hắn nói chuyện phiếm, đều có thể rõ ràng cảm giác được, hồn túc tình trạng càng ngày càng tệ, cơ hồ đến mức đèn cạn dầu. Nhất là lần trước nhìn thấy hồn túc thời điểm, bản thân hắn hoàn toàn liền không tại trạng thái, trí nhớ nghiêm trọng suy yếu, vừa đã nói đều không nhớ rõ, nguyên thần cũng là lúc mạnh lúc yếu, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ nguy hiểm, nghiêm trọng nhất thì là hắn nguyên anh, kéo rút tới cực điểm, cơ hồ không nhìn thấy hình người, còn có kia bạch cốt khô lâu, phong hóa cực kỳ nghiêm trọng, gió nhẹ nhàng thổi liền có vôi đổ rào rào rơi xuống, ngoại trừ một cái đầu lâu, cái khác cơ hồ đều nát. Quy 1 chương 1270, tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng. Hồn túc nếu là chết đi, Thanh Dương liền xem như hoàn thành hứa hẹn, nhất định phải lập tức rời đi cái này hàn động, bởi vì hồn túc sau khi chết, phệ thi mâu trùng cũng sẽ rất chết nhanh đi, mất đi mâu trùng phệ thi trùng bầy sẽ không lại về tới đây, một khi bỏ lỡ cơ hội này, lại nghĩ rời đi liền khó khăn. Ngoại trừ nguyên nhân này, còn có Dư Mộng Miểu cùng Độc Giác Quỷ Vương sự tình, Dư Mộng Miểu thương thế tại hồn túc thi triển lịch nguyên thần quyết về sau tạm thời khống chế được, nhưng tình huống cũng không có quá tốt đẹp chuyện, kéo đến thời gian lớn chỉ sợ sẽ còn chuyển biến xấu, cần tiếp tục tìm kiếm cứu chữa phương pháp. Thanh Dương cùng Độc Giác Quỷ Vương tách ra gần 40 năm, cũng không biết hắn thực lực tăng lên thế nào, có hay không rời đi Đoạ Quỷ Uyên. Thanh Dương như nghĩ tiến đến hỗ trợ, liền không thể trì hoãn quá lâu, bỏ lỡ coi như không xong, cho nên Thanh Dương gần nhất một bên tu luyện, một bên đang chờ đợi, chỉ chờ tới lúc hồn túc thọ hết chết giả, lời hứa của mình triệt để hoàn thành, liền lập tức rời đi nơi này. Một ngày này, Thanh Dương ngay tại trong hàn đàm ngồi xuống tu luyện, bỗng nhiên cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, từ đầu đến cuối không cách nào ổn định lại tâm thần, Thanh Dương có một tia dự cảm, chỉ sợ là hồn túc đại nạn đã đến, thế là Thanh Dương đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Thị Tiểu Phong đều như túy tiên hồ, đi tới hồn túc chỗ hang động. Lúc này hồn túc chỉ còn lại xương đầu coi như hoàn hảo, cái khác xương vỡ vụn đầy đất, bên trong xương sợ nguyên anh héo rút tựa hồ chỉ còn lại có một miếng da, nguyên thần càng là hư nhược tới cực điểm, giống như nến tàn trong gió, bất quá hồn túc giọng nói chuyện lại trung khí mười phần, giống như hồi quang phản chiếu, mở miệng nói, "Tiểu Hữu tới, ngươi là đến xem ta một lần cuối cùng a? Tiền bối phải trang đại nạn sắp tới." Thanh Dương hỏi. Biết cái này hồn túc sắp thọ chung, Thanh Dương cảm xúc rất là xa xút, mặc dù ban sơ giữa hai người từng có đoạt xá xung đột, bất quá về sau bọn hắn hòa giải, mà lại hồn túc dạy cho hắn không ít vật hữu dụng, lại cùng nhau ở chung được 30 năm, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Kia hồn túc lại nhìn rất thoáng, gật đầu nói, "Ta có dự cảm, đại nạn chính là cái này một hai ngày thời gian, người cuối cùng cũng có chết một lần, ta lấy độ trên lệch tư chất tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, sống gần ngàn năm, mặc dù sau cùng hơn 600 năm đều là đang bị nhốt tại cái này hàn động bên trong, nhưng cũng xem như đáng giá, cái chết của ta nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là một loại giải thoát, Thanh Dương tiểu hữu không cần vì ta khổ sở." Thanh Dương nói, "Ta cũng không phải khổ sở, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, tu sĩ chúng ta bỏ đi phàm trần đạp vào con đường tu luyện, ăn vô số đau khổ, thủ các loại tra tấn, tăng cao tu vi, tăng trưởng thọ nguyên, từng bước trèo lên trên, hy vọng có thể đứng ở tu tiên giới đỉnh phong. Nhưng xoay đầu lại suy nghĩ một chút, những này tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, liền xem như tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, so người khác có thể sống lâu mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là muốn đi đến một bước này, thật sự là tội gì đến quá thay." Hồn Túc nói, "Như ngươi loại này ý nghĩ tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có, chính vì vậy, mới có nhiều như vậy tu sĩ an vu hiện trạng được chăng hay chớ, có người tu luyện đến kim đan kỳ, cảm thấy nguyên anh cảnh giới rất khó khăn, chính mình tư chất quá thấp tài nguyên không đủ, cùng hao tâm tổn trí tu luyện không bằng hưởng thụ sinh hoạt. Có người tu luyện đến nguyên anh kỳ, cảm thấy nguyên anh kỳ đã là trần nhà, hóa thần cảnh giới hư vô mờ mịt, độ khó cao làm người tuyệt vọng, ước vạn tu sĩ đều ra không được một cái, mình đương nhiên cũng không có khả năng có cơ duyên kia, thế là biết khó mà lui đã mất đi phấn đấu mục tiêu, một khi có ý nghĩ như vậy, tu sĩ liền như là tẩu hỏa nhập ma, đời này rốt cuộc không thể có cái gì thành tựu." Thanh Dương tiểu hữu tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến kim đan 9 tầng, cái này thành tựu vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận tu sĩ, chính là nên cố gắng tu luyện tìm tòi cảnh giới cao hơn thời điểm, tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi." Thanh Dương nói. Hồn Túc nói, "Nguyên anh không phải tu sĩ trần nhà, hóa thần cũng không phải tu sĩ cuối cùng, ngàn vạn năm qua có kinh tài tuyệt diễm tu sĩ hướng phía mục tiêu cao hơn mà cố gắng, tuyệt đại bộ phận người đều thất bại, nhưng là cũng không ít thành công bước vào cảnh giới cao hơn, ngươi bây giờ nghĩ vấn đề này còn sớm, chờ đến cấp bậc kia, ngươi liền sẽ biết, tu luyện là vĩnh viễn không có điểm dừng." Thanh Dương xác thực chỉ là gặp đến Hồn Túc hiện tại cái dạng này biểu lộ cảm xúc, cũng không phải là thật không có phấn đấu mục tiêu, chính như Hồn Túc nói, Thanh Dương tuổi còn trẻ liền đạt đến kim đan 9 tầng, khoảng cách kim đan viên mãn chỉ kém không đến một tầng tu vi, dù là tốc độ chậm nữa, về sau liền có thể cân nhắc kết anh sự tình, hơn 200 năm thời gian, so người khác thời gian sung túc nhiều lắm. Đồng thời Thanh Dương cũng biết, nguyên anh trở lên còn có rất nhiều cấp độ, tỉ như hóa thần cảnh giới, cách mình liền rất gần, không nói người khác, Độc Giác Quỷ Vương liền rất có thể đến qua cảnh giới kia. Mà lại Thanh Dương trên người Tử Vân Thông Tiêu đỉnh chính là một kiện linh bảo, theo Thiên Thủ Đan Vương nói cái này linh bảo từng là thượng cổ đại năng Thông Tiêu đan thánh chi vật, chỉ có hợp thể đan sư mới có thể xưng là đan thánh, nói cách khác Tử Vân Thông Tiêu đỉnh đời thứ nhất chủ nhân là cái hợp thể tu sĩ, đây chính là so hóa thần còn cao hai cái đại cảnh giới, đã tiền nhân đạt tới qua cấp bậc kia, chính mình vì cái gì liền không thể. Nhớ ngày đó Thanh Dương mới vào tu tiên giới, bởi vì tư chất không tốt, tại tu luyện phương diện nhưng thật ra là có chút tự ti, luôn cảm giác mình đời này rất có thể muốn dừng bước mở mạch cảnh hoặc là luyện khí kỳ, đối với cao hơn trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ xưa nay không cảm tưởng, nhưng kết quả lại thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn, sớm liền tu luyện đến kim đan 9 tầng, tốc độ thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận tu sĩ, liền ngay cả đã từng chỉ là truyền thuyết nguyên anh cảnh giới đều cách hắn gần như thế. Hóa thần, luyện hư, hợp thể những cảnh giới này, bây giờ nhìn tựa hồ cao không thể chạm, nhưng người nào dám nói tương lai Thanh Dương liền nhất định không đột phá nổi. Thanh Dương mãi mãi cũng không biết mất đi mục tiêu, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không dừng lại, xông một cái, nhìn một chút, phía trên đến tột cùng có cái gì. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, "Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ nhớ kỹ những này, bây giờ tiền bối thọ nguyên sắp tới, nhưng có cái gì tâm nguyện chưa dứt cần ta hỗ trợ?" Hồn Túc lắc đầu, nói, "Ta đã bị vây ở chỗ này hơn 600 năm, trước kia cửu nhân, cố nhân cũng sớm đã qua đời, liền xem như có người đột phá nguyên anh cảnh giới sống đến bây giờ, cũng bất quá là so ta chết muộn mấy năm mà thôi, không có gì tốt lo nghĩ, cho nên những sự tình kia ta đã sớm buông xuống, nếu như tiểu hữu thật có ý định này, tương lai đi ngang qua U Hồn Cốc thời điểm liền sẽ đi một chuyến, nhìn xem kia hồn lệ còn sống hay không, chỉ cần ngươi biết, chẳng khác nào ta cũng biết." Từ Hồn Túc cuối cùng cố ý nhắc lên cái này hồn lệ đến xem, tuy nói trong lòng của hắn đã buông xuống, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm, muốn Thanh Dương đi xác nhận một chút hồn lệ đến tột cùng có hay không thọ chung mà chết. "Tiền bối yên tâm, tương lai ta nhất định trở về nhìn xem." Thanh Dương nói. "Không cần Hồn Túc phân phó, tương lai nếu như tiện đường, Thanh Dương khẳng định phải đi U Hồn Cốc nhìn xem, U Mộc Chân Quân qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu, Thanh Dương còn nhớ cái này sổ sách đâu." Quy 1 chương 1271, Hồn Túc chết. Nói những lời này, hồn túc tinh thần đầu tựa hồ kém một chút, nói: "Ta cả đời này bàn sơ tràn ngập long đong nhận hết xem thường, ngay sau đó là một đoạn thời gian đắc ý khắp nơi bị người định đoạt, về sau gặp đồng môn ám toán cảm thấy lại không người có thể tin tưởng, không nghĩ tới cuối cùng có thể gặp được tiểu hữu dạng này người đáng tin, vì một câu lời hứa, quả thực là theo giúp ta tại cái này hàn động bên trong vượt qua 30 năm." Thanh Dương nói: "Tiền bối nói quá lời, đây đều là ta phải làm, đã đáp ứng ban đầu tiền bối điều kiện, tự nhiên muốn kiên trì tới cùng, làm người há có thể nói không giữ lời." Hồn Túc nói: "Có thể làm được điểm này cũng rất tốt, ta tại Kim Đan cảnh giới liền bị nhốt vào cái này hàn động bên trong, trong túi trữ vật cũng không có vật gì tốt, mà lại đang bị nhốt hàn động cái này hơn 600 năm thời gian bên trong, đồ vật sớm đã tiêu hao hầu như không còn, cũng không cho ngươi lưu lại cái gì." Hồn Túc nói đều là lời nói thật, nếu như hắn tới đây trước đó chính là nguyên anh tu sĩ, nói không chừng còn có thể còn lại vật gì tốt, mà tu sĩ Kim Đan thân gia vốn cũng không cao, lại bị nhốt ở chỗ này hơn 600 năm, đồ tốt đã sớm nên sử dụng hết, coi như có thể còn lại cái gì, Thanh Dương cũng không nhất định vừa ý. "Tiền bối không cần như vậy, những năm này ngươi chẳng những nói cho ta biết rời đi mê vụ biện pháp, còn đem U Hồn Cốc bí mật bất truyền nghịch nguyên thần quyết truyền thụ cho ta, đồng thời lại cho ta Âm Dương Huyền Công loại kiêm lịch thiên bí thuật, vạn bối ha có thể còn không biết dừng." Thanh Dương vội vàng nói. Hồn Túc nói: "Những vật kia liền xem như không nói cho ngươi, ta cũng chỉ có thể mang vào quan tài, tính không được cái gì, như vậy đi, trước khi lâm trùng, ta cho ngươi thêm một kiện hộ thân bảo vật." "Hộ thân bảo vật?" Thanh Dương có chút không hiểu, hắn thực lực hôm nay so với rất nhiều nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều không thua bao nhiêu, bình thường đồ vật có thể xưng không lên hộ thân bảo vật, Hồn Túc đều bộ dáng này, trên thân thế mà còn có bảo vật. Càng ngạc nhiên hơn chính là hắn dĩ nhiên thẳng đến nhịn đến bây giờ mới nói. Hồn Túc không để ý đến Thanh Dương nghi hoặc, nói: "Ngươi đưa lô thai tới." Sau đó Thanh Dương hướng phía Hồn Túc đầu lâu túi lầu xuống, Hồn Túc thấp giọng hướng hắn bàn giao một chút sự tình, chờ những lời này toàn bộ nói xong, Hồn Túc trạng thái tinh thần thì càng kém, rõ ràng là hồi quang phản chiếu cũng đến hồi cuối, về sau hắn liền không có lại nói cái gì, toàn bộ hang động lâm vào thừa cơ. Hồn Túc đối với tử vong đã sớm coi nhẹ, Thanh Dương tu tiên nhiều năm như vậy cũng thường thấy sinh tử, hai người chẳng hề làm gì, cứ như vậy đợi trong huy động, lặng lặng chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng tiến đến. Ước chừng qua một canh giờ, hang động bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến một trận vang lên sàn sạt, đây là phệ thi trùng bảy trở về, Thanh Dương tại cái này hàn động 30 năm thời gian bên trong đã gặp được rất nhiều lần, cho nên Thanh Dương đối thanh âm này cực kỳ quen thuộc, nếu như là thường ngày, Thanh Dương khẳng định trước tiên liền trốn vào hàn đàm đi, cũng chỉ có trốn ở nơi đó mới không cần lo lắng bị phệ thi trùng vây quanh. Bất quá lần này Thanh Dương cũng không hề động, bởi vì Hồn Túc vừa rồi đã nhắc nhở qua hắn, bởi vì Hồn Túc cái này sống nhờ thể thọ nguyên sắp hết, phệ thi mẫu trùng cũng sắp chết đi, phệ thi trùng bảy vì mẫu trùng tiễn đưa tới, bình thường không biết phức tạp gây sự với Thanh Dương, tiếp tục lưu lại nơi này hắn không có lo lắng tính mạng, đồng thời đây cũng là hắn rời đi hàn động một cơ hội cuối cùng, không thể bỏ qua. Quả nhiên, theo vang lên sàn sạt càng ngày càng gần, nhóm lớn phệ thi trùng từ bên ngoài bò lên tiến đến, tất cả đều hội tụ đến Hồn Túc chung quanh, phệ thi trùng nhóm cũng phát hiện Hồn Túc bên cạnh Thanh Dương, bất quá lần này lại giống như là sửa lại tính tình, cũng không có hướng phía Thanh Dương nhào lên, mà là chủ động nhường ra một mảnh đất trống, bày ra một bộ cùng Thanh Dương nước giếng không phạm nước sông tư thế. 30 năm trôi qua, phệ thi trùng bầy lại lớn mạnh hơn không ít, toàn bộ trong huyệt động khắp nơi đều là, xem bọn hắn lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, nhưng lại chỉnh chỉnh tề tề dáng vẻ, làm cho người không khỏi tê cả da đầu, nếu không phải Hồn Túc sớm có bằng dao, Thanh Dương đã sớm nghĩ biện pháp chạy trốn. Mười mấy vạn con phệ thi trùng tập hợp một chỗ, không có một con gọi bậy, cũng không có một con loạn động, đều lặng lặng gục ở chỗ này, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết sắp phát sinh cái gì, mặc dù chỉ là một đám minh trùng, nhưng là Thanh Dương rõ ràng có thể cảm giác được, một cô bi thống ngưng trọng bầu không khí đang nổi lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, bị vây quanh ở giữa Hồn Túc đông nhiên phát ra hét dài một tiếng, sau đó liền nghe hắn quát to một tiếng nói: "Thanh Dương tiểu hữu, chúng ta kiếp sau tạm biệt." Lời còn chưa dứt, lấy Hồn Túc làm trung tâm, một loại sóng năng lượng vô hình tán loạn ra, Thanh Dương biết, đây là Hồn Túc nguyên thần tại tiêu tán, quả nhiên tại cố năng lượng này ba động kết thúc về sau, Hồn Túc bên kia liền không tiếng thở nữa, đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Lúc này Hồn Túc Nguyên Anh đã chỉ còn lại có một miếng da, Nguyên Anh năng lượng đã hoàn toàn biến mất, bất quá bên trong tựa hồ còn có đồ vật đang không ngừng nhúc nhích. Mười mấy hơi thở về sau, nhúc nhích kết thúc, một con so bên ngoài phệ thi trùng lớn hơn một vòng màu xám côn trùng từ Nguyên Anh ra phía dưới bò lên ra. Thanh Dương biết, đây chính là kia phệ thi mẫu trùng, chỉ là không nghĩ tới, mẫu trùng cái đầu vậy mà không thể so với phổ thông phệ thi trùng lớn hơn bao nhiêu, cũng không biết nàng ban đầu là như thế nào một lần sinh ra hàng ngàn con phệ thi trùng. Phệ thi mẫu trùng cũng là mỏ nhọn răng nanh, một đôi sắc nhọn xúc tu, ẩn ẩn hiện ra hàn quang, tám cái nhảy vọt, mỗi một cái đều mọc đầy gai ngược, chỉ cần câu bên trên liền sẽ không xong. Trên lưng có hai cái vỏ cứng, sắc bên trên riêng phần mình in một cái quỷ dị quỷ màu trắng mặt hoa văn, sắc hạ thì là một đôi ngắn nhỏ cánh. Phệ thi mẫu trùng ngoại trừ cái đầu càng lớn, cùng phổ thông phệ thi trùng điểm khác biệt còn có hai cái, một là vỏ cứng hạ cánh rất dài, năng lực phi hành hẳn là so phổ thông phệ thi trùng cường đại hơn rất nhiều, một cái khác thì là mẫu trùng đỉnh đầu mọc ra một đôi xúc tu, từ xa nhìn lại giống như vương miện. Ngoài ra, Thanh Dương còn có thể cảm giác được, cái này phệ thi mẫu trùng thực lực không thấp, cụ thể nói lời, liền cùng Thanh Dương hiện tại kia thị tiểu phong vương thực lực chênh lệch không nhiều, nghĩ không ra Hồn Túc tiền bối nuôi nhiều năm như vậy, lại đem một mực phệ thi mẫu trùng nuôi đến kim đan cảnh giới viên mãn. Bất quá cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cái này phệ thi mẫu trùng cùng thị tiểu phong vương vẫn là hơi có khác biệt, cái này phệ thi mẫu trùng nhìn ngốc đầu ngốc não, một điểm linh tính cũng không có, hoàn toàn bằng bản năng làm việc, mà Thanh Dương thị tiểu phong vương tắc vượt qua linh trí cấp mở ra linh trí, có suy nghĩ của mình, có thể nói chuyện, thật muốn so sánh thì tương đương với yêu thú bên trong ma thú cùng yêu tu khác nhau. Nếu là có thể điều khiển phệ thi mẫu trùng, đồng thời khu động chúng quanh cái này mười mấy vạn phệ thi trùng bầy cho mình dùng, đoán chừng toàn bộ Cửu Châu đại lục đều không ai lại là Thanh Dương đối thủ, đáng tiếc cái này phệ thi mẫu trùng liền phải chết, kỳ thật liền xem như mẫu trùng bất tử, lấy Thanh Dương năng lực cũng vô pháp điều khiển. Phệ thi mẫu trùng từ hồn túc nguyên anh ra leo ra, đứng ở đầu lâu đỉnh, hướng về phía dưới phệ thi trùng bảy phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó toàn bộ bảy trùng cùng kêu lên ứng hòa, tựa như là tại triều bái bọn họ đại vương, trong lúc nhất thời toàn bộ trong huyệt động tràn đầy bi tráng bầu không khí. Quy 1 chương 1272, đi ra mê vụ, đến lúc này, phệ thi mẫu trùng khí thế dần dần yếu đi xuống dưới, đã mất đi sống nhờ thể về sau, xem ra cái này phệ thi mẫu trùng cũng sống không được bao lâu, ngay tại thời khắc mấu chốt này, sớm đã chuẩn bị đã lâu Thanh Dương bỗng nhiên xông về phía trước mấy bước, con ngón đúng ra, bắn ra mấy giọt tinh huyết. Nếu là bình thường, kia phệ thi mẫu trùng tùy tiện liền có thể tránh thoát Thanh Dương bắn ra mấy giọt tinh huyết, nhưng là bây giờ mẫu trùng sống nhờ thể hồn túc vừa mới thọ chung mà chết, phệ thi mẫu trùng cũng sắp chết đi, năng lực phản ứng giảm xuống rất nhiều, những cái kia tinh huyết vừa vặn liền rơi vào kia phệ thi mẫu trùng trên thân. Bởi vì hồn túc đã sớm bị phệ thi mẫu trùng gặm ăn sạch sẽ, hắn đã thật lâu không có hấp thu đến người sống tinh huyết, bây giờ Thanh Dương tinh huyết rơi vào trên người hắn, rất nhanh liền bị phệ thi mẫu trùng nuốt xuống dưới. Về sau phệ thi mẫu trùng tinh thần rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ cảm thấy những này tinh huyết xuất xứ, thế là phệ thi mẫu trùng đem đầu ngoặt về phía Thanh Dương. Cùng lúc đó, chung quanh mười mấy vạn con phệ thi trùng cũng đi theo nhìn về phía Thanh Dương, trong ánh mắt nhiều một tia căm thù cùng đối đồ ăn dục vọng. Bị nhiều như vậy phệ thi trùng xem như đồ ăn nhìn chằm chằm, Thanh Dương không tự chủ nuốt nước miếng một cái, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Dưới loại tình huống này, hơi không cẩn thận, cho dù là phản ứng chậm một chút, chính mình cũng sẽ bị trước mắt phệ thi trùng bầy bao phủ lại. Thanh Dương không dám trì hoãn, vội vàng dùng hồn túc dạy cho hắn biện pháp, đối kia phệ thi mẫu trùng bóp ra liên tiếp pháp quyết. Có hồn túc sớm bàn giao, Thanh Dương vừa rồi thả ra tinh huyết đương nhiên là tăng thêm liệu, bị phệ thi mẫu trùng nuốt về sau, bây giờ liên tiếp pháp quyết lại làm ra đến, kia phệ thi mẫu trùng lập tức liền chúng phải chiêu. Thanh Dương rất nhanh liền cùng hắn thành lập một loại như có như không liên hệ. Cũng không biết là lâm thời thành lập liên hệ vốn là như vậy, vẫn là phệ thi mẫu trùng không có khai linh trí phản ứng quá chi độn. Thanh Dương thử nghiệm hướng phệ thi mẫu trùng phát ra rất nhiều tin tức, kia phệ thi mẫu trùng có thể tiếp thu được tựa hồ rất ít. Thanh Dương phí hết nửa ngày sức lực mới khiến cho đối phương rõ ràng chính mình ý tứ. Sau đó phệ thi mẫu trùng từ hồn túc xương đầu bên trên leo xuống, hướng phía trời đông giá rét bên ngoài mà đi. Phệ thi trùng bầy nguyên bản đều đang đợi, chỉ cần mẫu trùng ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt hơi đi tới đem Thanh Dương thôn phệ sạch sẽ. Kết quả chờ đến cuối cùng, mẫu trùng chẳng những không có phát ra mệnh lệnh, ngược lại cùng Thanh Dương câu thông, ra lệnh mặt phệ thi trùng nhóm không nghĩ ra. Về sau phệ thi mẫu trùng hướng ra phía ngoài bỏ đi, phệ thi trùng nhóm càng không biết nên làm gì bây giờ, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra một con đường, chờ phệ thi mẫu trùng trôi qua về sau, phệ thi trùng bảy vội vàng xếp hàng đuổi theo. Thế là Thanh Dương liền thấy như thế một màn, phệ thi mẫu trùng ở phía trước dẫn đường, mười mấy vạn phệ thi trùng thì tại đằng sau xếp thành một đầu rất dài đội ngũ, đầu đôi tương liên, liên miên bất tuyệt. Thanh Dương các loại chính là giờ khắc này, vội vàng đuổi theo trước mặt phệ thi mẫu trùng, cùng phệ thi trùng đội ngũ cùng một chỗ hướng ngoài động đi đến. Phía ngoài mê vụ tầm nhìn mặc dù rất thấp, nhưng là một thước phạm vi vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ, chỉ cần theo thật sát đội ngũ, liền sẽ không làm mất. Ra hành động, phệ thi trùng đội ngũ không có ngừng, một đầu đâm vào phía ngoài trong sương mù. Thanh Dương trong lòng mặc dù không chắc, nhưng cũng minh bạch đây là chính mình đi ra duy nhất cơ hội, người sắp chết lời nói cũng thiện, hồn túc rất không có khả năng chỉ trong chuyện này lừa gạt mình. Tiến vào mê vụ về sau, thân niệm liền không dùng được, con mắt mặc dù có thể nhìn thấy chung quanh một chút tình huống, nhưng là theo chung quanh sương mù càng ngày càng đậm, thời gian dần qua có thể nhìn thấy phạm vi liền càng ngày càng nhỏ, thời điểm nghiêm trọng nhất, Thanh Dương cho dù là mở to hai mắt, cũng chỉ có thể thấy rõ chung quanh một thước phạm vi. Cũng may mười mấy vạn vệ thi trùng tạo thành đội ngũ đầy đủ dài, liền xem như Thanh Dương không cẩn thận đi nhanh hoặc là đi chậm, cũng có thể theo kịp đội ngũ, không đến mức tại trong sương mù mất phương hướng. Hồn túc phán đoán không tệ, phệ thi trùng bảy sát thực biết đi ra mê vụ biện pháp. Thanh Dương đi theo trong đội ngũ, ước chừng dùng một canh giờ, cuối cùng đã tới mê vụ bên ngoài. Nhìn phía sau nồng đậm mê vụ, Thanh Dương không khỏi bùi ngùi mai thôi. Lúc trước bị quỷ hòa chân nhân truy sát cùng đường mạt lộ xông vào cái này mê vụ thời điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở chỗ này sẽ một đợi chính là 30 năm. Mặc dù thời gian rất dài, bất quá Thanh Dương thu hoạch cũng là to lớn, không chỉ có dư mộng miểu vấn đề đạt được làm dịu, Thanh Dương tu vi cũng từ kim đan 4 tầng một đường tăng lên tới kim đan 9 tầng, còn chiếm được nghịch nguyên thần quyết cùng âm dương huyền công pháp môn, có thể nói là có đại thu hoạch. Lấy Thanh Dương tu vi hiện tại, Lịch Nguyên Thần Quyết hắn còn không cách nào tu luyện, bất quá Âm Dương Huyền Công lại không tồn tại vấn đề này, công pháp này nhìn thần kỳ thật độ khó cũng không phải là rất lớn. Tại Hàn Động bên trong 30 năm, trừ tu luyện ra, Thanh Dương cũng thử nghiệm sử dụng Âm Dương Huyền Công, bây giờ 30 năm trôi qua, đã đem môn công pháp này tu luyện đến chỗ sâu nhất, không chỉ có thể từ ngoại giới hấp thu âm minh quỷ khí chuyển hóa làm, còn có thể đem tự thân chân nguyên lâm thời chuyển đổi thành minh nguyên, đem chính mình ngụy trang thành quỷ đạo tu sĩ, đồng thời sử dụng quỷ đạo tu sĩ đang dược, pháp bảo, phù lục, có cái này Âm Dương Huyền Công bản thân, về sau Thanh Dương tại U Minh vực hành tẩu liền dễ dàng hơn. Lúc trước Thanh Dương Kim Đan 4 tầng tu vi liền không sợ Kim Đan 9 tầng quỷ trần chân nhân, bây giờ hắn thực lực tăng lên tới Kim Đan 9 tầng, đối mặt phổ thông nguyên anh tu sĩ cũng không sợ, về sau gặp lại U Mộc chân quân, Thanh Dương liền xem như đánh không lại, tối thiểu cũng có tự vệ thực lực. Thập Vương Điện nghe nói là U Minh vực chỗ sâu một cỗ thực lực khổng lồ, mỗi một đời điện chủ đều thực lực cường hãn, nếu như là lúc trước, Thanh Dương điểm này thực lực căn bản là không thể giúp nhiều ít bận điệu, bây giờ Thanh Dương có cùng nguyên anh tu sĩ khiêu chiến thực lực, lần này đi không sai biệt lắm có thể giúp chút gì không? Có lẽ là Thanh Dương trước đó bắn ra tinh huyết đã bị phệ thi mẫu trùng tiêu hao hết, có lẽ là phệ thi mẫu trùng thật đến phần cuối của sinh mệnh, ra mê vụ về sau, phệ thi mẫu trùng khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống, hiện nhiên đã đến biên giới tử vong. Ngay tại Thanh Dương suy nghĩ những vấn đề kia thời điểm, trước mặt phệ thi trùng đã một lần nữa tụ ở cùng nhau, đem phệ thi mẫu trùng bao quanh vây vào giữa, bầu không khí tựa hồ so tại hàn động bên trong lúc càng thêm bi thương, nhưng là loáng thoáng lại nhiều vẻ hưng phấn cùng chờ mong, để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá Thanh Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, bởi vì Hồn Túc trước khi chết cùng hắn lời nhắn nhủ một chuyện cuối cùng liền cùng cái này có quan hệ. Hồn Túc nói qua, mỗi một cái phệ thi mâu trùng trước khi chết thời điểm, toàn bộ phệ thi trùng bầy đều sẽ trình diễn cực kỳ thảm liệt một màn. Đây là phệ thi trùng tập tính quyết định, bởi vì phệ thi mâu trùng chết đi, đối cái khác phệ thi trùng đã là một cái quỷ môn quan, cũng là một cái tân sinh cơ hội. Một trận phệ thi trùng bầy ở giữa biến đổi lớn sắp bắt đầu, Thanh Dương lo lắng cho mình sẽ bị tác động đến, thế là chợt lách người liền tiến vào túy tiên hồ bên trong. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ tình huống bên ngoài biến hóa, mà là cố ý phân ra một tia thần niệm, chú ý bên ngoài phệ thi trùng bầy, tốt tùy thời ứng đối. Quy 1 chương 1273, điên cuồng tuấn phệ. Thanh Dương biến mất cũng không có gây nên phệ thi trùng bầy chú ý, bởi vì bọn hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở phệ thi mẫu trùng trên thân, tất cả phệ thi trùng đều vây quanh ở mẫu trùng chung quanh, nhìn chằm chằm phệ thi mẫu trùng biến hóa, bầu không khí thời gian dần qua cuồng nhiệt. Theo phệ thi mẫu trùng khí thế càng ngày càng yếu, phía dưới phệ thi trùng nhóm ngao ngoe muốn động, trước mặt phệ thi trùng còn tốt một chút, bọn hắn dù sao chiếm cứ vị trí có lợi, phía sau phệ thi trùng bởi vì khoảng cách quá xa, đã rối loạn lên, chỉ cần cơ hội vừa đến, bọn hắn liền sẽ lập tức xông đi lên. Lại qua không đến thời gian đốt một nén hương, kia phệ thi mẫu trùng thét dài một tiếng, lập tức lặng yên không một tiếng động, xem như triệt để đi tới phần cuối của sinh mệnh, cũng không biết là còn kia phệ thi trùng mang đầu, sau đó chung quanh mười mấy vạn con phệ thi trùng đồng thời hướng phía kia phệ thi mẫu trùng thi thể mạnh mà qua. Trong đó một con cái đầu khá lớn phệ thi trùng một ngựa đi đầu đi vào mẫu trùng trước mặt, cắn mẫu trùng thi thể liền muốn chạy, lại không biết bên cạnh ba con phệ thi trùng đồng thời lao đến, hai cái đi lên cướp đoạt mẫu trùng thi thể, một cái khác thì trực tiếp cắn về phía lớn cái đầu phệ thi trùng. Gặp tình hình này, kia lớn cái đầu phệ thi trùng rốt cuộc không lo được mẫu trùng thi thể, vội vàng quay người lại đối phó kia cắn về phía chính mình phệ thi trùng. Lớn cái đầu phệ thi trùng thực lực sát thực cao, bất quá mấy hiệp liền đem đối thủ của mình giải quyết, sau đó tiếp tục đi đoạt mẫu trùng thi thể. Nhưng lúc này lại có mười mấy con phệ thi trùng lao đến, có đến cướp đoạt phệ thi mẫu trùng thi thể, có tiếp tục đi làm nhiều lớn cái đầu phệ thi trùng, còn có thì đi cướp đoạt con kia bị lớn cái đầu phệ thi trùng cắn chết phệ thi trùng thi thể. Chung quanh còn có càng nhiều phệ thi trùng tiếp tục vào tới, trang diện càng lúc càng lớn, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Trên trận mười mấy vạn con phệ thi trùng, vậy mà không có một con quay người đảo tẩu, toàn bộ đều gia nhập trong trận chiến đấu này, cũng không biết là cái trùng thi thể quá mức hấp dẫn người, vẫn là nói bọn hắn thiên tính chính là tốt như vậy đấu. Ở trong quá trình này, rất nhiều thực lực không cao phệ thi trùng đều thành phá hôi, thậm chí cũng không kịp vọt tới mẫu trùng bên người, liền bị bên người phệ thi trùng cắn chết, bị càng nhiều phệ thi trùng xông lên thôn phệ thi thể, phệ thi trùng số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Đây hết thảy, Thanh Dương đều trốn ở túy tiên hồ bên trong, dùng một tia thần niệm quan sát đến, mười mấy vạn con phệ thi trùng hỗn chiến chẳng diện, hoàn toàn có thể dùng cực kỳ thảm liệt để hình dung. Thanh Dương cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, lúc trước Cửu Châu đại lục bảy đại tiên môn đi âm phong hạp tiêu diệt yêu thú, đã từng có qua một trận đại quy mô hỗn chiến, lúc ấy tham gia tu sĩ cùng yêu thú số lượng rất nhiều, một trận chiến đấu đánh thiên hôn địa ám, song phương đều là tử thương thảm trọng, Thanh Dương đến nay nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng là thời điểm đó chiến đấu bất kể nói thế nào đều là có tổ chức, mặc dù quá trình thảm liệt, nhưng là cuối cùng tử thương tu sĩ cùng yêu thú số lượng cũng không tính quá nhiều, nếu như đứng tại trong đội ngũ của mình, đồng môn ở giữa phối hợp lẫn nhau phía dưới, phương diện an toàn vẫn là có nhất định cam đoan. Mà trước mắt trận chiến đấu này hoàn toàn khác biệt, đây chính là một trận không có quy luật chút nào hỗn chiến, tất cả mọi người vì phệ thi mẫu trùng mà điên cuồng, không biết ai là địch nhân, cũng không biết ai là giúp đỡ, chung quanh tất cả phệ thi trùng cũng có thể công kích mình, chính mình cũng có khả năng công kích chung quanh tất cả có thể nhìn thấy phệ thi trùng. Ở chỗ này, dù là thực lực lại cao hơn cũng không được việc, mấy chục cái phệ thi trùng cùng nhau tiến lên, dù là thực lực lại cao hơn cũng sẽ bị trong nháy mắt cắn chết, lập tức lại bị bọn hắn phân thây mà ăn. Mới bất quá là một canh giờ, mười mấy vạn con phệ thi trùng số lượng liền thiếu đi 2/3 còn nhiều, mà phệ thi mẫu trùng thi thể vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị bất luận cái gì một con phệ thi trùng cướp đến tay. Ngay cả như vậy, phệ thi trùng bầy cũng không có tỉnh táo lại, ngược lại so trước đó càng thêm điên cuồng, không ngừng công kích tới chung quanh phệ thi trùng, đồng thời phòng bị người khác công kích. Kỳ thật cái này cũng bình thường, phệ thi trùng số lượng giảm bớt, há không mang ý nghĩa đối thủ của mình càng ít rồi. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai liền có thể đạt được thắng lợi, đạt được mẫu trùng thi thể. Nhìn xem bên ngoài thảm liệt tràn diện, Thanh Dương cho dù là trốn ở túy tiên hồ bên trong, vẫn sợ không thôi, may mắn chính mình sớm trốn đi, nếu là mình hiện tại còn ở lại bên ngoài, đối diện với mấy cái này cuồng nhiệt phệ thi trùng, đoán chừng không dùng đến mấy hơi thời gian liền sẽ bị bọn hắn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Lúc trước hồn túc trước khi chết bàn giao, phệ thi trùng quần tình huống đặc thù, một khi mẫu trùng tử vong, cả một tộc bầy sẽ cũng sẽ đi theo biến mất, mà biến mất phương pháp chính là trước mắt loại phương pháp này. Lúc ấy hồn túc nói đưa cho Thanh Dương một kiện hộ thân bảo vật, chính là một con hoàn toàn mới phệ thi mẫu trùng, nhưng là muốn có được một con mới phệ thi mẫu trùng là rất khó khăn, nhất định phải thừa dịp lúc đầu phệ thi mẫu trùng không chết trước đó lẫn mất xa xa, tránh cho bị phệ thi trùng bầy điên cuồng mà tác động đến. Đợi đến phệ thi trùng bầy điên cuồng lúc kết thúc lại kẹp lấy điểm trở về thu lấy phệ thi mẫu trùng, không thể sớm cũng không thể muộn, sớm gặp nguy hiểm, chậm sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hồn túc cũng chỉ là biết một cái đại khái tình huống, về phần Thanh Dương có thể hay không đạt được phệ thi mẫu trùng hoàn toàn muốn nhìn vật khí. Hắn lại không nghĩ rằng Thanh Dương có túy tiên hồ cái này lợi khí, có thể trực tiếp trốn túy tiên hồ bên trong, không chỉ có không cần lo lắng bị phệ thi trùng bầy biến đổi lớn tác động đến, còn có thể nhìn thấy cái này cực kỳ thảm liệt một màn. Bên ngoài phệ thi trùng bầy điên cuồng vẫn còn tiếp tục, phệ thi mẫu trùng thi thể bên cạnh, không ngừng có phệ thi trùng bị cắn chết tổn phệ, lại không ngừng có phệ thi trùng bổ sung đi lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nghĩa vô phản cố, phản phất cướp đoạt phệ thi mẫu trùng thi thể là bọn hắn lúc này sứ mạng duy nhất, vậy mà không có bất kỳ cái gì một con phệ thi trùng bởi vì sợ, hay là ý khác mà rời đi tổ đội ngũ trốn đến bên cạnh. Phệ thi trùng số lượng vẫn đang không ngừng giảm bớt, lại là một canh giờ trôi qua, phệ thi trùng số lượng đã không đủ 1/10 ban đầu, nguyên bản mười mấy vạn con phệ thi trùng chỉ còn lại có hơn 1 vạn con, mà trên mặt đất cũng không nhìn thấy cái khác phệ thi trùng thi thể, thậm chí là chân cụt tay đứt đều không có nhìn thấy, giải thích duy nhất chính là những cái kia chết mất phệ thi trùng đều bị cái khác phệ thi trùng nuốt chửng lấy. Có lẽ là bởi vì bị đào thải đều là thực lực không đủ, có lẽ là bởi vì thôn phệ cái khác phệ thi trùng mà thực lực đạt được trưởng thành, còn lại những này phệ thi trùng, cái đầu rõ ràng so cái khác phệ thi trùng lớn một chút, thực lực tựa hồ cũng có gia tăng, chính vì vậy, chiến đấu cầu càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm thảm thiết, chém giết cùng thôn phệ còn đang tiếp tục. Vô luận là linh trùng vẫn là minh trùng, đều dựa vào số lượng thủ thắng, đương số lượng lớn đến trình độ nhất định liền vô địch, nhưng khi số lượng xuống đến trình độ nhất định, đối tu sĩ liền sẽ không tại cấu thành uy hiếp, bây giờ phệ thi trùng chỉ còn lại có hơn 1 vạn con, mặc dù thực lực có chỗ tăng lên, bất quá tính nguy hiểm đã giảm xuống rất nhiều, Thanh Dương cảm thấy lúc này mình nếu là ra ngoài, không nhất định có thể đánh thắng được những này phệ thi trùng, nếu là một vị đảm mệnh, có lẽ còn là có thể chạy đi. Quy 1 chương 1274, mới mẫu trùng. Phệ thi trùng bầy số lượng rõ ràng giảm bớt, nhưng là Thanh Dương biết quá trình này còn chưa kết thúc, vì vậy tiếp tục trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong, yên lặng chờ bên ngoài phệ thi trùng bầy biến hóa. Điên cuồng chém giết cùng cướp đoạt vẫn còn tiếp tục, theo thời gian trôi qua, phía ngoài phệ thi trùng số lượng càng ngày càng ít, hơn 1 vạn con rất nhanh liền biến thành 2-3 ngàn chỉ, không bao lâu lại giảm bớt đến mấy trăm con, về sau số lượng càng ngày càng ít, trên dưới 100 chỉ, 20, 30 con, 7, 8 cái, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có 3 con, về phần cái khác phệ thi trùng tất cả đều chết rồi, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Mười mấy vạn con phệ thi trùng giảm bớt đến bây giờ 3 con, chẳng khác gì là mười mấy vạn con phệ thi trùng thi thể đều bị cuối cùng này 3 con phệ thi trùng cho nuốt lấy, bất quá khiến Thanh Dương tương đối ngạc nhiên là cái này 3 con phệ thi trùng cái đầu cũng không có tăng thêm bao nhiêu, thân thể của bọn hắn liền như là một cái động không đáy, lại đem cái này mười mấy vạn con phệ thi trùng thi thể đều cho tiêu hóa hết. Đương nhiên, cái này 3 con phệ thi trùng cũng không phải không có chút nào biến hóa, bây giờ bọn hắn từng cái bóng loáng sáng loáng, sắc ngoài ẩn ẩn hiện ra quang trạch, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ bá đạo chi khí, liền như là an đại lực hoàn, về phần bọn hắn thực lực, không sai biệt lắm tương đương với kim đan 9 tầng, liền xem như so ra kém trước đó kia phệ thi mâu trùng, cũng kém không phải nhiều lắm, bất quá cái này cũng bình thường, bọn hắn mỗi một cái đều thôn phệ mấy vạn phệ thi trùng. Toàn bộ tiêu hóa hết về sau thực lực làm sao cũng tới đi. Lúc này, trong đó hai cái phệ thi trùng đều phải đang vui, bất quá bởi vì song phương thực lực chênh lệch không nhiều, trong lúc nhất thời ai cũng không chiến thắng được ai, tạm thời ở vào trạng thái giằng co. Đột nhiên, kia cái thứ ba chỉ phệ thi trùng lao đến, trực tiếp cắn về phía trong đó một con ngay tại giằng co phệ thi trùng. Kia phệ thi trùng mặc dù thực lực cường đại, đồng thời một mực chú ý đến cái thứ ba phệ thi trùng, nhưng tại lấy hai chọi một tình huống dưới, vẫn còn có chút lực. Bất tòng tâm, dần dần rơi xuống hạ phòng, rất nhanh liền bị cắn đứt một cái chân. Về sau mặt khác hai cái phệ thi trùng cùng nhau tiến lên, liền đem con kia thụ thương phệ thi trùng ăn hết, bất quá chiến đấu còn chưa kết thúc, bên này vừa mới đem trước một con phệ thi trùng ăn hết, còn dư lại hai cái phệ thi trùng lại đánh lên, đồng thời trình độ kịch liệt so trước đó tất cả chiến đấu đều càng mạnh. Chém giết đến lúc này, đã tiến vào giai đoạn sau cùng, chỉ cần đánh bại trước mắt duy nhất đối thủ, hắn chính là trận này biến cố thắng lợi cuối cùng nhất người, không chỉ có thể thôn phệ trước mắt phệ thi trùng, có thể được phệ thi mâu trùng thi thể, chỉ khi nào thất bại, cũng chỉ có một con đường chết. Hai cái phệ thi trùng tựa hồ cũng minh bạch điểm này, đều sử xuất tất cả vô liếng, bất quá bọn hắn thực lực chênh lệch cũng không nhiều, cho nên cuộc chiến đấu này thẳng đánh thiên hôn địa ám, kéo dài suốt hơn một canh giờ, mới lấy bên trong một con phệ thi trùng thắng lợi mà kết thúc. Bại một con kia đương nhiên là chết mất, nhưng là còn lại cái này phệ thi trùng tình huống cũng không khá hơn chút nào, tám cái chân bị cắn đứt 3 con, trên người cánh cũng bị xé toang một nửa, nhìn thê thảm chi cực, bất quá cái này phệ thi trùng tựa hồ cũng không cảm thấy, ngược lại tràn đầy đắc ý biểu lộ, bởi vì hắn chiến thắng cả một tộc bảy tất cả phệ thi trùng, trở thành người thắng cuối cùng. Kia chiến thắng phệ thi trùng hưng phấn kêu to vài tiếng. Sau đó dùng xúc tu lập tức cắn kia chết mất phệ thi trùng, đem hắn thi thể nuốt vào trong bụng, một phen tiêu hóa về sau, kia phệ thi trùng khí thế lại có tăng lên rất nhiều, không sai biệt lắm tương đương với kim đan viên mãn cảnh giới, nghiêm ngặt nói đến, thậm chí so trước khi chết kia phệ thi mâu trùng cũng cao hơn, ở vào tiến giai bên giới. Thôn phệ hết một cái khác phệ thi trùng thi thể về sau, kia phệ thi trùng thương thế tựa hồ đã khá nhiều, mặc dù chân gãy còn không có mọc tốt, cũng đã không ảnh hưởng hành động, tập tính leo đến phệ thi mâu trùng bên người. Hắn đầu tiên là vòng quanh phệ thi mâu trùng thi thể chuyển vài vòng, sau đó chỉnh trọng hướng về phía trên mặt đất phệ thi mâu trùng thi thể điểm mấy lần đầu. Sau đó mở ra miệng của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia phệ thi trùng rất nhanh liền đem phệ thi mâu trùng thi thể ăn hết, sau đó nằm rạp trên mặt đất tiêu hóa, rất nhanh, trên người hắn đông nhiên phóng xuất ra một cỗ dọa người khí thế, bất quá là ngắn ngủi một chén trà công phu, hắn liền tiến cấp tới tương đương với tu sĩ nguyên anh cảnh giới. Mà lúc này, cái này phệ thi trùng bị cắn đứt 3 cái chân thương thế đã toàn tốt, mà trước đó bị xé toang cánh cũng một lần nữa dài đi ra, càng quan trọng hơn là, trên đầu của hắn vậy mà mọc ra một đôi ngắn ngủi xúc tu, xa xa nhìn qua liền như là mang theo một bộ vương miện. Không nghĩ tới thôn phệ phệ thi mâu trùng về sau cái này phệ thi trùng vậy mà cũng tiến hóa thành một con phệ thi mâu trùng, đương nhiên đại giới cũng là to lớn, cả một tộc bảy mười mấy vạn con phệ thi trùng toàn bộ bị thôn phệ, hắn là duy nhất người sống sót, bất quá hắn thực lực so tiền nhiệm phệ thi mâu trùng tiến thêm một bước, đạt đến tương đương với nguyên anh tu sĩ cảnh giới, thực lực lớn tăng nhiều mạnh. Không biết là thôn phệ cả một tộc bảy về sau nhận phản phệ, vẫn là tiến giai thời điểm tiêu hao quá nhiều năng lượng, tạm thời vẫn còn suy yếu kỳ. Tóm lại cái này phệ thi mâu trùng tiến hóa về sau nhìn cực kỳ suy yếu, tựa hồ tùy tiện một người đều có thể đem hắn bóc chết. Kia mới phệ thi mẫu trùng thử nghiệm bay một chút không có bay lên, thế là tập tên hướng trong xương mù bỏ đi, xem bộ dáng là chuẩn bị trở về trong xương mù tu dưỡng. Cũng thế, lấy hắn tình huống hiện tại, ở bên ngoài đó là một con đường chết, cũng liền kia hàn động bên trong an toàn một chút. Túy Tiên Hồ bên trong Thanh Dương vẫn đang ngó chừng biến hóa ở bên ngoài, mắt thấy mới Phệ Thi Mẫu Trùng đã sinh ra, nên chính mình ra sân thời điểm, thế là hắn thần niệm khẽ động ra Túy Tiên Hồ. Nhìn thấy Thanh Dương, kia mới Phệ Thi Mẫu Trùng lập tức kinh hãi, hắn còn nhớ rõ, lúc trước chính là người này khống chế tiền nhiệm Phệ Thi Mẫu Trùng rời đi mê vụ, về sau thừa dịp Phệ Thi Trùng bảy không chú ý bỗng nhiên liền biến mất, bây giờ lại tại chính mình suy yếu nhất thời điểm xuất hiện, khẳng định là không có hảo ý. Hắn lúc này căn bản không phải là đối thủ của Thanh Dương, vì giữ được tính mạng, kia Phệ Thi Mẫu Trùng liều mạng huy động cánh di chuyển lấy bước chân, giãy giụa lấy muốn mau chóng trốn vào trong sương mù. Nhưng Phệ Thi Mẫu Trùng lúc này đang đứng ở suy yếu kỳ, chỉ có cảnh giới lại không phát huy ra bất luận cái gì thực lực, thậm chí ngay cả cánh đều vung bất động, tốc độ kia làm sao có thể nhanh? Huống chi Thanh Dương đợi thời gian dài như vậy, vì chính là giờ khắc này, sao có thể để hắn tùy tiện đào tẩu? Thế là ba chân bốn cẳng đi vào Phệ Thi Mẫu Trùng trước mặt, sau đó đưa tay đem kia Phệ Thi Mẫu Trùng bắt lấy. Bởi vì hồn túc đã từng giới thiệu, Thanh Dương đối với mấy cái này tình huống rất quen thuộc, tại chém giết lẫn nhau bên trong chiến thắng Phệ Thi Trùng tại thôn Phệ đời trước Phệ Thi Mẫu Trùng thi thể, tiến hóa thành mới Phệ Thi Mẫu Trùng về sau, sẽ tiến vào thời gian dài suy yếu kỳ, tại tu sĩ trước mặt cơ hội là không có chút nào năng lực chống cự. Lúc này mới Phệ Thi Mẫu Trùng sẽ mau chóng tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn, tại thân thể bên ngoài kết thành một cái rất dày kén tầm tu dưỡng ngủ say, tu dưỡng ngủ say thời gian căn cứ thực lực cao thấp sẽ có khác biệt, chờ đến hoàn toàn tu dưỡng kết thúc, lần nữa gặp được huyết thực về sau, Phệ Thi Mẫu Trùng mới có thể tỉnh lại. Quy 1 chương 1275, màu đen kén. Thanh Dương cần làm chính là tại mới Phệ Thi Mẫu Trùng vừa mới hoàn thành tiến hóa suy yếu kỳ đem hắn bắt lấy, sau đó tại hắn kết kén ngủ say trước đó, dùng hồn túc dạy cho hắn thủ pháp đặc biệt đem tinh huyết của mình cùng một tia hồn niệm rót vào mới Phệ Thi Mẫu Trùng trong thân thể. Về sau mới Phệ Thi Mẫu Trùng vẫn sẽ kết kén đồng thời lâm vào tu dưỡng ngủ say, bất quá ngủ say qua đi Phệ Thi Mẫu Trùng liền sẽ bị Thanh Dương triệt để thu phục, về sau lúc nào phóng thích Phệ Thi Mẫu Trùng ra đối địch chính là Thanh Dương có thể làm chủ. Bất quá cái này Phệ Thi Mẫu Trùng chỉ có thể sử dụng một lần, thôn phệ địch nhân về sau, Phệ Thi Mẫu Trùng liền sẽ sống nhờ tại mới sống nhờ trong cơ thể, đồng thời cùng mới sống nhờ thể kết thành thể cộng đồng, lúc nào mới sống nhờ thể chết đi, Phệ Thi Mẫu Trùng cũng liền hoàn thành sứ mệnh, cả một tộc bầy sẽ một lần nữa chém giết, liền cùng trước đó trải qua giống nhau như lúc, từ đó sinh ra mới Phệ Thi Mẫu Trùng. Bởi vì hồn túc lời nhắn nhủ rất rõ ràng, lại thêm Thanh Dương có Túy Tiên Hồ cái này lợi khí nơi tay, cho nên thời gian nhưng phải rất chuẩn, toàn bộ quá trình rất là thuận lợi. Vừa mới tiến giai thành công mới Phệ Thi Mẫu Trùng cực kỳ suy yếu, bị Thanh Dương nắm về sau, dùng sức vật lộn một phen, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát Thanh Dương ngón tay, rơi vào đường cùng đành phải thả ra khí thế của mình muốn khiến Thanh Dương thỏa hiệp. Thanh Dương bây giờ cũng là Kim Đan 9 tầng tu vi, so Phệ Thi Mẫu Trùng cảnh giới vốn cũng không chênh lệch quá nhiều, mà lại cái này Phệ Thi Mẫu Trùng vừa mới tiến giai suy yếu nhất thời điểm, khí thế cũng không phải rất đủ, huống chi Thanh Dương lúc này ra chính là vì hắn, lúc này đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Sau đó Thanh Dương dựa theo hồn túc dạy phương pháp, một cái tay gắt gao nắm kia Phệ Thi Mẫu Trùng, một cái tay khác thì làm ra một loạt pháp quyết, không trung vô số điểm linh quang theo Thanh Dương pháp quyết hội tụ một chỗ, hình thành một đạo màu đen chỉ riêng phủ, về sau Thanh Dương ngón tay chỉ tại kia Phệ Thi Mẫu Trùng trên đầu, chỉ riêng phủ lập tức cũng rơi vào mẫu trùng trên thân, biến mất tại trong thân thể hắn. Lúc này, Thanh Dương lại lấy ra hơn 10 giọt tinh huyết nhỏ tại Phệ Thi Mẫu Trùng trên thân, những này tinh huyết rất nhanh liền dựa theo quy luật nhất định xông vào mẫu trùng trong thân thể, cũng không biết là pháp quyết cùng tinh huyết có tác dụng, hay là hắn biết phản kháng cũng vô dụng, Phệ Thi Mẫu Trùng dần dần dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Xem bộ dáng là hồn túc dạy cho mình biện pháp tạo nên tác dụng, Phệ Thi Mẫu Trùng đã bị thu phục, Thanh Dương thử nghiệm cùng Phệ Thi Mẫu Trùng câu thông, nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm, cũng không biết là không có linh trí câu thông quá khó khăn, vẫn là đối phương trong lòng tức giận không muốn phản ứng Thanh Dương. Lại một lát sau, cảm giác không sai biệt lắm, Thanh Dương buông lòng tay ra chỉ, đem Phệ Thi Mẫu Trùng đặt ở trong lòng bàn tay, kia mẫu trùng tại Thanh Dương trong lòng bàn tay bò lên mấy lần, sau đó liền ngừng lại, sau đó toàn bộ thân thể cuộn mình đến cùng một chỗ, bắt đầu ở bên ngoài kết lên cái tới. Đối với hiện tại Phệ Thi Mẫu Trùng tới nói, chủ nhân trong lòng bàn tay là chỗ an toàn nhất, tự nhiên không cần đến chính mình lại đi tìm kiếm địa phương, thế là trực tiếp ngay tại Thanh Dương trong lòng bàn tay kết lên cái đến, về sau Phệ Thi Mẫu Trùng liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, thẳng đến tu dưỡng ngủ say kết thúc liền có thể dùng. Phệ Thi Mẫu Trùng kết kén tốc độ rất nhanh, từng đạo mảnh cơ hồ thấy không rõ màu đen sợi tơ từ trong miệng của hắn phun ra, một chút xíu quấn quanh ở trên người mình, về sau càng quấn càng nhiều, chậm rãi liền biến thành một viên táo đỏ lớn nhỏ kén. Cái này kén toàn thân màu đen, cầm trong tay hơi có vẻ nặng nề, nhìn qua tựa như là một cái đá màu đen, gần như có thể đánh cháo. Thanh Dương phân biệt cảm thụ một chút, không hề cảm ứng được chút nào bên trong sinh mệnh khí tức, lâm vào tu dưỡng ngủ say Phệ Thi Trùng không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ, đoán chừng chính là dựa vào loại này ngụy trang thủ đoạn mới có thể sống sót. Thanh Dương đem màu đen kén trong tay ném đi mấy lần, sau đó dùng một tấm bùa chú dán tại bên ngoài, lúc này mới đem Phệ Thi Mẫu Trùng kén để vào Túy Tiên Hồ bên trong. Thứ này nhìn thường thường không có gì lạ, trên thực tế uy lực khước đại đắc mận, chỉ cần có thể đem Phệ Thi Mẫu Trùng để vào đối thủ trên thân đồng thời kích hoạt, dù là đối thủ thực lực mạnh hơn, cũng sẽ bị Phệ Thi Mẫu Trùng thôn phệ sạch sẽ. Chỉ là loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn, mà lại chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên sử dụng thời điểm nhất định phải cực kỳ thận trọng, bình thường có thể không dùng xong là tận lực đừng dùng, chỉ có tại gặp được loại thực lực đó cao hơn chính mình ra quá nhiều, mà lại bản thân lại cùng hung cực các đối thủ lúc mới có thể sử dụng. Hảo hảo thu về Phệ Thi Mẫu Trùng về sau, Thanh Dương lại quay đầu nhìn mê vụ phương hướng một chút, sau đó hướng phía Hắc Thủy Đàm phương hướng mà đi, mặc dù 30 năm thời gian trôi qua, biến hóa của ngoại giới lại cũng không là rất lớn, lúc trước lúc đến con đường Thanh Dương còn nhớ rõ rõ ràng. Mê vụ vị trí cách Hắc Thủy Đàm cũng không xa, lúc trước bị Quỷ Hòa chân nhân truy sát, Thanh Dương thực lực so với đối phương kém quá nhiều, tốc độ cũng chậm nhiều, tổng cộng cũng liền chạy đi hơn 200 dặm, bây giờ bất quá là gần nửa canh giờ công phu, liền đi tới Hắc Thủy Đàm trên không. Hắc thủy đàm vẫn là cái kia hắc thủy đàm, màu đen đầm nước, chi chít khắp nơi hòn đảo, phạm vi mấy chục dặm mặt nước, chỉ là sớm đã cảnh còn người mất, nguyên bản sinh trưởng cựu tử quỷ liên địa phương chỉ còn lại có một cái màu đen vũng bùn, hắc thủy ma xà cũng mà chẳng biết đi đâu, lúc trước cùng Thanh Dương cùng nhau tiến đến tu sĩ, vô luận là chết, vẫn là còn sống, đều không có để lại một tia vết tích. Bất quá cái này cũng bình thường, tại quỷ tức chân nhân tự bạo bên trong, quỷ lang chân nhân, quỷ ương chân nhân, quỷ trần chân nhân, quỷ sa chân nhân trở đều bị tạc đến thịt nát xương tan, có trải qua 30 năm thủy nguyệt cọ rửa, khẳng định cái gì đều không để lại, mà quỷ hà chân nhân cùng quỷ hòa chân nhân, bọn hắn một cái muốn trở về báo tin, một cái muốn tránh cho bị lấp, vô luận như thế nào cũng không thể thời gian dài lưu tại nơi này. Thanh Dương cũng không muốn thời gian dài lưu tại nơi này, hắn bị vây ở di tích hơn 30 năm, sớm đã lòng chỉ muốn về, không muốn ở chỗ này lãng phí một chút thời gian, mặc dù di tích này địa phương rất lớn, cẩn thận tìm một chút, nói không chừng còn có cái gì đồ tốt, bất quá Thanh Dương ngẫm lại thôi được rồi. Di tích này sớm tại hơn 600 năm liền đã bị hồn túc cùng hồn lệ bọn người phát hiện, đồng thời đã thăm dò qua một lần, về sau Thanh Dương bị đuổi giết trốn vào mê vụ về sau, Quỷ Hòa chân nhân khẳng định cũng sẽ đem di tích qua một lần, dưới loại tình huống này, có thể lọt lưới địa phương khẳng định ít càng thêm ít, dù sao chính mình lần này tới thu hoạch đã không nhỏ, không cần thiết lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Quyết định chủ ý, Thanh Dương không có tại Hắc Thủy Đàm quá nhiều dừng lại, trực tiếp khống chế ngự phong hồ bay vọt toàn bộ đầm lầy cùng ốc đảo, vượt qua phía ngoài hoang mạc, một đường đi tới di tích cửa ra vào chỗ. Di tích chỗ lối ra rất dễ thấy, chỉ là kia một nửa phong hóa cột đá chôn dưới đất không dễ tìm cho lắm, Thanh Dương dùng thần niệm tại phụ cận lục soát hơn nửa ngày, mới tìm được kia một nửa phong hóa cột đá vị trí. Sau đó Thanh Dương đem cột đá chung quanh hạt cắt dọn dẹp sạch sẽ, vòng quanh cột đá chuyển vài vòng, lại dựa theo quỷ hòa chân nhân lúc trước thao tác đem một bộ chương trình toàn bộ làm xong về sau, chung quanh hạt cắt bỗng nhiên bạo khởi, hình thành một cái cự đại báo cắt vòng xoáy, đem Thanh Dương vây vào giữa. Quy 1 chương 1276, hai tên thủ vệ. Theo báo cắt vòng xoáy chuyển động, kia cột đá mang theo chung quanh mặt đất dần dần hạ xuống, liên đối lấy Thanh Dương cũng đi theo mặt đất cùng một chỗ hạ xuống, chờ hạ xuống trình độ nhất định, chung quanh hạt cắt bỗng nhiên hướng phía trước bay vọt, đem rơi vào địa phương giấu đi, chung quanh lập tức khôi phục thanh tịnh, mà Thanh Dương đã xuất hiện ở di tích bên ngoài, kia một nửa cột đá thì không biết biến mất tại địa phương nào. Cuối cùng là ra, lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới, chuyến đi này chính là hơn 30 năm, bây giờ lúc trở ra, mình đã từ Kim Đan 4 tầng tu sĩ trở thành Kim Đan 9 tầng tu sĩ. Dư Mộng Miểu vấn đề đạt được làm dịu, vậy liền không cần thiết lại đi U Hồn Cốc, mặc dù mình thực lực có tăng lên rất nhiều, nhưng đối mặt U Hồn Cốc loại này quái vật khổng lồ còn chưa đủ nhịn. U Mộc Chân Quân qua sông đoạn cầu giết người diệt khẩu chưa thỏa mãn, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha mình, mà U Thạch Chân Quân biết mình cùng hắn ba cái mất tích đệ tử có thù, cũng khẳng định sẽ tìm phiền toái với mình, nếu là bọn họ phát động U Hồn Cốc lực lượng tới đối phó chính mình cũng không có cái gì đường lui, không bằng về trước Đoạ Quỷ Uyên nhìn xem, Độc Giác Quỷ Vương bên kia thế nào, có cần giúp một tay hay không. Nghĩ tới đây, Thanh Dương dậm chân đang muốn bay lên không trung, phía trước một tòa cồn cắt bỗng nhiên vỡ ra. Sau đó hai tên tu sĩ xuất hiện ở Thanh Dương trước mặt, hai người này tu vi đều là Kim Đan viên mãn, so Thanh Dương tu vi muốn ra không ít, đồng thời một mặt nghiêm túc nhìn xem Thanh Dương. Bên trái kia tu sĩ Kim Đan chỉ vào Thanh Dương nói, ngươi thế nhưng là mới từ kia di tích bên trong ra. Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, hai người kia là làm cái gì, làm sao vừa lên đến liền hỏi mình thì cái vấn đề. Lúc trước Quỷ Hòa chân nhân không phải nói di tích bí mật chỉ cần hồn lệ chân quân biết, 600 năm đều không có người đến qua sao? Vì sao tùy tiện gặp được người liền biết di tích sự tình? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, Thanh Dương ngoài miệng lại cũng không chậm, trực tiếp phủ nhận nói, không phải. Nghe lời này, kia tu sĩ Kim Đan lập tức nổi giận, nói: "Chỗ này hoang mạc rộng lớn vô biên, tình huống chung quanh nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ từ di tích bên trong truyền tống ra, giải thích thế nào ngươi cùng đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngươi dám ngay trước mặt chúng ta nói dối?" Thanh Dương đối cái này tu sĩ Kim Đan làm chỉ ý khí thái độ rất là bất mãn, nói: "Nếu biết ngươi còn hỏi, lại nói, ngươi thì tính là cái gì, ta dựa vào cái gì cần hồi đáp ngươi?" Kia tu sĩ Kim Đan cũng bị Thanh Dương cho chọc giận, hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ bằng chúng ta là ưu hồn cốc người, dựa vào chúng ta hai cái thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề của chúng ta, nếu không nhất định phải để ngươi chịu không nổi. Thật không nghĩ tới, mấy chục năm không thấy, U Hồn Cốc uy phong càng lúc càng lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào để cho ta chịu không nổi." Thanh Dương không cam lòng nhiều thế, "Tiểu tử ngươi muốn chết." Kia tu sĩ Kim Đan bị Thanh Dương tức giận đến giận sôi lên, dậm chân liền muốn hướng phía Thanh Dương tiến lên, mắt thấy song phương liền muốn phát sinh xung đột, bên phải kia tu sĩ Kim Đan liền vội vàng kéo đồng bạn của mình, sau đó nói, "An tâm chớ vội, vẫn là trước hỏi rõ sợ lại nói." Sau đó bên phải kia tu sĩ Kim Đan nhìn về phía Thanh Dương nói, "Vị đạo hữu này thứ lỗi, chỉ vì trước đây thật lâu ta U Hồn Cốc mấy tên đệ tử vô duyên vô cớ biến mất tại di tích này bên trong, về sau U Hồn Cốc phái mấy nhóm đệ tử đi vào, đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối, bất quá kia mất tích kia mấy tên đệ tử quá là quan trọng, môn phái không nguyện ý từ bỏ, cho nên mới phái hai chúng ta thủ tại chỗ này. Bây giờ 30 năm đều đi qua, lại một điểm manh mối đều không có, hôm nay đạo hữu đột nhiên xuất hiện ở đây, hành tung quá mức kỳ quặc, ta cái này đồng bạn nóng vội phía dưới nói chuyện trung điểm, đạo hữu thông cảm nhiều hơn." Mấy tên đệ tử vô duyên vô cớ biến mất tại di tích bên trong, U Hồn Cốc không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Nghe ý tứ này, U Mộc Chân Quân cũng không biết lúc trước di tích bên trong chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Quỷ Hà Chân Nhân không có đào thoát Quỷ Hòa Chân Nhân truy sát. Bất quá ngẫm lại thật là có khả năng này, Quỷ Hà Chân Nhân thực lực so Thanh Dương còn thấp, cũng không nhất định có chính mình vận may như thế này, bị Hắc Thủy Ma Xà cùng Quỷ Hòa Chân Nhân đuổi kịp giết chết cũng không hiếm lạ, về sau Quỷ Hòa Chân Nhân chỉ cần mai danh nhận tích, U Mộc Chân Quân liền rất không có khả năng tra ra chân tướng. Sự thật cũng chính là như vậy, lúc trước Quỷ Hòa Chân Nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà chia ra hành động, Quỷ Hòa Chân Nhân truy sát Thanh Dương, Hắc Thủy Ma Xà thì đi đối phó Quỷ Hà Chân Nhân, bất quá Thanh Dương trốn vào trong sương mù, Quỷ Hòa Chân Nhân từ U Mộc Chân Quân trong miệng nghe nói qua kia mê vụ lợi hại, cảm thấy Thanh Dương không có khả năng còn sống ra, thế là lập tức quay lại đuổi theo giết Quỷ Hà Chân Nhân, dưới loại tình huống này, Quỷ Hà Chân Nhân căn bản cũng không khả năng chạy. Trốn, cuối cùng chết tại Quỷ Hòa Chân Nhân trong tay. Giải quyết tất cả vấn đề, Quỷ Hòa Chân Nhân đem mấy cái chiến trường đều dọn dẹp một phen, về sau lại đem toàn bộ di tích đơn giản tìm tòi một lần, gặp Thanh Dương xác thực không thể đi ra, lúc này mới mang theo Linh Minh Hợp Thọ Đan cùng Hắc Thủy Ma Xà rời đi di tích, Mai Danh nhận tích trốn đến địa phương khác đi. U Mộc Chân Quân giới hạn trong nguyên anh tu sĩ thân phận, chuyện này từ đầu đến cuối đều không hề rời đi U Hồn Cốc, mặc dù Linh Minh Hợp Thọ Đan rất trọng yếu, nhưng là tại hắn nghĩ đến, việc này có chính mình cận vệ Quỷ Hòa Chân Nhân dẫn đội xử lý, lại có 6 tên Kim Đan hậu kỳ hộ vệ tùy hành, còn có chính mình nữ nhi Quỷ Hà Chân Nhân toàn bộ hành trình giám sát, lại thêm di tích vị trí ngay tại U Hồn Cốc phạm vi thế lực nam, chuyện này ngoài ý muốn nổi lên khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn đối với cái này một mực rất yên tâm. Ai ngờ như vậy 10 phần chắc chín sự tình hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ngoài ý muốn, U Mộc Chân Quân tính toán cựu tử Quỷ Liên thành thục thời gian, chờ mong Quỷ Hòa Chân Nhân bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh, kết quả đến thời gian, nhưng không có một chút tin tức truyền về, mới đầu U Mộc Chân Quân còn tưởng rằng là sự tình không thuận lợi, nhưng lại đợi mấy ngày, hắn chẳng những không có đợi đến vốn có tin tức, ngược lại cảm ứng được chính mình cận vệ Quỷ Hòa Chân Nhân. Trên người khảo hồn tỏa bị phá giải dấu hiệu. Kia khảo hồn tỏa là U Mộc Chân Quân dám phái Quỷ Hòa Chân Nhân tới lực lượng, bây giờ khảo hồn tỏa bị phá giải, nói rõ Quỷ Hòa Chân Nhân đã phản bội, mà lại chuyện này đã sớm chuẩn bị. Mặc dù gạo có cảm ứng được trên người nữ nhi cấm chế, nhưng là U Mộc Chân Quân cũng rõ ràng, di tích phía ngoài trận pháp có thể sẽ ngăn cách những thủ đoạn này, nữ nhi rất có thể đã bị Quỷ Hòa Chân Nhân cho giết chết. Lần này U Mộc Chân Quân liền xem như ngu ngốc đến mấy, cũng biết sự tình đại phát, nghĩ đến bởi vì chính mình quá tự tin, có khả năng mất đi đối với mình gia lão tổ cực kỳ trọng yếu Linh Minh Hợp Thọ Đan, hắn liền biết vậy chẳng làm, sớm biết phía dưới người như vậy không đáng tin, hắn liền xem như bước lên bị tu sĩ khác biết chân tướng phong hiểm, cũng muốn dẫn người canh giữ ở di tích bên ngoài, phòng ngừa Quỷ Hòa Chân Nhân chạy thoát. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Hắn chỉ có thể hết sức bổ cứu, thế là mang theo một đám tu sĩ kim đan bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới di tích bên ngoài. Đương nhiên, hắn không có lộ ra Linh Minh Hợp Thọ Đan sự tình, cùng U Hồn Cốc thuyết pháp thì là nữ nhi ra ngoài lịch luyện, thất thủ tại một chỗ di tích bên trong. Quy 1 chương 1277, có ẩn tình khác. U Mộc Chân Quân gắng sức đuổi theo đến cửa vào di tích, đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước, Quỷ Hòa Chân Nhân lúc này đã sớm trốn được chẳng biết đi đâu. Về sau hắn một bên phái người truy tung Quỷ Hòa Chân Nhân, một bên phái người tiến vào di tích tìm kiếm những người khác hạ lạc, kết quả cái gì cũng không có tra được. Lại về sau, U Hồn Cốc Cú Thạch Chân Quân phát hiện chính mình ba cái đồ đệ cũng mất tích, trải qua một phen điều tra, thuận manh mối một đường tra được chỗ này di tích, hai tên nguyên anh tu sĩ gặp được, không khỏi hai mặt nhìn nhau. U Mộc Chân Quân cảm thấy là U Thạch Chân Quân ba cái đồ đệ hỏng sự tình, nếu không bằng vào Quỷ Hòa Chân Nhân khẳng định không thể thành công. U Thạch Chân Quân cho là mình đồ đệ phát hiện bảo vật gì, bị U Mộc Chân Quân người giết diệt khẩu, chỉ là ai cũng không có chứng cứ, chỉ có thể không giải quyết được gì. Hai tên nguyên anh tu sĩ đều không phát truy đến cùng, bất quá nhiều như vậy tu sĩ kim đan thất thủ ở chỗ này, đối với U Hồn Cốc cũng là một kiện đại sự, về sau lại phái người đi vào lục soát nhiều lần, ngoại trừ săn giết mấy cái ma thú, tìm tới một chút dâu ria tài nguyên tu luyện bên ngoài, vẫn là một điểm manh mối cũng không có. Di tích này bên trong trước sau sau bị U Hồn Cốc người quét sạch nhiều lần, đây cũng là Thanh Dương lúc đi ra hết thảy thuận lợi, không có gặp được ma thú cản đường nguyên nhân, cũng may mắn hắn không có tại di tích bên trong lãng phí thời gian thám hiểm, bằng không mà nói khẳng định là toi công bận rộn một trận. Đầu mối gì cũng không có phát hiện, mọi người liền thời gian dần qua đối chỗ này di tích đã mất đi hứng thú, chỉ là trong môn phái dù sao có bao nhiêu tên nhân vật trọng yếu ở đây mất tích, U Mộc Chân Quân cùng U Thạch Chân Quân cũng không cam chịu tâm, cho nên liền lưu lại như thế hai người canh giữ ở di tích bên ngoài, hy vọng có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Kết quả cái này chờ đợi dòng dã 30 năm, di tích bên ngoài một mực là không hề có động tĩnh gì, liền ngay cả cái này hai tên thủ vệ cũng không thấy phải tiếp tục chờ đợi sẽ có phát hiện gì, thuần túy ở chỗ này ứng phó việc phải làm, chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền rút lui, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật có một người xuất hiện. Bên trái hộ vệ kia nóng lòng lập công, hạng Thanh Dương tu vi lại không có bọn hắn cao, cho nên nói chuyện liền tương đối nóng một chút, mà bên phải hộ vệ kia thì bao dài cái tâm nhãn, di tích bên trong đã bị U Hồn Cốc tìm tới vô số lần, liền ngay cả hai người bọn họ có đôi khi buồn bực ngán ngẩm phía dưới cũng sẽ vào xem, nhưng chưa bao giờ có phát hiện di tích bên trong còn có người sống sót, tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Có thể tại di tích trưởng sinh hoạt 30 năm, mà lại tránh thoát môn phái nhiều lần điều tra, người này khẳng định không đơn giản. Thanh Dương từ hai tên hộ vệ trong lời nói liền đoán được, Quỷ Hà Chân Nhân hẳn là chết rồi. Quỷ Hòa Chân Nhân không có bị bắt lấy, U Mộc Chân Quân cũng không có đối với môn phái nói ra tình hình thực tế, đối mặt hai tên tu sĩ hỏi thăm, Thanh Dương cũng không có ý định giấu giếm, vì vậy nói, xem ở vị đạo hữu này trên mặt mũi, nói cho các ngươi biết cũng không sao, tại hạ chính là U Hồn Cốc đã từng dược sư đại biểu Thanh Dương. Nghe Thanh Dương, mặt phải kia tu sĩ Kim Đan lập tức giật nảy cả mình, nói, ngươi là Thanh Dương, ngươi không phải Kim Đan 4 tầng tu sĩ sao? Làm sao hiện tại là Kim Đan 9 tầng? Thanh Dương là cùng Quỷ Hà Chân Nhân bọn hắn cùng một chỗ mất tích nhân chi một, hộ vệ này tự nhiên giải qua liên quan tới Thanh Dương tất cả tin tức, đối Thanh Dương tướng mạo cũng có miêu tả, chỉ là tại trong trí nhớ của bọn hắn, 30 năm trước Thanh Dương chỉ có Kim Đan 4 tầng tu vi, trước mắt người này lại là Kim Đan 9 tầng tu sĩ, cho nên bọn hắn cũng không có đem Thanh Dương cùng trước mặt người liên hệ tới, lúc này nghe được đối phương chính miệng thừa nhận chính mình là 30 năm trước cái kia Thanh Dương, lập tức vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Người này chỉ là kinh ngạc, một người khác thì là cũng hỉ, bên trái kia tu sĩ Kim Đan nghe được Thanh Dương tự nhận thân phận, lập tức mừng rỡ như điên, hai người bọn họ ở chỗ này trông 30 năm, vốn cho rằng muốn không công mà lui, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thu hoạch như thế lớn. Lúc trước U Hồn Cốc mười mấy người tiến vào di tích, cuối cùng cũng chỉ có cái này một cái Thanh Dương còn sống ra, không cần hỏi, những người khác khẳng định đều bị cái này Thanh Dương cho giết người đoạt bảo, chỉ cần đem hắn bắt về U Hồn Cốc, mình coi như là lập công lớn, không quang môn phái có ban thưởng, U Mộc chân quân cùng U Thạch chân quân đều muốn cảm tạ mình. Nghĩ tới đây, bên trái tu sĩ kia quá to, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu tử, ngươi giết chết U Hồn Cốc Đông Đảo Kim Đan đệ tử sự tình phạm vào, bây giờ đang bị U Hồn Cốc truy nã, còn không nhanh thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về nhận tội. Bên trái tu sĩ Kim Đan nói xong cũng muốn động thủ, bên phải kia tu sĩ Kim Đan lại cẩn thận một chút, liền vội vàng kéo hắn nói, sư đệ không đổi, vẫn là trước hỏi rõ sở tình huống lại nói. Bên trái tu sĩ Kim Đan bất mãn nói, còn có cái gì có thể hỏi? Sự tình không phải rõ ràng sao? Khẳng định là tiểu tử này giết những người khác, sợ hai bị bắt, tại trong di tích né 30 năm, không nghĩ tới lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay bị hai chúng ta bắt quả tang. Bên phải kia tu sĩ Kim Đan nói ra, 30 năm trước cái này Thanh Dương bất quá là cái Kim Đan 4 tầng tu sĩ, làm sao có thể giết được nhiều người như vậy? Trong đó khẳng định có ẩn tình khác. Có thể có cái gì ẩn tình? Ta nhìn chính là tiểu tử này làm, bằng không hắn tu vi tại cái này 30 năm bên trong làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Hắn khẳng định là đạt được những người khác thứ ở trên thân, những năm này mới đem tu vi chồng lên đi. Bên trái tu sĩ Kim Đan đương nhiên đường, bên phải tu sĩ Kim Đan khuyên nhủ, sư đệ lời này quá vô đoán, chúng ta đều là người từng trải, biết trong Kim Đan hậu kỳ tăng lên một tầng tu vi khó khăn dường nào, liền xem như có rất nhiều tài nguyên, muốn tại 30 năm tăng lên 5 tầng tu vi cũng rất khó, nhiều chuyện có kỳ quặc, chúng ta không thể không thận trọng. Bên trái tu sĩ Kim Đan hữu tâm trước cầm xuống Thanh Dương lại nói, nhưng hai người nhiệm vụ lần này lấy bên phải kia tu sĩ Kim Đan vi tôn, đối phương không nghe không được, thế là hắn hừ một tiếng thối lui đến đằng sau, không lên tiếng nữa. Bên phải kia tu sĩ Kim Đan lắc đầu, nhìn xem Thanh Dương hỏi, 30 năm trước U Hồn Cốc đệ tử hơn 10 người đệ tử cùng một chỗ tiến vào di tích về sau, đến nay không có tin tức, U Mộc chân quân suy đoán Quỷ Hỏa chân nhân đã phản bội chủ nhân, nhưng cũng không có lấy đạt được tay chứng cứ, bởi vì việc này liên lụy tới hai vị nguyên anh tu sĩ, căn hệ trọng đại, mong rằng Thanh Dương đạo hữu cáo chi lúc ấy chuyện gì xảy ra. Thanh Dương sở dĩ dừng lại, chính là muốn đem một ít chuyện cáo chi U Hồn Cốc, đầu tiên là mình đã hiện thân, nếu là cái gì cũng không nói liền đi, rất dễ dàng thay người có nổi. Mà lại chính mình dù sao tại môn phái này chờ đợi nhiều năm, ít nhiều có chút hương hỏa chi tình, cáo chi chân tướng để tránh phần lớn người mơ mơ màng màng, huống chi chính mình cũng không thể để Quỷ Hà chân nhân chết mơ mơ hồ hồ. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không có khả năng đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra, hắn chỉ nhặt đối với mình có lợi nói ra, đếm nói dài, chuyện này nguyên nhân gây ra là Linh Minh Hợp Thọ Đan. Linh Minh Hợp Thọ Đan. Nghe được cái từ này, đối diện hai người đều là mở to hai mắt nhìn, liền liền hô hấp gấp rút đều có chút run rập, bọn hắn đều là Kim Đan viên mãn tu sĩ, có thể tu luyện tới một bước này, còn lại tuổi thọ khẳng định không nhiều lắm. Linh Minh Hợp Thọ Đan đối bọn hắn lực hấp dẫn tuyệt không so với Quỷ Hỏa chân nhân nhỏ, nếu là có thể đạt được một viên, đời này đột phá nguyên anh cảnh giới hy vọng liền lớn. Quy 1 chương 1278, ước ao ghen tị. Bên trái tu sĩ kia nguyên bản tập trung tinh thần muốn đuổi bắt Thanh Dương về U Hồn Cốc lĩnh công xin thưởng, bây giờ nghe được cái tin tức kinh người này, cũng là mở to hai mắt nhìn, đồng thời âm thầm vì đồng bạn cách làm gọi tốt, chắc không được trong hai người đối phương vi tôn, thủ đoạn này nhưng mạnh hơn chính mình nhiều. Hắn liền vội vàng hỏi, nơi nào có Linh Minh Hợp Thọ Đan? Kia đan dược hiện tại ở đâu? Thanh Dương cười cười, giải thích nói, việc này chính là bởi vì Linh Minh Hợp Thọ Đan mà lên, chỗ này di tích sớm tại hơn 600 năm trước liền bị Hồn Lệ Chân Quân thăm dò qua một lần, ở bên trong gieo một viên Cựu Tử Quỷ Liên, 30 năm trước Cựu Tử Quỷ Liên sắp thành thục, U Mộc Chân Quân phái chúng ta tới này luyện chế đan dược. Nghe Thanh Dương tiểu nói này, đối diện hai người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được lúc trước nhận được tin tức về sau, U Mộc Chân Quân tức giận như vậy bại hoại, không để ý đến thân phận tự mình chạy đến, nguyên lai là Linh Minh Hợp Thọ Đan xảy ra chuyện, bởi vì thứ này đối với hắn gia tộc tới nói quá trọng yếu. Kể từ đó, Quỷ Hỏa Chân Nhân phản bội chủ nhân liền giải thích thông, Quỷ Hỏa Chân Nhân tình huống giống như bọn hắn, đều là tu vi đến Kim Đan viên mãn lại tuổi thọ không nhiều, thành tựu nguyên anh, cơ hội trở thành hy vọng xa vời, chỉ khi nào tuổi thọ kéo dài mấy chục năm, cơ hội này liền lớn, nếu là thật sự có Linh Minh Hợp Thọ Đan ở trước mặt mình, hai người bọn họ nói không chừng cũng sẽ bước lên phản bội phong hiểm động thủ cấp đoạn. Kia đan dược thế nhưng là luyện thành rồi. Bên trái tu sĩ Kim Đan không khỏi hỏi, khẳng định là luyện thành, nếu không Quỷ Hỏa Chân Nhân phản bội giải thích như thế nào? Không cần Thanh Dương trả lời, bên phải kia tu sĩ Kim Đan liền đương nhiên đường. Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, lúc ấy di tích bên trong nguy hiểm trùng điệp, chỉ là tìm tới Cựu Tử Quỷ Liên liền hy sinh Quỷ Báo chân nhân, Quỷ Sai chân nhân, Quỷ Hồ chân nhân ba người, chỉ là Cựu Tử Quỷ Liên có ma thú cấp 9 hắc thủy ma xà thủ hộ, thế là Quỷ Hỏa chân nhân, Quỷ Ưng chân nhân, Quỷ Lang chân nhân bảy gia thập bát liên hoàn toàn yếu trận, ta cùng Quỷ Hà chân nhân, Quỷ Tước chân nhân phụ trách luyện đan, hết thảy coi như thuận lợi, Linh Minh Hợp Thọ Đan không chỉ có luyện chế thành công, mà lại một lần ra hai cái. Kia sau đó thì sao? Bên trái tu sĩ Kim Đan hỏi. Thanh Dương nói, về sau đột nhiên xảy ra dị biến, ai cũng không nghĩ tới Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ ba người một mực tại âm thầm theo dõi, đột nhiên xuất thủ cấp đi Linh Minh Hợp Thọ Đan, về sau Quỷ Hỏa chân nhân đột nhiên xuất thủ đả thương nặng Quỷ Ưng chân nhân, nguyên lai cái kia sư huynh đệ ba người cùng hắn là cùng một bọn, mà lại Quỷ Hỏa chân nhân còn cần khống thi cổ điều khiển Hắc Thủy Ma Xà trợ chiến. Địch mạnh ta yếu phía dưới, một trận hỗn chiến sau mắt thấy là phải toàn quân bị diệt, rơi vào đường cùng Quỷ Tức chân nhân tự bạo, cho ta cùng Quỷ Hà chân nhân tranh thủ đến một chút hy vọng sống, hai người chúng ta trốn ra Hắc Thủy Đàm, Quỷ Hỏa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà theo đuổi không bỏ. Thanh Dương mặc dù giảng thuật rất đơn giản, nhưng là đối diện hai người đều có thể cảm nhận được chiến đấu kịch liệt, nếu không Quỷ Tức chân nhân cũng sẽ không bị làm cho tự bạo tại chỗ, Quỷ Hòa chân nhân phản bội chủ nhân, địch nhân bên kia không chỉ có 4 tên tu sĩ kim đan còn có một con ma thú cấp 9, mà bên này chỉ có 4 người, trong đó Quỷ Hà chân nhân cùng Thanh Dương đều chỉ có kim đan 4 tầng, chỉ sợ cũng chỉ có tự bạo một con đường có thể đi. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Quỷ Trần chân nhân sư huynh đệ ba người vậy mà vì linh minh hợp thọ đan, cũng lựa chọn đối đồng môn ra tay, xem ra cái này linh minh hợp thọ đan đối tu sĩ lực hấp dẫn sát thực lớn, tin tức này nếu là mang về, U Thạch chân quân chỉ sợ muốn chọc giận hỏng. Tiêu hóa những tin tức này về sau, bên phải tu sĩ kim đan hỏi, mấy người ngươi cùng Quỷ Hà chân nhân cùng một chỗ chạy trốn, ngươi là như thế nào may mắn thoát khỏi tại khó khăn? Quỷ Hà chân nhân hiện tại như thế nào? Thanh Dương nói, đối mặt Quỷ Hòa chân nhân cùng Hắc Thủy Ma Xà truy sát, hai chúng ta kim đan 4 tầng tu sĩ há lại đối thủ. Chúng ta chỉ có thể chia ra chạy trốn, ta một đầu vọt vào khoảng cách Hắc Thủy Đàm không xa trong sương mù, Quỷ Hòa chân nhân không dám xâm nhập, lúc này mới may mắn trốn được một cái mạng, về phần Quỷ Hà chân nhân hạ lạc, ta cũng không rõ lắm, chỉ sợ là đã gặp độc thủ. Ta ẩn nút mê vụ có thể che lậy thần thức cùng ánh mắt, sau khi đi vào liền sẽ mất phương hướng, trong lúc vô tình xông vào một cái trong hàn đàm, ta cái này một thân tu vi đều là cái này 30 năm tại trong hàn đàm tu luyện mà đến. Những năm này ta cũng không hề từ bỏ tìm kiếm rời đi mê vụ biện pháp, chỉ là một mực không có thu hoạch, thẳng đến trước mấy ngày vận khí bạo dạng, mơ mơ hồ hồ liền đi ra mê vụ, ta lúc này mới có thể từ di tích bên trong thuận lợi ra, về sau ngay ở chỗ này gặp hai người các ngươi. Thanh Dương nói hợp tình hợp lý, ở tình huống lúc đó, hai người xác thực chỉ có thể chia ra chạy trốn, làm nguyên anh tu sĩ hậu đại, Quỷ Hà chân nhân chạy trốn tỷ lệ ngược lại lớn hơn một chút, cuối cùng không có đào thoát Quỷ Hòa chân nhân độc thủ, hoàn toàn là người vấn đề vật khí, cái này trách không được Thanh Dương. Chỉ là không nghĩ tới cái này Thanh Dương nhân họa đắc phúc, vậy mà tại trong sương mù phát hiện một cái hàn đàm, ngắn ngủi 30 năm thời gian liền đem tu vi tăng lên tới kim đan 9 tầng, càng không có nghĩ tới chính là, gia hỏa này còn có thể đánh bậy đánh bạ từ trong sương mù đi tới, vận khí này cũng quá nghịch tiên. Kia mê vụ bọn hắn cũng biết, lúc trước cú hồn cốc phí hết rất lớn tinh lực cũng có thể đi vào, ngược lại gặp được phệ thi trùng bầy, tổn thất một tu sĩ kim đan, về sau liền không dám lại phái người tiến vào, đây là duy nhất không có tìm tới địa phương, nghĩ không ra cái này Thanh Dương liền giấu ở kia trong sương mù. Kể từ đó, cả kiện đầu đuôi sự tình cũng liền biết rõ, hết thảy đều bởi vì kia linh minh hợp thọ đan mà lên. Thanh Dương đối với việc này bên trong cũng chính là cái tiểu nhân vật, bởi vì vận khí đủ tốt mới miễn cưỡng trốn được tính mệnh, những người khác chết rồi, chỉ có Quỷ Hà chân nhân cùng Quỷ Hòa chân nhân tung tích không rõ, nhưng là Quỷ Hà chân nhân bị Quỷ Hòa chân nhân giết chết khả năng rất lớn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Thanh Dương nói, bất quá Thanh Dương nói hợp tình hợp lý, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông, không khỏi bọn hắn không tin. Lúc này trong lòng hai người nghĩ nhiều nhất, không phải rốt cục biết rõ đầu đuôi sự tình, cũng không phải Quỷ Hà chân nhân đến tuột cùng sống hay chết, mà là kia Quỷ Hòa chân nhân vậy mà thật thành công, mà lại là hai viên linh minh hợp thọ đan. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hai người trong lúc nhất thời tràn đầy ước ao ghen tị, có cái này hai viên linh minh hợp thọ đan, Quỷ Hòa chân nhân tuổi thọ chí ít có thể kéo dài 6-70 năm, bây giờ 30 năm trôi qua, hắn chỉ sợ là đã đột phá nguyên anh a. Hai người bọn họ mặc dù tu vi đột phá đến nguyên anh, thế nhưng là tuổi thọ chỉ còn lại có mấy chục năm, thân thể các phương diện tố chất đã bắt đầu đi xuống dốc, đời này chỉ sợ là nguyên anh vô vọng, nếu như đạt được linh minh hợp thọ đan chính là bọn hắn hai cái, thật là tốt bao nhiêu à, cái gì phản bội chủ nhân, cái gì bị môn phái truy nã, đều không có thành tựu nguyên anh, thu hoạch được ngàn năm tuổi thọ tới trọng yếu. Bất quá hai người cũng chính là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, sự tình đã qua 30 năm, liền xem như hiện tại có thể tìm tới Quỷ Hòa chân nhân, đối phương nói nhất định đã kết anh thành công, hai người bọn họ cũng không nhất định có thể đánh được, kia hai viên linh minh hợp thọ đan chỉ sợ là sớm đã bị đối phương tiêu hóa sạch sẽ, cùng nghĩ những thứ này không thiết thực sự tình, không bằng mau chóng về môn phái phục mệnh. Quy 1 chương 1279, sao lợi hại như thế? Chỉ là muốn về môn phái phục mệnh, liền cần trước mắt cái này Thanh Dương phối hợp, nghĩ tới đây, bên trái kia tu sĩ kim đan bỗng nhiên liền thay đổi mặt, nói, mặc dù ngươi nói hợp tình hợp lý, nhưng là cái này cũng còn chỉ là ngươi lời nói của một bên, cho nên muốn cho chúng ta buông tha ngươi là không thể nào, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, đúng sai chỉ có trong môn trưởng bối phán đoán. Thanh Dương nói, chuyện này ta từ đầu tới đuôi đều chỉ là cái tiểu nhân vật, chi phối không được thế cục, có thể trốn được tính mệnh hoàn toàn chính là may mắn, hai vị đạo hữu hẳn là không tin ta. Bên phải tu sĩ kia nói, Thanh Dương đạo hữu đừng nội, ta là tin tưởng ngươi nói những này, nhưng là chỉ riêng ta tin tưởng không được, còn phải trong môn trưởng bối tin tưởng, trước mắt ngươi là chuyện này duy nhất người sống sót, cho nên chúng ta nhất định phải đem ngươi mang về, ở trước mặt hướng trong môn phái các trưởng bối giải thích. Thanh Dương cười cười, nói, liền biết chuyện này không thể dễ dàng như thế giải quyết, bất quá ta nên nói đều nói rồi, có tin hay không là tùy các ngươi, ta còn có rất nhiều chuyện quan trọng đi làm, không có thời gian cùng các ngươi về U Hồn Cốc, cho nên hai vị yêu cầu ta cũng chỉ có thể cự tuyệt. Thanh Dương sở dĩ hướng hai người giải thích nhiều như vậy, ngoại trừ còn U Hồn Cốc một phần ân tình, không nguyện ý để bọn hắn mơ mơ màng màng bên ngoài, còn có trả thù U Mộc Chân Quân lúc trước qua sông đoạn cầu giết chính mình diệt khẩu mục đích, bây giờ Thanh Dương đã đem tin tức liên quan tới Linh Minh Hợp Thọ đan tiết lộ ra ngoài, U Mộc Chân Quân biết sau khẳng định thẹn quá hóa giận, đương nhiên sẽ không đi theo hai người này trở về giằng co. Bên trái kia tu sĩ Kim Đan là cái táo bạo tính tình, nghe Thanh Dương, hắn cũng nhịn không được nữa, cả giận nói: "Thanh Dương, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta là nể tình ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng sự tình, lại đã từng là U Hồn Cốc đệ tử phân thượng mới tốt nói quyên bảo, nếu là ngươi không thất thời, đó chính là đang buộc chúng ta động thủ, đến lúc đó nhưng là không còn đãi ngộ tốt như vậy." Bên phải kia tu sĩ Kim Đan cũng khuyên nhủ: "Thanh Dương đạo hữu, ngươi đã từng là U Hồn Cốc đệ tử, hẳn là cũng biết U Hồn Cốc thực lực cường đại cỡ nào, trốn tránh là vô dụng, thành thành thật thật cùng chúng ta trở về đem sự tình nói rõ ràng, nói không chừng có thể trả ngươi một cái trong sạch, ngoan cố chống lại đến cùng nhưng không có kết quả tốt. Đây tuyệt không khả năng." Thanh Dương chém đinh chặt sắt đạo, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Thanh Dương một cái tiên linh tu sĩ, tại U Hồn Cốc vốn là không có gì địa vị, lại đắc tội U Mộc Chân Quân cùng U Thạch Chân Quân hai vị nguyên anh tu sĩ, coi như không có việc gì, đối phương cũng có thể sẽ cho hắn tìm một chút sự tình ra, huống chi trên người hắn còn có rất nhiều bí mật, khẳng định không thể cùng bọn hắn đi gặp U Hồn Cốc cao tầng. Gặp tình hình này, bên trái kia tu sĩ Kim Đan liền biết Thanh Dương quyết tâm không nguyện ý cùng bọn hắn đi, thế là hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền không có nói chuyện, sư huynh, chúng ta động thủ. Vừa dứt lời, bên trái kia tu sĩ Kim Đan thân hình thoát một cái, tế ra pháp bảo của mình liền hướng phía Thanh Dương công đi qua, ngay sau đó bên phải kia tu sĩ Kim Đan cũng tế ra pháp bảo của mình, từ một mặt khác công về phía Thanh Dương, hai người đều là Kim Đan viên mãn tu sĩ, thực lực cũng không so với lúc trước Quỷ Hóa Chân Nhân thấp nhiều ít, đồng thời hướng Thanh Dương phát động công kích, kia uy thế thật dọa người. Nếu là tại 30 năm trước gặp được loại trình độ này công kích, Thanh Dương đừng nói là đỡ, thậm chí liền chuyển thân chạy trốn cũng không dám, duy nhất ứng đối biện pháp chính là mạo hiểm trốn Túy Tiên Hồ, bây giờ Thanh Dương tu vi tiến nhanh, tự nhiên là không sợ. Hắn sở dĩ cùng hai người rông dài nhiều như vậy, ngoại trừ có đầy đủ tự tin, cũng là nghĩ thử một lần, chính mình 30 năm qua thực lực đến tuột cùng tiến bộ bao nhiêu. Mắt thấy hai kiện pháp bảo đồng thời cận thân, Thanh Dương không chút hoang mang, thần niệm khẽ động, ba thanh cự kiếm đồng thời xuất hiện ở không trung, không cần bất luận cái gì chờ đợi, Tam Nguyên kiếm trận thuấn phát mà ra, ngăn tại hai kiện pháp bảo phía trước, sau đó liền nghe ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai kiện pháp bảo bay ngược mà quay về, mà Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận run rẩy một chút, hóa thành ba thanh cự kiếm về tới Thanh Dương sau lưng. Kia hai tên tu sĩ Kim Đan đồng thời lùi lại một bước, chống đỡ pháp bảo bị cản lực phản chấn, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Thanh Dương, chỉ là một cái Kim Đan 9 tầng tu sĩ, vậy mà chặn hai người bọn họ tên Kim Đan viên mãn tu sĩ công kích, mà lại ngăn cản như vậy nhẹ nhõm, cái này làm cho người rất ngoài ý muốn, xem ra hai người muốn dễ dàng cầm xuống Thanh Dương là rất không có khả năng. Bên trái kia tu sĩ Kim Đan không khỏi nói, "Ngươi sao lợi hại như thế?" Thanh Dương cười cười nói, "Ta cũng không phải nguyên anh tu sĩ con cháu, không có hộ vệ thiếp thân bảo hộ, nếu là không có điểm năng lực tự vệ, làm sao có thể tại lúc trước hôn chiến bên trong may mắn còn sống sót? Nếu là không có một chút thủ đoạn đặc thủ, làm sao có thể thoát khỏi Quỷ Hòa Chân Nhân truy sát?" Thanh Dương nhất thời làm bên trái kia tu sĩ Kim Đan im lặng, lời này rất có đạo lý, Quỷ Hòa Chân Nhân sở dĩ có thể sống đến cuối cùng, là bởi vì bên người nàng có Quỷ Ưng Chân Nhân, Quỷ Tước Chân Nhân hai tên hộ vệ thiếp thân bảo hộ, mà Thanh Dương không chỉ tu vi thấp, vẫn chưa có người nào chuyên môn bảo hộ, lại có thể tại mấy lần trong nguy cơ toàn thân trở ra, không có điểm bản lĩnh thật sự xác thực không có khả năng. Phải biết, di tích này bên trong chết tu sĩ bên trong, chỉ là Kim Đan 9 tầng tu sĩ liền có mấy cái. Bên phải tu sĩ kia cũng nghĩ đến điểm ấy, chỉ là bọn hắn bị môn phái phái tới nơi này, nhất định phải vì U Hồn Cốc phụ trách, vì vậy nói, thì ra là thế, xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi, bất quá chúng ta hai cái chỗ chức trách dùng không được lùi bước, Thanh Dương đạo hữu, đã tội. Sau khi nói xong, kia tu sĩ Kim Đan triệu tập toàn thân minh nguyên, lần nữa tế ra pháp bảo, xem ra lần này là sử xuất thủ đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho Thanh Dương đến cái một chiều phân thắng thua, Thanh Dương cũng không cam chịu yếu thế, thần niệm khẽ động, thứ tư chôi cự kiếm xuất hiện trên không trung, nên hướng đối phương pháp bảo. Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, không trung pháp bảo bị trong nháy mắt kích về. Mà Thanh Dương tứ nguyên kiếm trận thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước giết tới. Bên phải kia tu sĩ Kim Đan lập tức hãi nhiên, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thanh Dương lại còn có thể phát ra cường đại như thế công kích, uy lực này liền xem như cùng nguyên anh tu sĩ công kích so ra cũng không kém bao nhiêu, cái này nếu là bị đánh trúng, chính mình chẳng phải là chết chắc. Cũng may lúc này bên trái kia tu sĩ Kim Đan pháp bảo cũng đến, hai người cùng một chỗ cộng sự mấy chục năm, điểm ấy ăn ý vẫn phải có, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình xảy ra chuyện, sau đó lại là nổ vang một tiếng, kiện thứ hai pháp bảo cũng bị đánh bay, nhưng là tứ nguyên kiếm trận lại uy lực vẫn còn ở đó. Mắt thấy tứ nguyên kiếm trận đã cận thân, hai người pháp bảo bị phá một lát thu không trở lại, bọn hắn chỉ có thể điên cuồng vận chuyển toàn thân minh nguyên, tại thân thể bên ngoài tế lên tầng tầng phòng ngự dùng để ngăn cản tứ nguyên kiếm trận, chỉ là thủ đoạn còn chưa sử dụng hết, hai người liền bị tứ nguyên kiếm trận bao phủ lại. Hai người không hổ là xuất từ U Hồn Cốc loại này siêu cấp đại phái Kim Đan viên mãn tu sĩ, một thân phòng ngự vẫn là rất cường hãn, tứ nguyên kiếm trận uy lực hao hết về sau, mặc dù trên thân hai người quần áo rách nướp, toàn thân trên dưới đều là vết thương, lại miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Quy 1 chương 1280, ân không giết. Một chiêu đắc thủ về sau, Thanh Dương cũng không có thừa thắng xông lên, mà là thu hồi chính mình bốn chôi cự kiếm, lấy hắn thực lực hôm nay, giết hai người này chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá Thanh Dương đã khinh thường tại giết bọn hắn, huống chi Thanh Dương cũng không có ý định giết bọn hắn, trước đó đem 30 năm sự tình nói cho hai người này, còn cần bọn hắn trở về đưa tin, giết chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Hai tên tu sĩ Kim Đan may mắn tại Thanh Dương tứ nguyên trong kiếm trận sống sót, không còn có trước đó kiêu ngạo cùng tự tin, bọn hắn biết, lúc này Thanh Dương chỉ cần thần niệm khế động, lần nữa tê ra gặp cái này, hai người liền sẽ trong nháy mắt bị chém giết, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nói cách khác, bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của Thanh Dương, lúc này đừng nói là cầm xuống Thanh Dương, hai người bọn họ có thể hay không tại Thanh Dương trong tay sống sót đều là hai chuyện, trước đó Thanh Dương nói cho bọn hắn nhiều lời như vậy, cũng không phải là sợ bọn họ hai cái, chỉ là cho U Hồn Cốc một bộ mặt. Một cái Kim Đan 9 tầng tu sĩ, lại có thể một chiêu đánh bại hai tên Kim Đan viên mãn tu sĩ, thực lực này liền xem như tại U Hồn Cốc cũng cực kỳ khó được, chắc không được người này có thể nhiều lần tại trong nguy cấp chạy trốn, trước đó bọn hắn đối Thanh Dương còn nửa tin nửa ngờ, lúc này không còn có bất luận cái gì hoài nghi. Thanh Dương nhìn xem hai người, cư cao lâm hạ nói, vừa rồi phải nói ta cũng nói qua, các ngươi chỉ cần đem nguyên ủy sự tình mang về là được rồi, về phần U Hồn Cốc cao tầng tin hay không, đó là bọn họ sự tình, xem ở mọi người đồng môn một trận phân thượng, trước đó mạo phạm ta cũng không truy cứu nữa, bất quá các ngươi nếu là lại đối ta dây dưa không ngớt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Uy hiếp là muốn lấy thực lực làm cơ sở, trước đó hai tên tu sĩ Kim Đan ngay cả Thanh Dương tình huống đều không rõ ràng, liền đối với hắn trắng trợn uy hiếp, đương nhiên không có hiệu quả, Bây giờ Thanh Dương một chiêu tứ nguyên kiếm trận kích thương hai tên kim đan viên mãn tu sĩ, đối bọn hắn tạo thành cực lớn chấn nhiếp, lúc này liền không ai dám không tin lời của hắn, bởi vì Thanh Dương có đầy đủ thực lực lấy đi tính mạng của bọn hắn. Kia hai tên tu sĩ trầm mặc không nói, nhất là bên trái kia tu sĩ kim đan, trên mặt lúc xanh lúc trắng, không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Dương thấy mình uy hiếp đến hiệu quả, cũng liền không có ở nơi này tiếp tục dừng lại, đem phi hành linh khí ném lên bầu trời, khống chế lấy ngự phong hổ nên ngang rời đi. Một mực chờ đến Thanh Dương không thấy thân ảnh, kia hai tên tu sĩ kim đan mới thở phào một cái, cuối cùng là an toàn, làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử kia nhìn tựa hồ chẳng ra sao cả, chân thực thực lực vậy mà cao như vậy, hai người bọn họ liên hợp lại cũng không là đối thủ. Bên trái kia tu sĩ kim đan mở miệng nói, sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Bên phải tu sĩ kim đan nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là trở về chi tiết bẩm báo. Bên trái tu sĩ trần chờ nói, vậy cái này di tích lối ra còn thủ ạ? Cái này di tích còn quản hắn làm gì? Vừa rồi kia Thanh Dương không phải đều nói sao? Những người khác chết sạch, di tích bên trong sớm đã không còn người. Bên phải tu sĩ nói, sư huynh tin tưởng hắn. Bên trái tu sĩ hỏi. Bên phải tu sĩ nói, ta mặc dù không phải 100% tin tưởng, nhưng cũng cảm thấy hắn nói 89/10, cũng chỉ có hắn những lời kia mới có thể giải thích thông cả kiện sự tình. Lại nói, hắn ở trên đây cũng không cần thiết gạt chúng ta, vừa rồi hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết chúng ta, liền có thể thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này, ai cũng không biết sự tình là hắn làm, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn là lưu lại tính mạng của chúng ta, nói rõ hắn đối U Hồn Cốc nhiều ít vẫn là có chút hương hỏa chi tình. Bên trái tu sĩ gật gật đầu, xác thực như vậy, nếu như nói trước đó Thanh Dương sử xuất Tam Nguyên kiếm trận chỉ là để bọn hắn chấn kinh, như vậy phía sau Tứ Nguyên kiếm trận liền để bọn hắn kinh hãi, bởi vì cái kia uy lực quá lớn, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần Thanh Dương lại đến một chút, liền có thể lập tức muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng Thanh Dương hết lần này đến lần khác không có giết bọn hắn, cái này ân không giết bọn hắn không thể không cảm kích. Hơn nửa ngày về sau, bên trái tu sĩ kia lại nói, tiểu tử kia một chiêu kiếm trận liền có thể đánh bại chúng ta hai người liên thủ, hắn một thân thực lực chỉ sợ so Nguyên Anh tu sĩ cũng không kém đi. Bên phải tu sĩ nói, càng mấu chốt chính là người này niên kỷ còn nhỏ, xem tướng mạo nhiều lắm là có hơn 100 tuổi, nhưng tu vi đã đến Kim Đan 9 tầng, thành tựu Nguyên Anh tỷ lệ phi thường lớn. Bên trái tu sĩ nói, ta còn nghe nói người này am hiểu luyện đan, kia Linh Minh hợp thọ đan cần Linh Đan Đan Vương cùng Minh Đan Đan Vương hợp tác mới có thể luyện chế, mà lúc trước U Mộc Chân Quân phái tới tu sĩ bên trong chỉ có hắn một cái tiên linh tu sĩ, có thể thấy được hắn đan thuật cũng đạt tới Đan Vương tiêu chuẩn. Bên phải tu sĩ cảm khái nói, đúng vậy à, người này thực lực cường đại, đan thuật cao tuyệt, niên kỷ lại nhẹ, thành tựu tương lai không phải chúng ta có thể so sánh. Sớm tối có thể trưởng thành là Cổ Phong Đại Lục một phương hào cường, may mắn chúng ta không có đem hắn làm mất lòng, nơi này sự tình đã xong, chúng ta vẫn là mau chóng về U Hồn Cốc đi. Cái này hai tên tu sĩ kim đan như thế nào sẽ U Hồn Cốc phục mệnh tạm thời không nói, Thanh Dương khống chế lấy Ngự Phong Hồ rời đi chỗ này hoang mạc, hướng thẳng đến Đoạ Quỷ Huyền phương hướng mà đi. Còn U Hồn Cốc, hắn tạm thời là sẽ không đi, bên kia ngoại trừ ít nhiều có chút giao tình các đại căn bọn người, cái khác cũng không có cái gì nhưng lưu luyến, bây giờ Thanh Dương tu vi đi cũng sẽ không phải chịu coi trọng, chờ tương lai đến Nguyên Anh kỳ, có lẽ có thể trở về nhìn xem, thay kia hồn tốc hoàn thành hắn cái cuối cùng tâm nguyện. Từ nơi này địa phương khoảng cách Đoạ Quỷ Uyên, chí ít có hơn 1 triệu dặm lộ trình, lúc trước đến U Hồn Cốc lúc hao tốn không sai biệt lắm thời gian 1 năm, bây giờ Thanh Dương tu vi tăng lên không ít, tốc độ lại so với trước kia hơi mau một chút, nhưng là tốn hao thời gian cũng không thể so với trước kia ít hơn nhiều. Đã học xong Âm Dương Huyền Công, Thanh Dương cũng không có lãng phí, hắn thử nghiệm đem một thân chân nguyên chuyển hóa làm minh nguyên, rất nhanh liền từ tiên linh tu sĩ trở thành một quỷ đạo tu sĩ, cái khác biến hóa cũng không lớn, chỉ là màu da thoáng biến thành đen một chút, thân thể nhiệt độ rõ ràng giảm xuống một chút. Trước kia làm tiên linh tu sĩ Thanh Dương, toàn thân trên dưới lộ ra linh tính, khí chất tiêu sái xuất trần, luôn có mấy phần tiên phong đạo cốt, hắn hôm nay nhìn thì nhiều hơn mấy phần lãnh khốc, nhiều hơn mấy phần tà khí, Thanh Dương cố ý đổi một thân trường bào màu đen, cả người khí thế lập tức biến đổi. Chính như Hồn Túc nói, dùng Âm Dương Huyền Công chuyển đem chân nguyên chuyển hóa làm minh nguyên về sau, Thanh Dương phát hiện chính mình không chỉ có thể trực tiếp hấp thu ngoại giới âm minh quỷ khí tiến hành tu luyện, còn có thể sử dụng quỷ đạo tu sĩ pháp bảo, phù lục, đan dược các loại, đã cùng quỷ đạo tu sĩ không khác. Hồn Túc mặc dù không cho Thanh Dương lưu lại vật gì tốt, nhưng phổ thông đồ vật vẫn có một ít, trong đó trọng yếu nhất một kiện chính là Hồn Túc pháp bảo. Tại thân thể của hắn bị phệ thi mẫu trùng gặm ăn về sau, bởi vì không có minh nguyên trèo chống, pháp bảo cơ hồ không có tác dụng, một mực bị hắn thu tại trong túi trữ vật, cuối cùng để lại cho Thanh Dương. Còn cái khác một chút dễ hao tổn phẩm, sớm tại Thanh Dương gặp được Hồn Túc trước đó liền bị hắn sử dụng hết, đương nhiên không có khả năng lưu đến bây giờ. Quy 1 chương 1281, trở về Đoạ Quỷ Uyên. Bây giờ Hồn Túc đã chết, pháp bảo của hắn cũng đã thành vô chủ cổ bảo, Nguyên Anh tu sĩ lưu lại cổ bảo, uy lực coi như không tệ, ít nhất phải so với tu sĩ kim đan lưu lại cổ bảo mạnh hơn nhiều. Đối với một ít không có tài lực luyện chế pháp bảo mới tấn kim đan tu sĩ tới nói, có thể được đến như vậy một kiện cổ bảo cũng coi là rất không tệ, dù sao đối với trước mắt Thanh Dương tới nói, không sai biệt lắm đủ. Sử dụng Âm Dương Huyền Công về sau, Thanh Dương nguyên bản pháp bảo dùng khá là phiền toái, cần một kiện dùng được quỷ đạo pháp bảo, mà Hồn Túc lưu lại này kiện cổ bảo lại vừa vặn có đất dụng võ. Hồn Túc pháp bảo gọi là Phược Hồn Tỏa, vật này nghe nói là dùng một loại nào đó ma thú lương gần, tăng thêm rất nhiều minh khí vật liệu luyện chế mà thành, sử dụng về sau, có thể trong nháy mắt trói lại địch nhân, không chỉ có thể trói lại địch nhân thân thể, còn có thể trói lại thần hồn của địch nhân, làm đối phương mất đi tất cả năng lực phản kháng, nếu như sử dụng thỏa đáng, uy lực không thua Thanh Dương năm chôi cự kiếm. Đương nhiên, cái này Phược Hồn Tỏa cùng Thanh Dương năm chôi cự kiếm vẫn là có rất lớn khác biệt, bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ cùng một nhịp thở, sẽ theo hắn thực lực tăng lên cùng một chỗ trưởng thành, tầm bổ thời gian càng dài uy lực càng lớn, mà Phược Hồn Tỏa chỉ là một kiện cổ bảo, mất đi chủ nhân về sau liền không có trưởng thành năng lực, Thanh Dương thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, Phược Hồn Tỏa uy lực liền theo không kịp. Vì mau chóng nắm giữ cái này phược hồn tỏa cách dùng, Thanh Dương chuyên môn đem Thiết Tí Linh Hầu tìm được, đối hắn thử rất nhiều lần, ngược lại là đem Thiết Tí Linh Hầu dày vò quá sức, cũng may hắn cũng quen thuộc phược hồn tỏa cách dùng, về sau tại U Minh vực, cái này phược hồn tỏa chính là hắn hộ thân bảo vật. Phía trước nói qua, U Minh vực lấy quỷ đạo tu sĩ, quỷ tu làm chủ, tiên linh tu sĩ số lượng rất ít, mà lại càng đi chỗ sâu càng hiếm thấy hơn, Thanh Dương tiên linh tu sĩ thân phận quá mức dễ thấy. Bây giờ hắn có thể lấy quỷ đạo tu sĩ diện mục gặp người, hành động cũng liền dễ dàng hơn, Thanh Dương quyết định, về sau tại U Minh vực, trừ phi là gặp được người quen thời điểm, nếu không không biết hiện ra tiên linh tu sĩ thân phận. Quen thuộc phược hồn tỏa về sau, Thanh Dương không tiếp tục trì hoãn thời gian, khống chế lấy Ngự Phong Hồ một đường hướng Đoạ Quỷ Uyên mà đi, liền theo tới lúc, bình thường đều là hắn cùng Thiết Tí Linh Hầu thay thế lấy tới. Mặc dù đã Thanh Dương bây giờ tu vi, liền xem như không cần Thiết Tí Linh Hầu, hắn cũng có thể mọi thời tiết khống chế Ngự Phong Hồ, nhưng nếu là nói như vậy cũng quá mức mệt nhọc, vạn nhất tình trạng kiệt sức thời điểm gặp được một ít chuyện liền phiền toái, cho nên có thể tiết kiệm một chút lực vẫn là phải tận lực tiết kiệm một chút lực. Mặc dù Thanh Dương sử dụng Minh Nguyên khống chế Ngự Phong Hồ hơi phiền toái một chút, bất quá Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu thực lực đều có tăng lên trên diện rộng, cho nên tổng thể tốc độ so trước kia còn là nhanh hơn không ít, 12 canh giờ không ngừng nghỉ, mỗi ngày không sai biệt lắm có thể phi hành 7000 dặm, dựa theo cái tốc độ này, 7, 8 tháng liền có thể trở lại Đoạ Quỷ Uyên. Bất quá 7, 8 tháng chỉ là trên lý luận, trên thực tế muốn đạt tới cái tốc độ này rất khó, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu cũng không có khả năng liên tục thời gian dài như vậy một mực đi đường, có đôi khi mệt mỏi cũng sẽ dừng lại tu chỉnh 2 ngày, hay là gặp được tu tiên thành thị cũng sẽ đi vào dạo chơi. Mà lại toàn bộ U Minh vực cũng không phải là rất thái bình, gặp thường đến một chút đột phát tình trạng, bất quá Thanh Dương thực lực cao cường, bình thường đột phát tình trạng cũng không thắng được hắn. Vô luận bất kỳ địa phương nào, ra gây chuyện nguyên anh tu sĩ đều rất ít, một là nguyên anh tu sĩ số lượng ít, hai là có thể đạt tới nguyên anh cảnh giới, vô luận là ở đâu cái địa phương đều là xương tông làm tổ hạng người, bình thường đều trốn ở hang ổ tu luyện, ai sẽ không giữ thể diện mặt hướng liền ra ngoài gây chuyện. Cho nên ngoại giới sinh động tu sĩ thực lực cao nhất cũng chính là kim đan cảnh giới. Nhưng là lấy Thanh Dương thực lực trước mắt, Nguyên Anh trở xuống vô địch, cho nên chỉ cần không xuất hiện tình huống đặc biệt, dọc theo con đường này vẫn là rất an toàn, có đôi khi gặp được phiền phức thậm chí đều không cần tự mình ra tay, Thiết Tí Linh Hầu nhẹ nhõm liền giải quyết. Kỳ thật Thanh Dương ngụy trang còn không tính triệt để, quỷ đạo tu sĩ sử dụng cơ hồ đều là quỷ đạo pháp bảo hoặc minh khí, giống Thanh Dương dạng này khống chế linh khí không thấy nhiều, bởi vì âm dương huyền công tồn tại, đối Thanh Dương tới nói đều là giống nhau, bất quá tại quỷ đạo tu sĩ xem ra, quỷ đạo tu sĩ sử dụng linh khí khá là phiền toái, thường thường làm nhiều công ít, Thanh Dương cái dạng này liền tương đối kỳ quái. Chỉ là Thanh Dương một lát tìm không thấy dùng được phi hành minh khí, chỉ có thể trước đem liền sử dụng Ngự Phong Hồ. Trên đường đi vừa nghỉ, hao tốn hơn 8 tháng thời gian, Thanh Dương rốt cục đi tới Đoạ Quỷ Uyên trời bên ngoài bậc thang bên dưới, đến người một nhà địa bàn, liền không có tất yếu lại ngụy trang, thế là Thanh Dương tán đi âm dương huyền công, khôi phục hắn tiên linh tu sĩ thân phận. Thang trời vẫn là cái kia thang trời, bình thường tựa hồ có rất ít người sử dụng, chung quanh vẫn là không có mưa hay, Thanh Dương nhìn xuống nhìn, thang trời bên trên 9000 trượng đến 1 vạn trượng xích sắt vẫn còn, thế là hắn thu hồi Thiết Tí Linh Hầu cùng Ngự Phong Hồ. Sau đó nắm lấy xiềng xích hướng lên trời bậc thang phía dưới mà đi. Thanh Dương thân thể vừa mới nô ra Đoạ Quỷ Uyên bên dưới, một cỗ to lớn hấp lực đột nhiên đánh tới, hai tay của hắn trượt đi, kém chút liền từ bông lỏng ra xích sát, cũng may Thanh Dương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, vội vàng dùng hai chân của mình ôm lấy xích sát, lúc này mới ngừng lại xuống trượt thân thể. Lúc trước đăng tiên thế lúc Thanh Dương vẫn chỉ là kim đan 4 tầng tu sĩ, hiện tại tu vi tăng lên tới kim đan 9 tầng, sử dụng thang trời ngược lại là so trước đó dễ dàng không ít, lại thêm hạ thang trời vốn là so đăng tiên thế độ khó thấp, Thanh Dương thuận xích sát dưới đường đi trượt, rất nhanh liền đến 9000 trượng chỗ. 9000 trượng chỗ trong huyệt động cái gì cũng không có, dọc theo con đường này cũng không có nhìn thấy năm đó Thanh Dương đăng thiên thê lúc gặp phải cái kia trong động người, chỉ sợ là đã leo lên thang trời an toàn rời đi Đoạ Quỷ Uyên. Lúc trước kia lão giả râu bạc trắng thụ Thanh Dương khích lệ, thành công leo lên thang trời, chỉ là vận khí không tốt bị người đánh lén, từ phía trên bậc thang leo lên lại rất xuống Đoạ Quỷ Uyên, bất quá hắn đã trải qua chiến thắng tâm ma, chỉ cần ở phía dưới chữa khỏi vết thương, lần nữa thành công đăng đỉnh khả năng rất cao. Thanh Dương không có ở chỗ này dừng lại, tiếp tục thuận thang trời đi xuống dưới, càng hướng xuống, Đoạ Quỷ Uyên hấp lực càng nhỏ, Thanh Dương hạ thang trời cũng càng dễ dàng. Đến cuối cùng mấy ngàn trượng, hắn thậm chí cái gì đều không cần quản, cứ như vậy tùy ý thân thể của mình rơi xuống, thẳng đến cuối cùng trên dưới 100 trượng thời điểm, hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh hư đạp một chút, thân thể liền dán tại bên cạnh trên vách đá, sau đó tứ chi đồng thời dùng sức, đem hạ xuống thân thể. Hơi chậm lại, về sau lại nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi đến trên mặt đất. Thủ hộ thang trời tu sĩ sớm đã ở bên ngoài nghe được động tĩnh, vội vàng từ trận pháp bên ngoài chạy tới, đợi nhìn thấy xuống tới lại là cái kim đan 9 tầng tu sĩ, hắn lập tức chính là giật mình, thực lực cao như vậy người đến Đoạ Quỷ Uyên cũng không thấy nhiều. Phải biết, Đoạ Quỷ Uyên bá chủ đại bộ phận đều chỉ có kim đan 9 tầng tu vi, xuống tới một người như vậy, dù thế nào cũng sẽ không phải cướp đoạt bá chủ chi vị a. Cũng may tu sĩ kia rất nhanh liền thấy được Thanh Dương tướng mạo, tựa hồ có chút quen mặt, người này rốt cuộc là người nào? Chính mình tựa hồ không biết cái nào không phải bá chủ kim đan 9 tầng tu sĩ a. Quy 1 chương 1282, Đoạ Quỷ Uyên tình hình gần đây. Rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng của hắn hiện lên, cái này, đây không phải 38 năm trước rời đi Đoạ Quỷ Uyên Thanh Dương đạo hữu sao? Năm đó còn là chính mình tiễn hắn tiến vào Đăng Thiên Thê trận pháp, chỉ là hắn làm sao biến hóa như thế lớn? Ngắn ngủi không đến 40 năm thời gian, tu vi liền từ kim đan 4 tầng đột phá đến kim đan 9 tầng, đây cũng quá lợi hại a. Nghe nói cái này Thanh Dương đạt được độc giác quỷ vương chiếu cố, kim đan 1 tầng đến kim đan 4 tầng chỉ dùng không đến thời gian 10 năm, 38 năm lại từ kim đan 4 tầng tu luyện tới kim đan 9 tầng, nói cách khác, người này kim đan 1 tầng đến kim đan 9 tầng tổng cộng cũng liền dùng 48 năm thời gian. 48 năm a, thậm chí ngay cả 50 năm cũng chưa tới, cái này Thanh Dương liền từ một tân tấn tu sĩ kim đan trở thành kim đan 9 tầng tu sĩ, đây cũng quá dọa người đi. Phải biết, chính hắn từ thành tựu kim đan đến bây giờ, thế nhưng là dùng dòng dã 220 năm, liền cái này vẫn còn so sánh Thanh Dương thấp một tầng tu vi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá suy nghĩ lại một chút, cái này Thanh Dương cùng kia thần bí độc giác quỷ vương quan hệ mật thiết, tốc độ tu luyện mau một chút tựa hồ cũng nói đi qua. Đã nhận ra Thanh Dương, tu sĩ kia không dám tiếp tục lãnh đạm, vội vàng chào đón nói, nguyên lai là Thanh Dương đạo hữu, ngươi đi lần này chính là gần 40 năm, hôm nay cuối cùng là trở về. Thanh Dương gật đầu nói, đạo hữu còn ở nơi này thủ hộ thang trời a. Ngọc Diện Bồ Tát đạo hữu được chứ? Ta rời đi trong khoảng thời gian này, Đoạ Quỷ Uyên bên trong phải chăng có đại sự phát sinh? Tu sĩ kia nói, đa tạ Thanh Dương đạo hữu quả niệm, nhà ta chủ thượng hết thảy mạnh khỏe, bất quá nàng gần nhất không tại Hồng Liên Sơn, mà là đi Thanh Mang Sơn tọa trấn, những năm này Đoạ Quỷ Uyên bên trong đại sự cũng là phát sinh không ít, không biết Thanh Dương đạo hữu hỏi là thứ nào. Những năm này phát sinh rất nhiều đại sự, hẳn là Đoạ Quỷ Uyên bên trong tình huống có biến, cũng không biết Độc Giác Quỷ Vương tiền bối phải chăng còn tại, Thanh Dương hỏi, đạo hữu có thể đều nói một câu. Tu sĩ kia nói, người sau khi đi không bao lâu, Độc Giác Quỷ Vương tiền bối tu vi liền khôi phục được nguyên anh kỳ, về sau Độc Giác Quỷ Vương tiền bối tuần tự trợ giúp Ngự Hồn Minh Tôn, Truy Hồn Quỷ Tôn, Kim Giáp Thi Tôn, Tắc Mệnh Quỷ Tôn đột phá nguyên anh kỳ, về sau liền mang theo bọn hắn rời đi Đoạ Quỷ Uyên. Còn Âm Dương Phật Tôn, Vô Lượng Thánh Tôn, Ngọc Diện Bồ Tát ba người, bởi vì Độc Giác Quỷ Vương tiền bối đối tiên linh tu sĩ giải không nhiều, tu vi một mực kẹt tại kim đan cảnh giới, mấy năm trước Âm Dương Phật Tôn cùng Vô Lượng Thánh Tôn tuần tự hao hết thọ nguyên mà chết, toàn bộ Đoạ Quỷ Uyên thế cục như trước kia đã rất khác nhau. Thanh Dương cũng không nghĩ tới, lúc này mới mấy chục năm không thấy, Đoạ Quỷ Uyên bên trong vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Đối với Độc Giác Quỷ Vương khôi phục nguyên anh tu vi, Thanh Dương là có tâm lý chuẩn bị, Độc Giác Quỷ Vương trước kia rất có thể là hóa thần tu sĩ, chỉ bất quá bởi vì một chút nguyên nhân chỉ còn lại có một tia thần hồn, nguyên thần cảnh giới vẫn còn, tái tạo thân thể về sau chỉ cần đem tu vi nâng lên là được rồi, độ khó so phổ thông tu sĩ không lớn lắm. Lúc trước, Thanh Dương rời đi Đoạ Quỷ Uyên thời điểm, Độc Giác Quỷ Vương tu vi cũng đã là kim đan 9 tầng, tốn hao thời gian mấy năm khôi phục nguyên anh tu vi cũng không khó khăn. Ngự Hồn Minh Tôn, Truy Hồn Quỷ Tôn, Kim Giáp Thi Tôn, Tắc Mệnh Quỷ Tôn bốn người cũng tuần tự đột phá nguyên anh cảnh giới, liền làm Thanh Dương có chút chấn kinh. Nguyên anh tu sĩ số lượng thưa thớt, tu sĩ kim đan muốn trở thành nguyên anh tu sĩ khó khăn dường nào, từ Quỷ Hòa chân nhân, Quỷ Trần chân nhân phản bội U Hồn Cốc liền có thể nhìn ra được, không nghĩ tới Độc Giác Quỷ Vương tùy tiện liền có thể để bốn người này đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Bất quá ngẫm lại Độc Giác Quỷ Vương đã từng là U Minh vực chỗ sâu thập vương điện điện chủ, rất có thể 300 năm trước chính là hóa thần tu sĩ, chuyện này đối với hắn tới nói có lẽ cũng không khó. Lần này Độc Giác Quỷ Vương về thập vương điện làm việc, khẳng định phải mang một chút giúp đỡ, thực lực thấp khẳng định không được, như vậy giúp Đoạ Quỷ Uyên một đám người đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh giới chính là chuyện rất bình thường. Về phần Âm Dương Phật Tôn cùng Vô Lượng Thánh Tôn, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, Độc Giác Quỷ Vương không phải vào năng, hắn có thể giúp quỷ đạo tu sĩ cùng quỷ tu, cương thi đột phá tu vi, đối tiên linh tu sĩ lại bất lực. Lúc trước Thanh Dương vừa tiến vào Đoạ Quỷ Uyên thời điểm, Vô Lượng Thánh Tôn liền bắt đầu cân nhắc người nối nghiệp sự tình, nói do thọ nguyên đã không nhiều, bây giờ hơn 40 năm đi qua, thọ chung mà chết không tính ngoài ý muốn, chỉ là không có gặp hắn một lần cuối hơi có chút tiếc nuối. Hơn nửa ngày về sau, Thanh Dương tiêu hóa những tin tức này, lại hỏi, không biết bây giờ Đoạ Quỷ Uyên là cái gì thế cục, Vô Lượng Thánh Tôn sau khi chết, Vô Lượng Sơn hiện tại chủ nhân là ai? Tu sĩ kia nói, bây giờ Đoạ Quỷ Uyên thế cục biến hóa cũng không lớn, mặc dù có bốn vị bá chủ đi theo Độc Giác Quỷ Vương tiền bối rời đi, nhưng bọn hắn chỉ là đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng không phải chết rồi, lực ảnh hưởng vẫn còn, nói không chừng lúc nào còn có thể trở về, cho nên nguyên bản địa bàn đều từ bọn hắn chỉ định người kế nhiệm tiếp nhận. Vô Lượng Sơn người tiếp nhận nghe nói là thượng quan thánh nữ, Vô Lượng Thánh Tôn trước khi chết đem nhà ta chủ thượng tìm đi làm chứng kiến, cũng không có ai dám khu phục, chỉ có Âm Dương Phật Tôn bên kia thoáng náo động lên điểm nhiễu loạn, bất quá rất nhanh liền bị lắng xuống. Tu sĩ này nói thượng quan thánh nữ, hẳn là kia thượng quan yến đi. Lúc trước Vô Lượng Thánh Tôn cố ý đem Vô Lượng Sơn chuyển cho Thanh Dương, chỉ là Thanh Dương sự tình quá nhiều, không có khả năng lưu tại Đoạ Quỷ Uyên, thế là Vô Lượng Thánh Tôn liền đem tâm tư chuyển đến Thượng Quan Yến trên thân, nói đến lúc trước Thượng Quan Yến là không được tuyển thánh tử quyết chọn, Vô Lượng Thánh Tôn như vậy chiếu cố, càng nhiều vẫn là xem ở Thanh Dương trên mặt mũi. Thanh Dương nguyên bản còn muốn tiến Đoạ Quỷ Uyên nhìn một chút cố nhân, bây giờ phát hiện người quen biết hoặc là không tại, hoặc là đã chết, chính mình đi tựa hồ cũng không có gì có thể nhìn, Thượng Quan Yến tâm tư Thanh Dương ít nhiều có chút hiểu rõ, bất quá hai người cuối cùng không phải một đường, vẫn là không đi quấy rầy nàng cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Thanh Dương lại hỏi, Quỷ Vương tiền bối rời đi Đoạ Quỷ Uyên bao lâu? Bọn hắn là tại Kim Giáp Thi Tôn đột phá nguyên anh về sau rời đi, đến nay không sai biệt lắm có thời gian 4-5 năm đi, Thanh Dương đạo hữu không trở về Đoạ Quỷ Uyên nhìn xem sao? Tu sĩ kia hỏi. Nếu là Độc Giác Quỷ Vương mấy người bọn hắn đi không bao lâu, Thanh Dương cố gắng một chút nói không chừng còn có thể đuổi kịp cùng bọn hắn cùng đường, bây giờ 5 người đã đi 4-5 năm, cũng đều là nguyên anh tu sĩ, Thanh Dương vô luận như thế nào cũng không thể đuổi kịp. Nhưng Thanh Dương đã quyết định chủ ý muốn cho Độc Giác Quỷ Vương hỗ trợ, tự nhiên không thể tại Đoạ Quỷ Uyên trì hoãn quá lâu, tu sĩ kim đan tốc độ vốn là chậm, nếu là lại không nắm chặt thời gian, chờ hắn đuổi tới thập vương điện thời điểm, chỉ sợ là món ăn cũng đã lạnh. Về phần tu sĩ này có thể hay không kia lời nói dối lừa gạt Thanh Dương cảm thấy khả năng không lớn, không nói hắn cùng Độc Giác Quỷ Vương cùng Ngọc Diện Bồ Tát quan hệ, riêng là Thanh Dương tu vi hiện tại, người này cũng không dám cầm lời nói dối lừa gạt hắn, người này là biết Thanh Dương lợi hại, một khi lời nói dối bị vạch trần, hậu quả kia hắn tuyệt đối đảm đương không nổi, huống chi người này cũng không có lừa gạt Thanh Dương động cơ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nói, đã Quỷ Vương tiền bối không tại, ta liền không tiến Đoạ Quỷ Uyên, Ngọc Diện Bồ Tát bên kia ngươi liền thay ta gửi lời thăm hỏi, về sau hữu duyên gặp lại. Quy 1 chương 1283, Sở Giang Thành. Tu sĩ kia cũng biết Thanh Dương không phải Đoạ Quỷ Uyên bản thổ tu sĩ, ở chỗ này người quen biết vốn cũng không nhiều, bây giờ chết chết đi thì đi, hắn cũng lý giải Thanh Dương không ở nơi này dừng lại tâm tư, vì vậy nói, ta sẽ đem tin tức mang cho nhà ta chủ thượng, Thanh Dương đạo hữu bảo trọng. Cùng tu sĩ kia tạm biệt về sau, Thanh Dương lần nữa tới đến thang trời bên cạnh, sau đó thân thể nhảy lên, thuận thang trời đi lên mà đi. Đăng Thiên Thê so với trước kia từ phía trên bậc thang xuống tới độ khó cao nhiều, đi lên leo lên đồng thời cần chống cự phía dưới càng lúc càng lớn áp lực, cực kỳ hao tổn công lực. Cũng may Thanh Dương hơn 30 năm trước liền đã từng thuận lợi đăng đỉnh qua, bây giờ hắn thực lực không giống ngày xưa, ngày này bậc thang mặc dù độ khó rất cao, lại không đến mức không cách nào chiến thắng, cũng chính là tốc độ chậm hơi chậm. Vừa rồi Thanh Dương từ phía trên xuống dưới, chỉ dùng mấy canh giờ, bây giờ bỏ lên lại hao tốn dòng dã 4 ngày thời gian, độ khó có thể nghĩ, bất quá so với một lần trước tốc độ đã là nhanh hơn gấp đôi. Lần này trèo Đăng Thiên Thê hết thảy thuận lợi, trên đường cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. 4 ngày sau đó, Thanh Dương đã thuận lợi đứng ở Đoạ Quỷ Uyên bên dưới, nhìn phía sau vực sâu vạn trượng, Thanh Dương hoặc nhiều hoặc ít hơi xúc động, lúc trước hắn cùng Độc Giác Quỷ Vương bị Thạch Phù Chân Quân truy sát, cơ hồ là cựu tử nhất sinh, cuối cùng là dựa vào Đoạ Quỷ Uyên mới tránh thoát một kiếp, đoạn thời gian kia tại Đoạ Quỷ Uyên bên trong cũng quen biết không ít người, bất quá, hắn cuối cùng không thuộc về nơi này, lần này rời đi, chỉ sợ cũng sẽ không trở lại nữa. Hơi trầm mặc một hồi, Thanh Dương thu thập xong tâm tình, vận chuyển Âm Dương Huyền Công đem mình một lần nữa ngụy trang thành Quỷ Đạo tu sĩ, sau đó cùng Thiết Tí Linh Hầu cùng một chỗ, khống chế lấy Ngự Phong Hồ mà đi. Ngự Phong Hồ cùng Thanh Dương hiện tại Quỷ Đạo tu sĩ thân phận có chút không hợp, bất quá đến một lần Thanh Dương dùng đã quen Ngự Phong Hồ, thứ hai không có gặp được thích hợp phi hành minh khí, thứ ba có Âm Dương Huyền Công mang theo, dù là Thanh Dương một thân chân nguyên chuyển đổi thành minh nguyên, sử dụng cũng không thành vấn đề. Bất quá Thanh Dương cũng cân nhắc đến trong đó không ổn, muốn điệu thấp liền không thể đặc lập độc hành, hiện tại không có xâm nhập U Minh vực vẫn không có gì quan trọng, về sau tiên linh tu sĩ càng ngày càng ít, liền không thể lại như thế chiêu diêu, Thanh Dương đã làm ra quyết định, về sau đến đại tu tiên thành thị, tìm một cái luyện khí sư tăng thêm một chút minh khí vật liệu, đem Ngự Phong Hồ che giấu một chút, dù sao cũng là dùng đã quen. Chuyện sau đó cũng không có cái gì dễ nói, Thanh Dương cùng Thiết Tí Linh Hầu thay phiên khống chế lấy Ngự Phong Hồ, một đường hướng U Minh vực chỗ sâu mà đi, Thanh Dương trong tay cũng không có liên quan tới U Minh vực địa đồ, chỉ biết là Thập Vương Điện đại khái phương hướng, bất quá toàn bộ U Minh vực to lớn vô cùng, Thập Vương Điện lại là U Minh vực bên trong rất nổi danh địa phương, chỉ cần đại khái phương hướng không tệ, cuối cùng nhất định có thể tìm tới. U Minh vực địa giới cùng Tiên Linh vực so ra không tính an toàn, trên đường có không ít ngoại ý muốn tình trạng, nhưng lấy Thanh Dương thực lực hôm nay, bình thường vấn đề cũng khó không được hắn, trên đường đi coi như thuận lợi. Dọc theo con đường này, Thanh Dương tu vi cũng không có rơi xuống. Bởi vì có Âm Dương Huyền Công mang theo, Thanh Dương hoàn toàn có thể hấp thu ngoại giới âm minh quỷ khí tiến hành tu luyện, chỉ là biện pháp này liền đi theo tiên linh vực hấp thu linh khí tu luyện, tốc độ quá chậm không thể làm, chỉ có thể làm bình thường tu luyện bổ sung. Một cái biện pháp khác chính là tìm kiếm linh huyệt, hàn đàm tu luyện, dọc theo con đường này Thanh Dương ngược lại là cũng gặp phải mấy cái, chỉ là những này linh huyệt, hàn đàm phổ biến vị trí không tốt, địa phương cũng nhỏ, hình thành thời gian ngắn, linh khí không đủ sung túc, đừng nói cùng di tích bên trong cái kia đặt chung một chỗ so, chính là cùng U Hồn Cốc cái kia so ra đều kém xa lắm, tu luyện hiệu quả rất kém cỏi. Chúng chi Thanh Dương hiện tại cần chạy tới Thập Vương Điện, không thể. Trên đường quá nhiều trì hoãn, cũng không có thời gian dừng lại chậm rãi tu luyện. Cuối cùng tăng cao tu vi gánh nặng vẫn là rơi xuống đan dược bên trên, cũng may Thanh Dương đi U Hồn Cốc trước đó chuẩn bị đại lượng tụ nguyên đan, bởi vì hàn đàm nguyên nhân, tụ nguyên đan còn thừa lại không ít, lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, chỉ là Thanh Dương tu vi hiện tại đã đến Kim Đan 9 tầng, tụ nguyên đan hiệu quả đã không có trước đó tốt như vậy, Thanh Dương cảm giác mình muốn tu luyện tới Kim Đan cảnh giới viên mãn, chỉ dựa vào đan dược, tối thiểu cũng muốn 1-2 chục năm. Bất quá Thanh Dương cũng không sốt ruột, phía trước tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh. Hiện tại hoãn một chút vừa vặn, có thể đem cơ sở đánh càng kiên cố một chút, huống chi hắn hiện tại đối đột phá nguyên anh còn không có chuẩn bị, liền xem như đến Kim Đan viên mãn, một lát cũng tìm không thấy đột phá cơ duyên. Bất chi bất giác thời gian một năm đi qua, lúc này Thanh Dương khoảng cách Đoạ Quỷ Uyên đã có gần 2 triệu dặm, về phần kia Thập Vương Điện, nghe nói chí ít còn có hơn ngàn vạn bên trong, không phải một lát liền có thể đạt tới, không đến thời gian 2 năm, Thanh Dương từ U Hồn Cốc đến Đoạ Quỷ Uyên, lại từ Đoạ Quỷ Uyên đến nơi đây, cơ hồ đều là trên đường, một mực lặn lội đường xa, Thanh Dương trên mặt nhiều hơn mấy phần phong trần chi sắc. Theo U Minh vực xâm nhập, trên đường gặp phải tiên linh tu sĩ càng ngày càng ít, cùng quỷ đạo tu sĩ liên hệ càng ngày càng nhiều. Thanh Dương cũng thời gian dần trôi qua cũng thích ứng dùng Âm Dương Huyền Công ngụy trang quỷ đạo tu sĩ thân phận, sơ hở duy nhất vẫn là không có tìm tới thích hợp vật liệu cải tạo Ngự Phong Hồ. Một ngày này, đông nhiên đi vào một tòa cỡ lớn tiên thành, thành này phương viên chừng mấy trăm dặm, quy mô hùng vĩ, liền xem như so với tiểu tiên thành đều không thua bao nhiêu. U Minh vực cùng tiên linh vực so ra muốn hoang vu nhiều lắm, cũng không biết là người ở thưa thất vẫn là quỷ đạo tu sĩ không thích tụ tập, phổ thông tiên thành số lượng rất ít, giống trước mắt dạng này đại hình tiên thành thì càng là phượng mao lân giác. Thanh Dương một năm qua này cũng liền gặp như thế một cái. Thanh Dương nhớ tới cải tạo phi hành linh khí sự tình, thế là đem Thiết Tí Linh Hầu cùng Ngự Phong Hồ vừa thu lại, từ không trung hạ xuống thân hình, hướng phía kia cỡ lớn tiên thành mà đi. Tòa tiên thành này gọi là Sở Giang Thành, U Minh vực tiên thành quản lý rất là lỏng lẻo, to như vậy một cái Sở Giang Thành, cửa thành không có người cấp cho thân phận lệnh bài, cũng không có thu vào thành phí, mặc dù cổng cũng có hai tên hộ vệ, lại đối diện hướng tu sĩ tranh chấp chẳng quan tâm, phảng phất không có trông thấy. Lấy Thanh Dương tu vi hiện tại, tiến vào tiên thành đương nhiên sẽ không bị ngăn trở, một chút cao điệu tu sĩ vì biểu hiện thân phận, sớm liền sẽ phóng xuất ra khí thế của mình, cửa thành cấp thấp tu sĩ liền sẽ nhao nhao né tránh, Thanh Dương không muốn quấy nhiễu người khác, cũng không có cố ý làm như thế. Mặc dù cấp thấp tu sĩ nhìn không thấu tu vi của hắn, cùng cảnh giới tu sĩ kim đan vẫn có thể nhìn thấu, cửa thành kia hai tên hộ vệ nhìn thấy Thanh Dương, cuối cùng là nghiêm chỉnh một lần, cố ý hướng hắn thi cái lễ. Thanh Dương cũng hướng đối phương trả cái lễ, sau đó cất bước tiến vào Sở Giang Thành. Sở Giang Thành nhìn muốn so tiểu tiên thành tạm nhập nhiều, bất quá tổng thể coi như bình tĩnh, tiến vào Sở Giang thành về sau, Thanh Dương đầu tiên là hướng một chút địa đầu xa nghe ngóng thành nội chủ yếu thế lực phân bố, thành nội bán ra minh khí, đan dược chờ tài nguyên tu luyện cỡ lớn cửa hàng vị trí, cùng thành nội nổi tiếng luyện khí sư. Rất nhanh liền hỏi tham gia, cái này Sở Giang thành có cái rất lợi hại luyện khí sư, gọi là Xích Giá Chân Quân. Quy 1 chương 1284, Xích Giá Chân Quân. Nghe nói cái này Xích Giá Chân Quân là cái nguyên anh tu sĩ, một thân luyện khí thuật hơn người một bậc, không chỉ có 102 Sở Giang thành, thậm chí ở chung quanh thế lực bên trong đều rất nổi danh, thường xuyên có tu sĩ cấp cao không xa vạn dặm tới tìm hắn hỗ trợ luyện chế pháp bảo. Chỉ là cái này Xích Giá Chân Quân có rất nhiều quy củ, bình thường cũng rất ít tự mình động thủ, người bình thường muốn mời được hắn rất không dễ dàng. Vô luận là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư, càng là thủ đoạn cao minh, quy củ thì càng nhiều, không nói người khác, liền ngay cả Thanh Dương cũng không phải tùy tiện một người liền có thể tìm hắn hỗ trợ luyện đan, chủ yếu vẫn là những chuyện này quá mức hao phí thời gian, ở phương diện này tốn hao thời gian nhiều dễ dàng ảnh hưởng tu vi tăng lên, kia Xích Giá Chân Quân có chút ít quy củ tựa hồ cũng không tính là gì. Nếu như chỉ là cải tạo Ngự Phong Hồ, Thanh Dương tự nhiên không cần đến tìm kia cái gì Xích Giá Chân Quân, Ngự Phong Hồ bất quá là một kiện thượng phẩm phi hành linh khí, liền xem như tăng thêm một chút vật liệu cũng nhiều lắm là đạt tới cực phẩm cấp bậc, so luyện chế pháp bảo độ khó thấp nhiều, luyện khí sư cũng có thể làm đến. Thanh Dương sở dĩ muốn tìm cái này Xích Giá Chân Quân, chủ yếu là bởi vì Túy Tiên Hồ bên trong gốc kia dây hồ lô bên trên kết xuất mang theo không gian thuộc tính hồ lô đã thành thục, có thể đem ra luyện chế thành chữ vật loại bảo vật, chữ vật loại bảo vật liên lụy tới đối không gian pháp tắc lý giải, bình thường cấp thấp luyện khí sư khẳng định không làm được đến mức này, chỉ sợ chỉ có Xích Giá Chân Quân loại này cấp bậc luyện khí sư mới có năng lực này. Đối với Thanh Dương tới nói, mặc dù Túy Tiên Hồ dùng rất tốt, nhưng là dễ dàng bại lộ bí mật trên người hắn, đều ở bờ sông đi đâu có không ít dạy. Vạn nhất gây nên cái khác tu sĩ cấp cao ngấp nghé, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Mà nạp vật phù đẳng cấp quá tầng trời thấp ở giữa cũng nhỏ, không phù hợp Thanh Dương bây giờ thân phận, Thanh Dương bây giờ đã là Kim Đan 9 tầng tu sĩ, thành tựu Nguyên Anh tựa hồ cũng không xa, nếu là không có cao cấp điểm chữ vật pháp bảo, quả thật có chút mất mặt. Hồn Túc ngược lại là lưu cho hắn một cái túi chữ vật, chỉ là thời gian quá lâu, sử dụng số lần lại nhiều, đã rách nát không chịu nổi, không biết còn có thể dùng bao lâu. Mà lại không gian bên trong lớn nhỏ Thanh Dương cũng không hài lòng, cho nên hắn mới đem chủ ý đánh vào hồ lô kia bên trên. Nghe được kia Xích Giá Chân Quân nơi ở, Thanh Dương không có trì hoãn, trên đường đi vừa hỏi, rất nhanh liền đi tới Xích Giá Chân Nhân trụ sở cái kia đường đi. Cái này đường đi vị trí rất lệch, nhưng là Xích Giá Chân Quân chỗ ở lại không có chút nào đơn sơ, một tòa to lớn phủ đệ chiếm diện tích chừng hơn 10 dặm, nghe nói nơi này ở không chỉ có Xích Giá Chân Nhân, còn có hắn rất nhiều đồ tử đồ tôn. Tại Xích Giá Chân Nhân phủ đệ phía cạnh, là một gian chiếm diện tích cực lớn cửa hàng. Bên trong đang có không ít tu sĩ đang chọn tuyển, Thanh Dương chỉ là ở bên ngoài nhìn một cái liền xác định, cái này Xích Giá Chân Quân thuật luyện khí tuyệt đối không thấp, bởi vì cửa hàng bên trong bày mỗi một kiện đồ vật cơ hồ đều là tinh phẩm. Thanh Dương cất bước tiến vào cửa hàng, lập tức có người tiến lên đón, đối với Thanh Dương như vậy cao dài tu sĩ, ở nơi nào cũng sẽ không bị lãnh đạm, nên đón hắn là một kim đan 3 tầng trung nhân, đôi mắt nhỏ, giữ lại một bộ tròm râu dê, nhìn rất có mấy phần khôn khéo. Hoan nghênh đạo hữu đại gia quang lâm, không biết có gì cần. Kia tròm râu dê tu sĩ nói. Thanh Dương quét toàn bộ cửa hàng một chút, nơi này trưng bày đồ vật mặc dù đều là tinh phẩm, chỉ là đẳng cấp có quá thấp, cơ hồ đều là luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ vật thường dùng, liền hỏi, ngươi nơi này nhưng có phi hành hoặc chữ vật loại pháp bảo. Kia trọm râu dê am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện, rất rõ ràng Thanh Dương quét cái nhìn này ý tứ, vội vàng nói, có, đương nhiên là có, sư phụ ta Xích Giá Chân Quân thế nhưng là Sở Giang thành phương viên trăm vạn dặm nổi danh nhất luyện khí sư, làm sao có thể không có phi hành cùng chữ vật loại pháp bảo. Bên ngoài những vật này đều là bán cho cấp thấp tu sĩ, đạo hữu muốn tốt một chút đồ vật liền cùng ta lên trên lầu đi. Sau khi nói xong, kia trọm râu dê coi như trước hướng phía đi lên lầu. Thanh Dương sau đó đuổi theo, trên lầu không gian so phía dưới nhỏ không ít, ngoại trừ Thanh Dương, tựa hồ cũng không có cái khác khách hàng, bất quá nơi này đồ vật cấp bậc cũng rõ ràng cao hơn một mảng lớn, khỏi cần phải nói, tối thiểu có 2-3 kiện phi hành minh khí đẳng cấp đều không thua Thanh Dương Ngự Phong Hồ, túi trữ vật cũng có mấy cái. Kia trọm râu dê chỉ vào trong đó một kiện dài nhỏ giống như lá cây tử minh khí nói, cái này minh khí gọi là Phất Hồn Diệp, là một kiện thượng phẩm phi hành minh khí, dùng một loại gọi là Phất Hồn Liễu Linh Mục lá cây, tăng thêm vô số thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, không chỉ có tốc độ nhanh, tiêu hao minh nguyên cùng thần niệm cũng rất ít, kim đan hậu kỳ tu sĩ sử dụng hắn, một ngày có thể phi hành 6000 dặm, là một kiện hiếm có đi đường bảo vật, cái này minh khí đạo hữu nếu là muốn, chỉ cần 6000 minh thạch. Nghe trọm râu dê giới thiệu, Thanh Dương âm thầm lắc đầu, cái này Phất Hồn Diệp mặc dù chế tác rất tinh lương, bất quá tốc độ so với mình Ngự Phong Hồ nhưng kém xa, 6000 minh thạch giá cả cũng không rẻ, mình đã có Ngự Phong Hồ, thật không đáng lại mua như vậy một kiện đồ vật. Kia trọm râu dê gặp Thanh Dương không nói lời nào, cho là hắn không hài lòng, thế là lại giới thiệu mặt khác mấy món, bất quá kia mấy món tình huống đều cùng cái này Phất Hồn Diệp không sai biệt lắm. Thanh Dương tự nhiên là hứng thú quyết thiếu. Trọm râu dê một phen giới thiệu không có đạt được vốn có hiệu quả, biết Thanh Dương chướng mắt những này phi hành minh khí, thế là chuyển hóa chủ đề, giới thiệu những cái kia túi chứa vật nói, bên trái nhất cái này túi chứa vật là dùng nhị giai bố đại thú luyện chế lúc còn tăng thêm vô số thiên tài địa bảo, không gian bên trong chừng 1200 lập phương trượng, so với chúng ta chỗ cửa hàng này tầng 2 không gian còn lớn hơn, đầy đủ kim đan nguyên anh tu sĩ thường ngày cần. Thiết, vật này giá bán chỉ có 7000 minh thạch, đạo hữu có thể suy tính một chút. Một con phổ thông nhị giai bố đại thú thi thể liền cần 3000 minh thạch tả hữu. Tăng thêm luyện chế lúc tăng thêm cái khác thiên tài địa bảo, cùng luyện khí sư thù lao, một con loại này đẳng cấp túi chứa vật chí ít giá bán 5000 minh thạch, mà trước mắt cái này túi chứa vật không gian so đồng cấp lớn hơn một chút, lại là xuất từ danh gia chi thủ, 7000 minh thạch giá cả xác thực không tính quá cao. Chỉ bất quá Thanh Dương trên thân vốn là có một con hồn túc lưu lại túi trữ vật, lại có túy tiên hồ loại kia bảo vật, đã quyết định chủ ý luyện chế con kia mang theo không gian thuộc tính hồ lô, căn bản là chướng mắt cái này túi trữ vật, mặc cho kia chòm râu dê giới thiệu thiên hoa loạn truy, cũng vô pháp để Thanh Dương động tâm. Kia chòm râu dê một phen giới thiệu miệng đắng lưỡi khô, đã thấy Thanh Dương một điểm mua sắm mục đích đều không có, tựa hồ căn bản là chướng mắt những vật này, không khỏi trong lòng liền có mấy phần khí phách, nói, chẳng lẽ đạo hữu ánh mắt tương đối cao, cảm thấy chúng ta những vật này đều không lọt mắt. Thanh Dương đã sớm biết đối phương sẽ như vậy hỏi, thế là nói ra, tu sĩ chúng ta mua sắm pháp bảo, minh khí không chỉ có muốn cân nhắc cả lập tức, còn muốn đoán được tương lai, đạo hữu vừa rồi giới thiệu những vật này đều rất không tệ, nhưng là đối ta trước mắt tu vi đã có chút không đủ, nếu là cân nhắc tương lai sử dụng, kia chênh lệch càng lớn hơn, không biết quý điểm trải nhưng còn có tốt hơn. Quy 1 chương 1285, chòm râu dê tu sĩ. Kia chòm râu dê tu sĩ minh bạch Thanh Dương ý tứ, tán tu đều tương đối nghèo, hận không thể một khối minh thạch tách ra thành hai nửa hoa, cho nên mua đồ thời điểm đều muốn có nhất định trước xem tính, trước mắt những vật này đẳng cấp hơi thấp, tu sĩ kim đan sử dụng đều có chút không đủ, lại càng không cần phải nói nguyên anh tu sĩ, mà Thanh Dương trước mắt đã là kim đan 9 tầng tu vi, nguyên anh cách hắn tựa hồ cũng không xa xôi. Thế là, kia chòm râu dê tu sĩ nói, đạo hữu nếu là muốn so đây càng tốt một chút, vậy liền cần định chế, tự chuẩn bị vật liệu hoặc là để chúng ta cung cấp vật liệu đồng đều nhưng không biết cái này định chế pháp bảo, minh khí như thế nào thu phí? Thanh Dương hỏi. Kia chòm râu dê nói, định chế minh khí, pháp bảo chúng ta sẽ căn cứ ngươi cung cấp vật liệu cấp bậc, cần định chế bảo vật. Cấp, cần phụ trợ vật liệu, cùng luyện khí sư giá trị bản thân đến xác định, bình thường lại so với giá thị trường cao một chút, nhưng cao cũng không phải là rất nhiều. Ta còn có thể tự mình lựa chọn luyện khí sư. Thanh Dương hỏi. Chòm râu dê nói, kia là đương nhiên, sư phụ ta Xích Dạ Chân Quân là phương viên trăm vạn dặm nổi danh số một số hai luyện khí sư, tọa hạ đồ tử đồ tôn đông đảo, mỗi người luyện khí bản lĩnh cũng là có chiến lệnh, ngươi muốn tuyển cao minh luyện khí sư, bảo đảm tài liệu của mình sẽ không bị lãng phí, giá cả kia đương nhiên liền sẽ cao một chút. Đạo hữu cần luyện chế các loại đồ vật cấp cao, phổ thông luyện khí sư tiếp nhận không được, đoán chừng cũng chỉ có ta mấy vị kia sư huynh tự mình xuất thủ mới phù hợp yêu cầu của ngươi, thù lao của bọn hắn bình thường là luyện thành bảo vật tổng giá trị 2 thành đến 3 thành, vật liệu thì phải khắc tính. Lấy luyện thành bảo vật tổng giá trị 2 thành đến 3 thành làm thù lao, cái giá tiền này hơi cao một chút, bất quá cao cũng không tính không hợp thói thường, nhưng hắn nói những người này đều chỉ là Xích Dạ Chân Quân đồ đệ, luyện khí thủ đoạn khẳng định không có cách nào cùng bọn hắn sư phụ so, vật liệu cho bọn hắn cũng không biết có thể hay không lãng phí. Nghĩ nghĩ, Thanh Dương cảm thấy vẫn là tìm Xích Dạ Chân Quân càng bảo hiểm một điểm, liền hỏi, kia nếu là mời tôn sư Xích Dạ Chân Quân xuất thủ, cần bao nhiêu thủ lao? Nghe Thanh Dương, kia chòm râu dê trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sư phụ Xích Dạ Chân Quân nổi tiếng bên ngoài, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tìm, những năm này xuất thủ càng phát ít, mình mấy vị sư huynh những năm này luyện khí thuật đột nhiên tăng mạnh, tại Sở Giang Thành cũng là rất nổi danh, thậm chí có nguyên anh tu sĩ đều bởi vì không mời nổi mình sư phụ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tìm mấy vị sư huynh hỗ trợ, người này ngay cả mình mấy vị sư huynh đều trừng mắt. Sợ là đồ trên tay có chút bất phàm a. Sau khi kinh ngạc, kia chòm râu dê nói, muốn tìm ta sư phụ xuất thủ cũng không dễ dàng, lão nhân gia ông ta có một quy củ, chính là hàng năm chỉ xuất tay một lần, không chỉ có ngươi cần luyện chế chủ tài có thể bị lão nhân gia ông ta để mắt, còn muốn có đầy đủ thù lao, cũng chính là luyện thành bảo vật tổng giá trị 4 thành, cũng không phải ai cũng có thể mời được đến, ta mấy vị sư huynh đi theo sư phụ tu luyện mấy trăm năm, một thân luyện khí thuật tận đến sư phụ chân truyền, toàn bộ sở Giang Thành không ai không biết, kỳ thật tìm bọn hắn cũng giống như vậy. Hàng năm mới ra tay một lần, quy củ này không thể bảo là không lớn, mà lại cần luyện thành bảo vật tổng giá trị 4 thành làm thù lao, cũng cao quá bất hợp lý. Phải biết, có thể làm cho Xích Dạ Chân Quân tự mình xuất thủ luyện chế đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là phàm phẩm, bốn thành thù lao khẳng định đều là giá trên trời. Bất quá giá cao như vậy cách đều có thị trường, bất chính nói rõ người này luyện khí thuật cao minh sao? Mình kia Túy Tiên Hồ bên trong trưởng thành mang theo không gian thuộc tính hồ lô, là thế gian khó gặp linh vật, đẳng cấp hẳn là so lần đầu tiên Ngự Phong Hồ cùng lần thứ hai Khu Hỏa Hồ đều cao, tìm những người khác luyện chế Thanh Dương trong lòng không chắc, chỉ sợ chỉ có tìm cái này Xích Dạ Chân Quân mới được. Thanh Dương không khỏi nói, cái giá tiền này xác thực cao, không biết dạng gì vật liệu mới có thể được tôn sư coi trọng. Kia chòm râu dê không có trả lời Thanh Dương vấn đề, tiếp tục nói, nhìn đạo hữu bộ dáng, tựa hồ không phải ta Sở Giang Thành tu sĩ, có một chút người đoán chừng không biết, mời ta sư phụ luyện khí đơn đặt hàng đã xếp tới 10 năm sau đó, đạo hữu chỉ sợ là chờ không nổi a. Đơn đặt hàng đã xếp tới 10 năm sau đó. Đây quả thật là không phải một tin tức tốt, bất quá ngẫm lại cái này Xích Dạ Chân Quân danh khí, xuất hiện loại tình huống này tựa hồ cũng rất bình thường, nơi đó tu sĩ có thể lợi, chỉ cần không phải cần thiết đồ vật, chờ lâu mấy năm không quan trọng, Thanh Dương lại đợi không được, hắn còn muốn đi Thập Vương Điện tìm Độc Giác Quỷ Vương cùng Trường Mi Quỷ Vương, không thể trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian. Nếu quả thật không được, vậy cũng chỉ có thể đang chờ đợi nhìn, về sau có lẽ có thể tìm tới thích hợp luyện khí sư. Thanh Dương có chút không cam tâm, U Minh vực tiên thành thưa thớt, thật vất vả gặp được một cái cỡ lớn tiên thành, bên trong lại có một cái nổi tiếng luyện khí sư, nếu là bỏ qua, còn không biết lúc nào mới có thể gặp lại đâu. Thế là Thanh Dương hỏi, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Kia chòm râu dê lắc đầu, nói, đạo hữu vừa rồi đi lên lúc hẳn là nhìn thấy thang lầu bên cạnh kia trong căn phòng nhỏ mấy tên tu sĩ a. Những cái kia đều là muốn tìm sư phụ ta phá lệ vì bọn họ luyện khí, nhiều nhất đã ở chỗ này chờ hơn một năm. Sư phụ ta nhưng xưa nay không có vì bọn hắn phá lệ qua, đừng nói là ngươi, liền xem như nguyên anh tu sĩ đều không ngoại lệ, cho nên chuyện này không cách nào giản xếp. Vừa rồi Thanh Dương núi thang lầu lúc xác thực thấy được, cái kia trong căn phòng nhỏ ngồi mấy tên tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là kim đan trung kỳ, thậm chí có một cái vẫn là nguyên anh tu sĩ, lúc ấy Thanh Dương cho là bọn họ là cửa hàng khách nhân, nguyên lai giống như chính mình, đều là muốn tìm Xích Dạ Chân Quân hỗ trợ luyện khí, xem ra thật là không làm được, như đúng như đây, luyện khí sự tình cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương không khỏi có chút hồi bại, không nghĩ tới chuyện này khó làm như vậy, hắn không khỏi hơi nhớ nhung kia Thạch Hàn đại sư. Thạch Hàn đại sư luyện khí thuật có lẽ không bằng cái này Xích Giá chân quân, nhưng là cùng chính mình quan hệ không giống bình thường, nếu để cho hắn hỗ trợ, chắc chắn sẽ không có vấn đề, chỉ là Thạch Hàn đại sư cùng hắn đã tách ra mấy chục năm, Cổ Phong đại lục như thế lớn, đi đâu tìm hắn đây? Đã luyện khí sự tình đảm không thành, vậy liền không cần thiết lưu tại nơi này. Thanh Dương quay người đang muốn xuống lầu, kia trọm râu dê chần chờ một chút, nói: "Đạo hữu nếu quả như thật muốn tìm sư phụ ta luyện khí, kỳ thật cũng có một cái cơ hội, chỉ là đại giới hơi lớn một chút, không biết đạo hữu nhưng nguyện nếm thử." "Cái gì? Lại còn có cơ hội?" "Có cơ hội ngươi nói sớm à, hại mình phí công lo lắng một trận." Thanh Dương không khỏi hỏi: "Cơ hội gì? Cần bỏ ra cái giá gì?" Kia trọm râu dê nói: "Là như vậy, sư phụ ta xác thực quy định hàng năm chỉ xuất tay một lần, bất quá có lúc cũng sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, có người mặc dù sớm tại sư phụ ta nơi này đặt trước luyện khí vị trí, nhưng là bởi vì các loại thời gian quá lâu xuất hiện biến cố, hoặc là dạng này như thế một chút không thể dự liệu nguyên nhân, cuối cùng lại không cần luyện khí, cơ hội này liền sẽ trống chỗ ra, mà năm nay hết lần này tới lần khác liền xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, cho nên cái này danh ngạch đến nay không dùng quy một chương 1286, cơ hội khó được. Danh sách năm nay còn không có dùng. Vậy mình chẳng phải là liền có cơ hội?" Bất quá nhìn đối phương lời nói bên trong ý tứ, đại giới chỉ sợ là không nhỏ, bất quá cơ hội khó được, Thanh Dương cảm thấy vẫn là phải nghe một chút, nếu là đại giới có thể tiếp nhận, dứt khoát tìm cái này Xích Giá chân quân luyện chế được rồi. Về phần trọm râu dê nói tới ngoài ý muốn, Thanh Dương cũng có thể lý giải, con đường tu tiên bên trên nhiều nhất chính là ngoài ý muốn, có người có lẽ sớm xếp thành hàng muốn luyện khí, nhưng là bởi vì một chút biến cố vật liệu cùng minh thạch không có góp đủ, hay là gặp chuyện trọng yếu hơn đem nguyên bản chuẩn bị đồ vật bị bán sạch, lại hoặc là ra ngoài gặp nạn chết mất, như vậy cái này danh ngạch liền sẽ để trống. Xích Giá chân quân chính là dựa vào luyện khí ăn cơm, mặc dù định quy củ, nhưng là biến báo biện pháp khẳng định cũng có. Quả nhiên, kia trọm râu dê có chút dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, dựa theo sư phụ ta quy củ, cầm tới đương niên luyện khí danh ngạch, muốn tại đương niên cuối tháng 6 trước đó đem vật liệu cùng thù lao đưa ra đi lên, nếu là bỏ lỡ cái này kỳ hạn, liền sẽ nhận định đối phương tự động từ bỏ cơ hội, sư phụ ta sẽ không lại chờ hắn. Sau đó tại đầu tháng 7, sư phụ ta sẽ đem cái này danh ngạch cầm tới Sở Giang thành đấu giá hội bên trên tiến hành đấu giá, người trả giá cao được, đập tới danh ngạch liền có thể trực tiếp tìm ta sư phụ khai lò làm việc, không cần chờ đợi. Hiện tại đã là tháng 6 hạ tuần, nguyên bản sắp xếp định tại năm nay luyện khí người kia đến nay còn chưa lộ diện, dựa theo thường ngày lệ cũ, lúc này còn chưa tới người, cuối tháng trước đó khả năng tới tính đã không lớn, nói cách khác, đạo hữu chỉ cần đợi thêm mấy ngày, liền có cơ hội lấy được sư phụ ta hỗ trợ luyện khí cơ hội, liền nhìn đạo hữu có thể hay không đập tới cái này danh ngạch. Nghe trọm râu dê giới thiệu xong, Thanh Dương không khỏi âm thầm cảm thán, cái này Xích Giá chân quân thật đúng là sẽ làm sinh ý, hỗ trợ luyện khí có thể đạt được tù lao, đấu giá danh ngạch cũng có thể kiếm minh thạch, một sự kiện thu hai lần tiền, thật sự là khôn khéo cực độ. Nhìn cái này tình thế, đấu giá hội bên trên cạnh tranh người chắc chắn sẽ không ít, trả ra đại giới khẳng định không thấp, huống chi chuyện này vẫn tồn tại biên số, vạn nhất người kia đổi tại cuối tháng cuối cùng mấy ngày qua tìm Xích Giá chân nhân, mình chẳng phải là đợi uổng công rồi. Trong lúc nhất thời Thanh Dương đều dự định từ bỏ. Bất quá suy nghĩ lại một chút, cơ hội khó được, càng là quý hiếm càng nói rõ người này trình độ cao, cái kia hồ lô là bảo vật khó được, chỉ có tìm cao thủ mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra hắn hiệu quả, mà lại lúc này khoảng cách cuối tháng cũng không có mấy ngày, tổng cộng cũng chỉ hoãn không được quá nhiều thời gian. Suy tính nửa ngày, Thanh Dương quyết định vẫn là lưu lại nhìn xem tình huống lại nói. Sau đó hắn cùng trọm râu dê tu sĩ ước định, cuối tháng trước đó hắn sẽ lại đến một chuyến nhìn xem tình huống, nếu như kia luyện khí người đúng hẹn chạy đến, Thanh Dương liền sẽ trực tiếp rời đi Sở Giang thành, nếu là kia luyện khí người không có tới, Thanh Dương thì sẽ lưu lại tham gia đấu giá hội, nhìn xem có thể hay không đập tới cái này luyện khí danh ngạch. Thương định tốt những chuyện này về sau, Thanh Dương rời đi cửa hàng, đầu tiên là tại Sở Giang thành chuyển 2 ngày, nghe ngóng tốt đấu giá hội chán vị trí cụ thể, sau đó tìm một hoàn cảnh cùng điều kiện đều rất tốt khách sạn ở lại, điều kiện tốt khách sạn giá cả đương nhiên cao, bất quá Thanh Dương ở thời gian không dài, không hao phí nhiều ít minh thạch. Chúng chi lấy hắn tu vi hiện tại, ở cấp bậc quá thấp cũng không tốt. Về sau mấy ngày thời gian ngay tại Thanh Dương đóng cửa tĩnh tu bên trong vượt qua, cuối tháng 6 rất nhanh liền qua hết, Thanh Dương đúng hẹn đi tới Xích Giá chân quân cổng trong cửa hàng, hướng kia trọm râu dê tu sĩ nghe ngóng luyện khí danh ngạch tình huống, sự tình cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, cái kia nguyên bản sắp xếp định luyện khí người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì không có tới, cho nên Xích Giá chân quân luyện khí danh ngạch xác định muốn đấu giá, ngay tại trước mấy ngày Thanh Dương chỗ nhìn cái kia đấu giá hội, 7 ngày sau đó liền sẽ tiến hành. Đối với cái này danh ngạch, Thanh Dương vẫn là rất muốn, vì thế hắn làm đầy đủ chuẩn bị, đem trước đây ít năm tại U Hồn Cốc trong hầm mộ đạt được những cái kia thanh minh thạch, hồn tốc lưu cho hắn không dùng được những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, cùng gần nhất 2 năm đi đường trên đường đạt được một ít linh thảo, yêu thú vật liệu đều xử lý, tổng cộng đổi được ước chừng hơn 8 vạn minh thạch. Từ khi tại U Minh vực, Thanh Dương đem còn thừa linh thạch đều đổi Hàn Đàm lệnh về sau, những năm này Thanh Dương tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại kia di tích bên trong Hàn Đàm tu luyện, cũng không có cái gì ngoài định mức thu nhập, nguyên bản U Mộc chân quân đáp ứng luyện thành linh minh hợp thọ đan về sau sẽ cho Thanh Dương thủ lao, tối thiểu đủ hắn tăng lên một tầng tu vi. Kết quả U Mộc chân quân qua sông đoạn cầu để quỷ hòa chân nhân giết Thanh Dương diệt khẩu, cũng liền không có cơ hội. Lại đi đòi hắn cái này thù lao, cái này hơn 8 vạn minh thạch, tuyệt đại bộ phận đều là những năm kia Thanh Dương tại U Hồn Cốc trong hầm mộ đạt được những cái kia thanh minh thạch đổi lại. Căn cứ Thanh Dương tính ra, đấu giá một cái danh ngạch hẳn là không dùng đến quá nhiều minh thạch, bởi vì cái này cũng chính là một cái danh ngạch mà thôi, cũng không thể tiết kiệm luyện khí phí tổn, tu sĩ khác cũng không đốc, không thể là vì như thế một cái kẻ buôn nước bọt danh ngạch, tốn hao quá nhiều minh thạch đến tranh đoạt. Về phần còn lại minh thạch, dùng để thanh toán Xích Giá chân quân thủ lao hẳn là đầy đủ. kia mang theo không gian thuộc tính hồ lô mặc dù rất ít gặp, đẳng cấp nhưng cũng không có cao đến không hợp thói thường trình độ. Nhớ ngày đó Thanh Dương tìm Thạch Hàn đại sư luyện chế bản mệnh pháp bảo, cũng bất quá cho đối phương mười mấy vạn linh thạch. Chuẩn bị xong minh thạch, Thanh Dương lại tại thuê lại trong khách sạn tĩnh tu mấy ngày, rốt cục chờ đến đấu giá hội thời gian, sau đó Thanh Dương chuẩn bị sẵn sàng, khởi hành đi kia đấu giá hội. Tu tiên nhiều năm như vậy, Thanh Dương kỳ thật rất ít tham gia đấu giá hội, cần gì tài nguyên, cũng đều là tại tương ứng trong cửa hàng mua sắm, chủ yếu là bởi vì đấu giá không quá phù hợp Thanh Dương điệu thấp tác phong, rất nhiều thứ cạnh tranh quá kịch liệt, dễ dàng rước lấy người khác nhìn trộm, cho dù là ẩn tàng lại sâu, cũng có thể tiết lộ thân phận tin tức, cho nên cho dù là ngẫu nhiên đi đấu giá hội, cũng chỉ là xem náo nhiệt. Bất quá lần này không có biện pháp khác, chỉ có thể thông qua đấu giá lấy được danh lạch, hắn đành phải tới thăm gia, dù sao lấy hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, liền xem như rước lấy địch nhân cũng không sợ. Xích Giá chân quân lựa chọn đấu giá hội, tự nhiên là toàn bộ Sở Giang thành tốt nhất, ngay tại cả tòa tiên thành phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố bên cạnh, quy mô lớn, cấp bậc cao, ở bên cạnh cửa hàng bên trong lộ ra có một phong cách riêng, mà lại vị trí tốt, khách nhân nhiều, người đến người đi rất là náo nhiệt. Thanh Dương mặc dù vẫn là kim đan cảnh tu vi, nhưng là chân thực chiến lực không thua rất nhiều nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, mà nhìn cái này Sở Giang thành quy mô, nhiều lắm là cũng liền cùng tiểu tiên thành không sai biệt lắm, thực lực cao nhất chỉ sợ cũng chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ Sở Giang thành có thể đối Thanh Dương cấu thành uy hiếp tu sĩ khẳng định không nhiều, cho nên cho dù là trêu chọc phiền phức gì, chỉ cần không phải nhiều tên nguyên anh tu sĩ cùng nhau tiến lên, Thanh Dương hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút năng lực tự vệ. Đã như vậy, Thanh Dương cảm thấy không cần thiết che che lấp lấp làm cho người ta sinh nghi, thế là thoáng phóng xuất ra một chút khí thế, cứ như vậy nên ngang tiến vào đấu giá hội. Quy 1 chương 1287, Cơ Mính. Kim đan hậu kỳ tu sĩ vô luận ở nơi nào đều thuộc về trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhìn thấy Thanh Dương về sau, đấu giá hội người không dám thất lễ, một nữ tử chủ động đón, nữ tử này nhìn rất trẻ trung, hình dạng thanh tú, chỉ có luyện khí kỳ sơ kỳ tu vi, bất quá cả người nhìn lộ ra mấy phần khôn khéo, hẳn là chuyên môn phụ trách tiếp đãi phục thị tu sĩ cấp cao. Nữ tử kia đi vào Thanh Dương trước mặt, cung cung kính kính thi cái lễ, sau đó nói: "Tiểu nữ Cơ Mính xin ra mắt tiền bối thế nhưng là tới tham gia gần nhất một trận đấu giá hội." "Đúng vậy." Thanh Dương gật gật đầu. Nghe được Thanh Dương xác nhận, nữ tử kia Cơ Mính hướng mặt trước một chỉ, nói: "Tiền bối mời đi theo ta." Sau đó nữ tử Cơ Mính ở phía trước dẫn Thanh Dương đi vào đấu giá hội bên trong, tiến vào đại môn về sau, hai người tới trước đến một cái đăng ký địa phương, kia Cơ Mính một bên giúp Thanh Dương làm đăng ký, vừa nói: "Tiền bối thứ lỗi, dựa theo đấu giá hội yêu cầu, vì cam đoan đánh ra vật phẩm có thể thuận lợi giao dịch, phàm là tham gia bán đấu giá tu sĩ đều cần giao nạp 3000 minh thạch tiền đặt cọc, ngươi nhìn." Thanh Dương minh bạch đối phương ý tứ, cái này thu lấy tiền đặt cọc chính là vì phòng ngừa có người ác ý cạnh tranh, đấu giá lúc nâng lên giá cả đập đồ vật cuối cùng nhưng lại không muốn. 3000 minh thạch đối với tu sĩ cấp cao không tính quá nhiều, bất quá đối với trúc cơ kỳ cùng trúc cơ trở xuống tu sĩ chính là rất lớn một bút tài phú, cho nên đây cũng là một trận có ngưỡng cửa đấu giá hội, không phải ai đều có thể tham gia. Thanh Dương lấy ra 3000 minh thạch giao cho phụ trách đăng ký về sau, Cơ Mính từ đăng ký người nơi đó dẫn tới một tấm bảng hiệu, sau đó hai người tiếp tục đi vào, trước đó ở bên ngoài Thanh Dương cảm thụ còn không chân thực, chờ sau khi đi vào mới phát hiện, buổi đấu giá này thật không là bình thường lớn. Toàn bộ phòng đấu giá chiếm diện tích chí ít có mấy trăm mẫu, độ cao thì vượt qua vài chục trượng, dựa vào một bên là cái cự đại bình đài, đấu giá chính là ở trên đây tiến hành, đằng sau thì là từng loạt chỗ ngồi, mỗi cái chỗ ngồi khoảng cách đều có khoảng một trượng, tương hô ở giữa có đơn giản cách ly, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy chung quanh có thân ảnh, lại thấy không rõ là ai, cũng không nghe thấy địa phương khác nói chuyện. Phòng đấu giá còn có lầu 2, ở giữa nguyên không, lộ ra phía dưới đấu giá bình đài, ba mặt dựa vào tường vị trí là từng cái phòng khách quý, phía trước thì có hành lang tương liên. Những này phòng thiết trí nhưng so sánh phía dưới lâm thời chỗ ngồi xa hoa nhiều, cái bàn giường không thiếu một cái, linh trà hân hương đầy đủ mọi thứ, bên ngoài còn thiết trí có cách ly thần niệm cùng ánh mắt theo dõi cấm chế, chỉ dùng ngồi trong phòng, liền có thể nhìn thấy phía dưới đấu giá bình đài, tầm mắt khoáng đạt, không chút nào ảnh hưởng tham gia đấu giá. Đương nhiên, cái này tầng 2 vị trí cũng là có tốt xấu phân chia, đối diện đấu giá bình đài vị trí là tốt nhất, bình thường chỉ lưu cho Sở Giang thành nhân vật trọng yếu cùng nguyên anh tu sĩ, càng đến gần ở giữa địa vị càng cao, giống Thanh Dương dạng này không có gì bối cảnh kim đan hậu kỳ tu sĩ, chỉ có thể phân phối tại tầng 2 hai bên trong phòng, về phần kim đan trung kỳ trở xuống tu sĩ, liền lên lầu tư cách đều không có. Cơ Mính cùng Thanh Dương cùng đi đến lầu 2, sau đó dựa theo bài trong tay tử dãy số, đem Thanh Dương dẫn tới tương ứng trong phòng, về sau Cơ Mính cũng không hề rời đi, mà là lưu tại trong phòng, tại cuộc bán đấu giá này kết thúc trước đó, nàng duy nhất nhiệm vụ chính là phục vụ tốt Thanh Dương. Đấu giá hội bên trong giống nàng dạng này nữ tử còn có rất nhiều, các nàng phụ thuộc vào đấu giá hội, phục vụ tại tham gia đấu giá hội khách nhân, bình thường không có thù lao, hoàn toàn dựa vào hộ khách khen thưởng để duy trì sinh kế. Những này thị nữ địa vị rất thấp, cơ hồ không có gì tôn nghiêm, gặp được dễ nói chuyện hộ khách còn thì thôi, nếu là gặp được những cái kia khó chơi, không chỉ có chút xu bạc thù lao không có, còn muốn nhận đánh chửi cùng vũ nhục, thậm chí là bán nhan sắc, cuối cùng đoạt được thấp đáng thương khen thưởng còn muốn phân cho đấu giá hội một nửa, bởi vì đấu giá hội cung cấp bình đài, nếu không ngay cả cái này kiếm linh thạch cơ hội cũng không có. Thanh Dương cũng là từ tầng dưới chót nhất từng chút tu luyện, biết cấp thấp tu sĩ tu luyện chi nạn, có thể tìm tới môn phái làm chỗ dựa còn tốt một chút, những cái kia tầng dưới chót tán tu có rất ít kiếm lấy linh thạch đường tắt, thường xuyên vì một khối linh thạch hoặc là một viên đan dược đều muốn đánh bạc tính mệnh đi liều, nam tán tu dựa vào khuôn vác cùng bán mạng, nữ tán tu dựa vào bán nhan sắc hoặc tìm tốt đạo lữ, nhưng là cuối cùng có thể hết khổ lại ít càng thêm ít, dạng này người thực sự quá nhiều, Thanh Dương cũng đáng thương không đến. Thanh Dương là chính nhân quân tử, đương nhiên sẽ không làm loại kia đánh chửi, vũ nhục hoặc là làm cho đối phương bán nhan sắc sự tình, đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vì đồng tình đối phương liền đối nàng đặc thù đối đãi, Cơ Mính thích hứng loại ngày này, Thanh Dương nếu là quá khách khí, ngược lại sẽ đem đối phương hù đến, nếu là cảm giác đối phương phục vụ tốt, nhiều lắm là lúc rời đi nhiều thưởng mấy khối linh thạch chính là. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Thanh Dương an vị trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, Cơ Mính đứng bình tĩnh tại cửa ra vào vị trí, không dám đánh nhiều đến Thanh Dương. Không khí trong phòng hơi có vẻ ngột ngạt, bất quá kia Cơ Mính tựa hồ cũng cảm thấy, Thanh Dương không phải quá khó hầu hạ người, thật không có cỡ nào gian nan. Theo thời gian trôi qua, tới tham gia đấu giá hội người càng đến càng nhiều, không đến 2 canh giờ thời gian, phía dưới không vị đã chưa tới một thành, trong đó Kim Đan sơ trung kỳ tu sĩ ước chừng chiếm một nửa, còn lại thì đều là trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, tu vi thấp hơn một cái không có. Trước đó Thanh Dương đi ngang qua những cái kia chỗ ngồi thời điểm cố ý đến một lần, phía dưới chỗ ngồi chí ít có hơn 3000 cái, lại thêm lầu 2 gian phòng, chỉ là tham gia cuộc bán đấu giá này tu sĩ Kim Đan liền đem gần 2000 người, bởi vậy có thể thấy được, buổi đấu giá này lực ảnh hưởng lớn đến mức nào. Thanh Dương đã từng nghe qua, buổi đấu giá này phía sau là Sở Giang Thành thành chủ đại nhân, không chỉ có nội tình thâm hậu, mà lại bối cảnh cường đại, toàn bộ Sở Giang Thành không ai dám trêu chọc, cũng không ai dám ở chỗ này náo sự, đấu giá hội hàng năm cử hành 2 lần, sinh ý rất là thịnh vượng. Sở Giang Thành lực ảnh hưởng khắp chung quanh mấy chục vạn dặm phương viên, tới đây tham gia đấu giá hội, không chỉ có Sở Giang Thành tu sĩ, còn có chung quanh phóng xạ phạm vi bên trong môn phái, tán tu, một lần đến 2000 tu sĩ Kim Đan tựa hồ cũng không coi là nhiều. Lúc này, đấu giá hội bên ngoài bỗng nhiên đi vào một đám người đến, bởi vì lúc đi vào đưa tới động tĩnh khá lớn, Thanh Dương cũng không khỏi đến mở mắt. Đi ở phía trước là một cái hồng phát lão giả, đi đường mang gió, ngẩng đầu mà bước, khí thế bất phàm, ở phía sau hắn đi theo mấy tên tu sĩ Kim Đan, trong đó có một cái Thanh Dương nhận biết, chính là trước đó nói cho hắn biết luyện khí danh ngạch bán đấu giá cái kia trộm dâu dê, nhìn hắn theo ở phía sau nhắm mắt theo đôi dáng vẻ, hẳn là phía trước lão giả chính là Xích Giả chân quân. Quả nhiên, bên cạnh Cơ Mính gặp Thanh Dương với bên ngoài người tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, thế là chủ động giới thiệu nói, "Tiền bối, vừa rồi tiến đến vị này chính là Sở Giang Thành đại danh đỉnh đỉnh Xích Giả chân quân, người này luyện khí thuật cực kỳ cao minh, liền ngay cả thành chủ đại nhân luyện khí đều muốn tự mình cầu đến trên cửa." Nghe nói lần này có Xích Giả chân quân luyện khí danh ngạch đấu giá, Thanh Dương hỏi: "Quy 1 chương 1288, Sở Giang chân quân." Cơ Mính hồi đáp: "Đúng vậy, cái này Xích Giả chân quân luyện khí danh ngạch rất là quý hiếm, bình thường tại Xích Giả chân quân nơi đó sắp xếp định liền không nói được rồi, đấu giá không sai biệt lắm cách mỗi 3-5 năm sẽ có một lần, mỗi lần đều nắm chắc 10 người tranh đoạt, tối cao lúc đã từng đấu giá được 1.6000 minh thạch." 1.6000 minh thạch. Đây quả thật là được xưng tụng là giá trên trời, tuyệt đại bộ phận tu sĩ Kim Đan toàn bộ thân gia cũng mới mấy vạn linh thạch, cái này còn muốn tăng thêm pháp bảo chờ bất động sản, có thể một lần xuất ra hơn 1 vạn linh thạch có thể nói là phượng mao lân giác. Càng quan trọng hơn là, đây vẫn chỉ là danh ngạch giá tiền, Xích Giả chân quân thủ lao còn không có tăng thêm, nếu là đem những cái kia đều tính cả thì càng kinh người. Thật sự là một chiêu tuyển ăn lượt trời, mình cũng chính là sự tỉnh quá nhiều, không cách nào tại một chỗ lâu dài dừng lại, bằng không mà nói, lấy Thanh Dương đan thuật, đoán chừng cũng là rất nhiều người cầu hắn hỗ trợ luyện chế cao giai đan dược, địa vị cùng đãi ngộ chỉ sợ sẽ không so cái này Xích Giả chân quân chênh lệch. Bây giờ Thanh Dương thực lực tăng lên, phán đoán nguyên anh tu sĩ tu vi năng lực cũng càng ngày càng mạnh, căn cứ Xích Giả chân quân thả ra khí thế, không sai biệt lắm là nguyên anh tầng 2 tu vi. Về phần hắn sau lưng những cái kia các đồ đệ, ngoại trừ Kim Đan 3 tầng trỏm dâu dê bên ngoài, có 2 cái Kim Đan trung kỳ, còn có 2 cái Kim Đan hậu kỳ, thực lực cao nhất chính là cái Kim Đan viên mãn tu vi lão giả, nhìn hắn theo thật sát Xích Giả chân quân bên cạnh, khí thế cũng cùng chúng khác biệt. Rất có thể là hắn đại đệ tử. Đang khi nói chuyện, kia Xích Giả chân quân đã mang theo các đồ đệ của mình lên lầu 2, sau đó tại một đấu giá hội thị nữ an bài xuống, tiến vào chính diện hơi lệch trái một cái phòng, mặc dù Xích Giả chân quân luyện khí danh khí rất lớn, nhưng Sở Giang Thành vẫn là có không ít người địa vị cao hơn hắn. Theo Xích Giả chân quân trình diện, Sở Giang Thành cái khác một số nhân vật trọng yếu cũng đều lần lượt đi tới đấu giá hội, buổi đấu giá này một năm mới cử hành 2 lần, mỗi một lần đều muốn tiếp tục vài ngày thời gian, là Sở Giang Thành khó được một lần thịnh hội, đấu giá hội bên trên đồ vật chủng loại phong phú, đã có giống luyện khí danh ngạch, ít lưu ý bí thuật chờ tương đối nhỏ chúng đồ vật, cũng có vạn năm các loại linh dược giá trị liên thành hiếm thấy bảo vật, trọng yếu như vậy sự tình. Sở Giang Thành bên trong nhân vật trọng yếu cơ hồ đều sẽ tham gia. Thanh Dương mới đến đối Sở Giang Thành đại nhân vật không hiểu rõ, bất quá bên cạnh Cơ Mính đối bọn hắn đều rất quen thuộc, có câu nói là thuật nghiệp hữu chuyên công, những này thị nữ làm chính là cái này, tự nhiên nhớ tin tưởng, có Cơ Mính ở bên cạnh chỉ điểm, Thanh Dương ngược lại là nhớ kỹ trong đó không ít người. Như loại này tại bên trong tòa tiên thành tổ chức đấu giá hội, bởi vì tương hô ở giữa đều rất quen thuộc, cũng đều là Sở Giang Thành thai to mặt lớn, không cần thiết che che lấp lấp, tất cả mọi người là thoải mái đến, giấu đầu lộ đuôi nếu là bị người nhận ra, không chỉ có mất mặt cùng làm cho người ta suy nghi. Chỉ có cực thiểu số, có lẽ là trên người có bí mật gì, có lẽ là thân phận nhận không ra người, mới sẽ sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, ẩn giấu tu vi hoặc là che đậy diện mục thật sự tới tham gia đấu giá hội. Đến đấu giá hội sắp lúc bắt đầu, lại có 2 người tiến vào phòng đấu giá, đi đầu chính là một người mặc lam nhạt trường bào trung nhân nhân, lại là nguyên anh 6 tầng tu vi, ở bên cạnh hắn nghiêng người dẫn đường thì là một thanh ý lão giả, nguyên anh 1 tầng tu vi. 2 người này lực ảnh hưởng tựa hồ rất lớn, những nơi đi qua cơ hồ tất cả tu sĩ đều muốn đứng lên chào hỏi, không cần Cơ Mính giới thiệu, Thanh Dương từ những người khác đối bọn hắn xưng hô bên trong liền phán đoán ra. Kia người mặc lam nhạt trưởng bảo chính là Sở Giang Thành thành chủ đại nhân Sở Giang chân quân, lão giả áo đen kia thì là phòng đấu giá này người chủ sự Ngân Sơn chân quân. Đấu giá hội phía sau chính là phụ thành chủ, dưới tình huống bình thường, Sở Giang chân quân là không đến tham gia đấu giá hội, nhưng là lần này chẳng biết tại sao đột nhiên liền chạy đến, Ngân Sơn chân quân cũng là vừa mới nhận được tin tức, vội vàng chạy đến nghênh đón dẫn đường. Sở Giang chân quân tới, chính diện vị kia cư chính giữa gian phòng khẳng định chính là hắn, Ngân Sơn chân quân một đường đem Sở Giang chân quân dẫn tới trong phòng, sắp xếp xong xuôi thành chủ đại nhân về sau, Ngân Sơn chân quân mới vội vã đi xuống lầu. bởi vì đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Quả nhiên, mới không đến thời gian đốt một nén hương, Ngân Sơn Chân Quân liền xuất hiện ở phía dưới đấu giá trên bình đài, hắn cũng không cùng mọi người khách sáo, chỉ là nói đơn giản vài câu lời dạo đầu, trực tiếp liền tuyên bố đấu giá hội bắt đầu, sau đó một chút cơ kỳ thị nữ bưng một cái khay lên đài. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một đôi kim đan hậu kỳ cảnh giới cương thi răng nanh, nghe nói có thể dùng đến luyện chế một kiện cỡ nhỏ cực phẩm công kích minh khí, giá khởi điểm 8000 minh thạch. Thứ này đối với giống Thanh Dương dạng này kim đan hậu kỳ tu sĩ tới nói, đẳng cấp cũng có chút thấp, bất quá tại trúc cơ tu sĩ cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ bên trong tương đối quý hiếm, cho nên dùng để nóng trận vẫn là rất không tệ. Một phen kịch liệt tranh đoạt rất nhanh bắt đầu, phía dưới báo giá liên tục tăng lên, rất nhanh liền vượt qua 10000 minh thạch, về sau lại trải qua một phen đánh răng co, cuối cùng đôi này cương thi răng nanh bị một che đại diện mục thật sự áo bào đen tu sĩ lấy 11300 minh thạch giá cả đập tới. Minh khí giá cả cùng linh khí không sai biệt lắm, một kiện công kích hình cực phẩm minh khí ước chừng giá trị 20000 minh thạch, chủ tài hẹn chiếm tổng giá trị 6 thành, ước chừng là 12000 minh thạch, bất quá đôi này răng nanh có chút ít, tương đối mà nói hơi rẻ, 11300 minh thạch giá cả vẫn tương đối hợp lý, ở đây đều là nhân tinh, mỗi người sẽ vì đánh nhau, vì thể diện liền ném loạn minh thạch. Cương thi răng nanh đấu giá rơi về sau, bọn thị nữ lập tức bưng lên kiện vật phẩm thứ hai, Ngân Sơn Chân Quân tiếp tục bắt đầu đấu giá, có lẽ là vì chiếu cố tới tham gia bán đấu giá trúc cơ tu sĩ cùng kim đan sơ trung kỳ tu sĩ, vừa mới bắt đầu bán đấu giá một chút vật phẩm giá trị đều không phải là rất cao, cũng không có quá mức chói sáng đồ vật, Thanh Dương đối với mấy cái này đều không có hứng thú, trong lúc nhất thời nhìn buồn ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên đài Ngân Sơn Chân Quân bỗng nhiên nói ra, phía dưới sắp khai mạc chính là một kiện đặc thù vật phẩm, không cần tu sĩ có lẽ không có gì hứng thú, nhưng là đối đang cần người mà nói, đó chính là vạn kim khó cầu cơ hội. Cái này vật đấu giá chính là ta Sở Giang thành luyện khí đại sư Xích Giá Chân Quân năm nay luyện khí danh ngạch, giá khởi điểm 10000 minh thạch, mọi người cũng không nên bỏ qua. Thanh Dương tới này đấu giá hội chủ yếu là vì cái này đồ vật, tự nhiên không thể bỏ qua. Nghe được Ngân Sơn Chân Quân, Thanh Dương lập tức ngồi thẳng người, lại không có một điểm buồn ngủ, bất quá hắn không có vội vã báo giá, mà là dự định trước xem tình huống một chút, chờ đến thời khắc cuối cùng lại ra tay. Ngân Sơn Chân Quân vừa dứt lời, liền có một kim đan hậu kỳ tu sĩ không kịp chờ đợi nói ra, 10300 minh thạch, cái này danh ngạch ta muốn. Bên cạnh một người tu sĩ nói, thử 10300 minh thạch tựa như mua được Xích Viêm Chân Quân luyện khí danh ngạch. Ngươi thật đúng là không phóng khoáng, cái này danh ngạch ta ra 10500 minh thạch. Thêm một lần mới tăng thêm 200 minh thạch, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ta ra 10000 minh thạch, cái này luyện khí danh ngạch ta nhất định phải được. Một tên khác tu sĩ nói. Quy 1 chương 1289, danh ngạch tới tay. Trên trận cạnh tranh trong nháy mắt kịch liệt, tuần tự có mười mấy người tranh nhau báo giá, còn có càng nhiều người cũng muốn cái này danh ngạch, chỉ là chưa kịp mở miệng, người khác báo giá liền vượt ra khỏi tâm lý của mình mong muốn, lập tức liền từ bỏ. Vẹn vẹn mua một cái danh ngạch liền muốn hoa hơn 10000 minh thạch, còn không tính mặt khác thanh toán cho Xích Giá Chân Quân luyện khí thù lao, cái này quá không hợp được rồi. Một phen tranh đoạt về sau, luyện khí danh ngạch giá cả bị đẩy lên 14000 minh thạch giá cao, lúc này cạnh tranh người đã chỉ còn lại có 3 cái, toàn bộ đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trước đó báo giá những cái kia tu sĩ kim đan đã sớm từ bỏ, trừ phi là sau lưng có đại gia tộc hoặc là thế lực lớn chèo chống, bằng không mà nói lấy dòng dõi của bọn họ, làm sao có thể cạnh tranh được nguyên anh tu sĩ. Đến lúc này, cạnh tranh đã đến gay cấn trình độ. Giá cả khoảng cách thường ngày cực hạn đã rất tiếp cận, chỉ là ba người cũng không nguyện ý từ bỏ, còn tại tương hỗ giằng co, Thanh Dương xem lựa lợi không sai biệt lắm, trực tiếp mở miệng nói, ta ra 15000 minh thạch. Ba người ngay tại tranh đoạt, ai biết nửa đường giết ra cái trình rào kim, vậy mà thoáng cái liền đem luyện khí danh ngạch giá cả nâng lên 10000 minh thạch, hơn nữa còn chỉ là cái nho nhỏ tu sĩ kim đan, ba người lập tức lên cùng chung mối thù chi tâm, một người trong đó cắn răng nói, 15500 minh thạch. 1600 minh thạch. Thanh Dương không chút nghĩ ngợi nói. Thanh Dương dứt khoát để người kia lập tức chần chờ, đến cùng vẫn là không cùng. Cái này danh ngạch mình đợi rất lâu, cũng chuẩn bị thật lâu, không cùng thực sự không cam tâm, nhưng nếu là mình cũng thấp, đối phương ra giá cả cao hơn làm sao bây giờ? Nhìn đối phương sảng khoái bộ dáng, tiếp tục cùng khả năng rất lớn, lung tung báo giá khẳng định là không được, vạn nhất mình báo ra một cái giá cao, đối phương lại không theo, mình chẳng phải là bạch bạch chịu thiệt to lớn. Ai minh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. Đúng lúc này, một tên khác tu sĩ phát ra tiếng nói, 16500 minh thạch. 17000 minh thạch. Thanh Dương lần nữa báo giá nói. Thanh Dương thanh âm gọn gàng mà linh hoạt, để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Tựa hồ 17000 minh thạch căn bản cũng không phải là ranh giới cuối cùng của hắn, mình vô luận ra cao bao nhiêu, đối phương đều sẽ không chút do dự cùng lên đến. Cũng không biết từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử, thân gia vậy mà như thế phong phú, vì một cái luyện khí danh ngạch, tiện tay ném một cái chính là hơn 10000 minh thạch, không phải là vị kia đại năng tu sĩ hậu bối. Cảm thấy kinh ngạc không riêng gì tham dự cạnh tranh mấy vị nguyên anh tu sĩ, ở đây không ít tu sĩ đều đối Thanh Dương cái này hao tốn hơn 10000 minh thạch mua sắm luyện khí danh ngạch người cảm thấy rất hứng thú, nhao nhao hướng tu sĩ khác nghe ngóng trong phòng này ngồi đến tụt cùng là ai. Liền ngay cả Xích Giá Chân Quân cái này luyện khí danh ngạch chính chủ cũng không khỏi đến hướng phía Thanh Dương chỗ gian phòng nhìn nhiều mấy lần. Chỉ là bên ngoài phòng có cấm chế có thể cách trở thần niệm ánh mắt nhìn trộm, Thanh Dương cũng không phải sợ Giang Thành tu sĩ, mà lại tới lại sớm, mọi người chỉ biết là hắn là cái kim đan 9 tầng tu sĩ, lại không mấy cái biết hắn, bất quá cũng có người thông qua thanh âm đã đoán được Thanh Dương, chính là đã từng đề nghị hắn tới đấu giá sẽ cái kia trộm dâu dê, nhỏ giọng hướng về Xích Giá Chân Quân giải thích vài câu. Những người khác phản ứng tạm thời không nói, Thanh Dương gọn gàng mà linh hoạt báo ra 17000 minh thạch giá cả. Không chỉ có lần này báo 16500 minh thạch nguyên anh tu sĩ bị hù dọa, liền ngay cả trước đó báo 15500 minh thạch nguyên anh tu sĩ cũng không có lên tiếng nữa. Về phần kia cái thứ ba nguyên anh tu sĩ, từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, tựa hồ chưa từng dự định tranh cái này danh ngạch. Ba tên nguyên anh tu sĩ đồng thời từ bỏ cạnh tranh, cái này danh ngạch cũng liền đến Thanh Dương trong tay, 17,000 minh thạch, đã thật to vượt ra khỏi giới trước giá cả, những người khác không tranh cũng rất bình thường, dù sao chỉ là một cái luyện khí danh ngạch mà thôi, tốn hao nhiều như vậy minh thạch không đáng. Trên đài Ngân Sơn chân quân đợi một hồi, gặp đúng là không người nào lại mở miệng, thế là tuyên bố đấu giá thành công, sau đó một đấu giá hội hỏa kế đem một khối đại biểu xích giá chân quân lệnh bài đưa đến Thanh Dương trong phòng, mà Thanh Dương thì đem 17,000 minh thạch giao cho đối phương mang đi, quay đầu tìm xích giá chân quân luyện khí thời điểm, Thanh Dương chỉ cần cầm khối này bảng hiệu đi là được rồi. Thanh Dương mục đích của chuyến này chính là vì cái này luyện khí danh ngạch, bây giờ đồ vật đập tới tay, Thanh Dương nhiệm vụ cũng coi như triệt để hoàn thành, bất quá đấu giá hội còn chưa kết thúc, hắn không tốt nửa đường rời đi, xích giá chân quân không quay về, hồ lô cũng luyện không thành, dù sao trở về cũng không có việc gì, không bằng tiếp tục lưu lại nơi này nhìn xem náo nhiệt, coi như không mua đồ vật, cũng có thể thêm chút kiến thức. Thanh Dương đem khối kia bảng hiệu trong tay thưởng thức mấy lần, tiện tay bỏ vào nạp vật phù bên trong, về sau tiếp tục ngồi tại trên vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần, đương nhiên, Thanh Dương cũng tùy thời chú ý trên đài đấu giá biến hóa, đối với không có hứng thú đồ vật, hắn ngay cả con mắt cũng sẽ không trợn một chút, như thật gặp tương đối đặc thủ, hắn cũng sẽ ngồi thẳng người nghiêng tai lắng nghe một hồi. Về phần phải chăng mua sắm, hắn tạm thời không có quyết định này, một là trước mắt hắn không có cái gì gấp thiếu đồ vật, hai là mua luyện khí danh ngạch về sau, trên thân chỉ còn lại có không đến 7 vạn minh thạch, còn muốn giữ lại tìm xích giá chân quân luyện chế chữ vật hồ lô đâu, không thể phung phí. Lúc này trong phòng cơ mính, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là trong lòng đã là tràn ngập hưng phấn, bởi vì nàng phục thị hộ khách đấu giá vật phẩm, dựa theo quy định nàng sẽ có được chút ít trích phần trăm, mặc dù cái này trích phần trăm thấp cơ hồ có thể không cần tính, nhưng đồ vật tổng giá trị cao, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, trích phần trăm quy ra xuống tới cũng không tính quá thấp, đầy đủ nàng dùng một đoạn thời gian. Bất chi bất giác hơn 2 ngày thời gian trôi qua, phía dưới đấu giá còn tại tiến hành đâu vào đấy, đến tột cùng vỗ ra nhiều ít đồ vật Thanh Dương không có số, bất quá vật đấu giá giá trị đã càng ngày càng cao, tầng dưới chốt cấp thấp tu sĩ từ bỏ cạnh tranh, dần dần biến thành thuần túy của chúng, lấy dòng dõi của bọn họ, mua sắm giá trị 1-2 vạn minh thạch đồ vật coi như miễn cưỡng, lại cao hơn cũng không phải là bọn hắn có thể mua được, bất quá không ai nửa đường rời đi, dù sao xem náo. Nhiệt cũng không tốn tiền, còn có thể mở mang hiểu biết. Liên tục hơn 2 ngày thời gian đấu giá, kia Ngân Sơn chân quân trên mặt cũng nhiều một tia vẻ mệt mỏi, bất quá hắn cũng không có lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngược lại đem không khí hiện trường tô đậm rất tốt, bởi vì đồ tốt bình thường đều lưu tại đằng sau áp trụ, càng gần đến mức cuối càng náo nhiệt, cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Lúc này, hai tên trúc cơ thị nữ giơ lên một vài thước dài hộp ngọc đi tới trên đài, cẩn thận đặt ở Ngân Sơn chân quân phía trước, to lớn như vậy vật rất ít gặp, chỉ là phía trên dùng có thể che chắn thần niệm theo dõi vải lụa che kín, ai cũng không biết bên trong thả là vật gì. Đồ vật cất kỹ về sau, hai tên thị nữ lui sang một bên, Ngân Sơn chân quân vòng quanh hộp ngọc dạo qua một vòng, sau đó đối trên trận nói ra, ngọc này trong quan là lần này đấu giá hội đặc thù nhất một kiện vật phẩm, bởi vì bên trong phong ấn chính là một trúc cơ hậu kỳ quỷ tu. Quy 1 chương 1290, vô cấu quỷ thể. Trước đó rất nhiều người không hiểu, như thế lớn hộp ngọc có thể dùng để giả trang cái gì đồ vật, bây giờ nghe Ngân Sơn chân quân như thế một giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn cái này lớn nhỏ cùng hình dạng và cấu tạo, quả thật có thể chứa nổi một người, chắc không được Ngân Sơn chân quân xưng nó là ngọc quan tài. Đây là chuẩn bị cầm quỷ tu tới đấu giá. Nhưng quỷ tu mua được có thể có làm được cái gì? Không thể ăn không thể uống, chẳng lẽ làm xong tu đạo lữ hay sao? Tựa hồ thấy được mọi người nghi hoặc, Ngân Sơn chân quân tiếp tục nói, đang ngồi cơ hồ đều là quỷ đạo tu sĩ, mọi người nhưng từng nghe nói qua vô cấu quỷ thể. Vô cấu quỷ thể? Đó là vật gì? Mọi người là quỷ đạo tu sĩ không giả, nhưng là cùng quỷ tu vẫn là có rất lớn khác biệt, đối quỷ tu một vài thứ đương nhiên không hiểu rõ, cái này Ngân Sơn chân quân quá ghê tởm, có chuyện không đồng nhất thứ tính nói xong, nhất định phải sâu mọi người khẩu vị. Bất quá cũng có kia kiến thức rộng rãi tu sĩ nghe nói qua vô cấu quỷ thể, vì mọi người giải thích nói, cái này vô cấu quỷ thể là quỷ tu bên trong một loại hi hữu thể chất, thân thể tự mang một loại tịnh hóa công năng, bởi vì thân vô ô cấu, tu luyện làm ít công to, hiệu quả kinh người. Nhưng đây đối với chúng ta hữu dụng cái gì dùng? Có người hỏi. Đúng vậy à, cái này vô cấu quỷ thể là rất thần kỳ, nhưng đối với chúng ta những này người mua có chỗ lợi gì, cũng không thể mua được về sau đương nữ nhi nuôi à. Ở đây các tu sĩ mặc dù đều có chút thân gia, nhưng ai minh thạch đều không phải là gió lớn thổi tới, không có khả năng dùng nhiều tiền mua vật vô dụng. Cái này muốn nói đến vô cấu quỷ thể chỗ cường đại, cái này vô cấu quỷ thể tịnh hóa công năng không chỉ có thể tịnh hóa mình, tới tiến hành âm dương đồng tu thời điểm, còn có thể tịnh hóa song tu đạo lữ, mặc dù hiệu quả không bằng tịnh hóa mấy thân, nhưng cũng là rất nhiều chỗ tốt. Tu sĩ kia giải thích nói. Nghe tu sĩ kia tiểu nói này, mọi người lập tức đều hiểu cái này vô cấu quỷ thể tác dụng, thế là Ngân Sơn chân quân rèn sắc khi còn nóng nói, mọi người cũng đều nghe được, cái này vô cấu quỷ thể đối tiên linh tu sĩ có lẽ vô dụng, nhưng là đối với chúng ta quỷ đạo tu sĩ lại có hiệu quả, bởi vì chúng ta luyện hóa đều là âm minh quỷ khí. Mọi người đem nàng mua về làm cái thị thiếp hoặc là lô đỉnh. Song tu lúc không chỉ có thể tiến hành thải bổ, còn có thể đối với mình thân thể cùng minh nguyên tiến hành tịnh hóa, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Sau khi nói xong, Ngân Sơn chân quân đem ngọc quan tài phía trên vải lụa kéo một cái, lại mở ra phía trên cái nắp, lộ ra bên trong một cái nằm ngang nữ tử. Trúc cơ kỳ chỉ là nhân loại tu sĩ thuyết pháp, quỷ tu cảnh giới này gọi là quỷ hình kỳ, quỷ tu từ quỷ ảnh kỳ đột phá đến quỷ hình kỳ về sau, liền sẽ tu luyện ra thân thể, mặc dù thân thể này so cùng giai tu sĩ yếu ớt, nhưng nhìn đã cùng thường nhân không khác. Trong quan tài nữ tử con mắt đóng chặt, bởi vì ngọc quan tài chúng quanh có không ít phù lục để lấy, nữ tử này lặng lặng nằm ở bên trong, không chút nào có thể nhúc đích, nhưng là từ nàng mang theo không cam lòng trên mặt có thể nhìn ra được, nàng vẫn là thanh tỉnh, cũng thế, bị người khác xem như vật phẩm giá bán, cho dù ai cũng sẽ không cam tâm. Nữ tử tuy là quỷ tu, lại cùng nhân loại tu sĩ không có chút nào khác biệt, mà lại nữ tử này tướng mạo tú lệ, khí chất phi phàm, lấy ra làm thị thiếp hoặc là lô đỉnh, có thể nói là tài sắc kiếm thu. Thanh Dương là lần đầu tiên gặp một người sống sờ sờ bị như thế trước mặt mọi người lấy ra đấu giá, cho dù là thường thấy tu tiên giới mạnh được yếu thua, trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận, mà lại cái này ngọc quan tài khiến Thanh Dương nhớ tới Túy Tiên Hồ bên trong Dư Mộng Miểu, cũng là như thế bị chứa ở trong quan tài ngọc, bất quá hai người đãi ngộ lại ngày đêm khác biệt, không thể khống chế chính mình vận mệnh tầng dưới chót tu sĩ thật sự là thê thảm. Giống như Thanh Dương tâm tư cũng có một chút, không ít người mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, Ngân Sơn chân quân tựa hồ cũng đoán được điểm này, nói ra, mọi người yên tâm, chúng ta đấu giá hội là thành chủ đại nhân sản nghiệp, chú trọng nhất chính là thương dự, đương nhiên sẽ không làm loại kia cướp giật lương nhân lấy ra bán hoạt động, nữ tử này là người khác lấy ra bán đấu giá, còn có nàng tự mình ký văn tự bán mình, thủ tục đầy đủ. Lúc này mọi người cũng chú ý tới, trong quan tài nữ tử trên mặt không cam lòng rất ít, càng nhiều hơn là chết lặng, đối với Ngân Sơn chân quân nói ra một phen, nữ tử kia cũng không có dư thừa phản ứng cùng biểu lộ, phảng phất đã nhận mệnh, có câu nói là giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, nữ tử này đã mình ký tên văn tự bán mình, thì nên trách không được người khác xử lý nàng như thế nào. Dũ sạch đấu giá hội, Ngân Sơn chân quân lại nói ra, nữ tử này giá khởi điểm là 4 vạn minh thạch, đồng thời chúng ta phòng đấu giá sẽ còn tặng kèm nàng văn tự bán mình cùng hi hữu song tu công pháp một bản, trợ lực tu luyện của ngươi, loại này đặc thù vật đấu giá có thể gặp mà không thể cầu, muốn xuất thủ tranh thủ thời gian, nhất là ở vào tu luyện bình cảnh đồng đạo nhóm, cũng không nên bỏ qua cái này cơ hội cực tốt. Ngân Sơn chân quân trước đó giới thiệu khiến mọi người tâm động không thôi, rất nhiều chỗ tại đột phá bình cảnh tu sĩ đều đang tính toán, muốn hay không đem nữ tử này vô xuống đến, có lẽ đấu giá hội phóng đại vô cấu quỷ thể tác dụng, nhưng ít nhiều vẫn là có chút hiệu quả. Đối với rất nhiều chí hướng rộng lớn tu sĩ tới nói, cho dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, đều muốn tận 100% cố gắng. Bất quá cấp thấp tu sĩ không có nhiều như vậy minh thạch, liền xem như muốn cũng mua không nổi, nhìn xem náo nhiệt là được, tu sĩ cấp cao mặc dù không thiếu minh thạch, nhưng như thế đại nhất chuyện, cũng không phải một lát liền có thể quyết định ra đến, rất nhiều người đều ôm trước xem tình huống một chút tâm tư, cho nên Ngân Sơn chân quân sau khi nói xong, trong lúc nhất thời vậy mà lệnh trợn, không ai mở miệng báo giá. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm nói, 4 vạn minh thạch ta muốn. Rốt cục có người báo giá, mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện báo giá lại là trước đó đập tới xích giá chân quân luyện khí danh ngạch người kia, cũng chính là Thanh Dương. Thanh Dương tham gia đấu giá hội mục đích đúng là luyện khí danh ngạch, hắn vốn là không định phức tạp, nhưng về sau vẫn là không nhịn được xuất thủ, không phải yêu ai yêu cả đường đi, cũng không phải bởi vì đồng tình đối phương, càng không phải là hắn bỗng nhiên lên sát tâm, nếu như vẹn vẹn bởi vì đáng thương, Thanh Dương sẽ không mua nữ tử này, tu tiên giới mạnh được yếu thua, so với nàng đáng thương còn nhiều, rất nhiều, Thanh Dương cũng cứu không đến. Thanh Dương sở dĩ xuất thủ là bởi vì hắn cảm thấy nữ tử này rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng là cẩn thận suy tư, nhưng lại nghĩ không ra nữ tử này đến cùng là ai, nghĩ không ra mình lúc nào nhận biết như thế một vị quỷ tu nữ tử, chính Thanh Dương cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Trở thành tu sĩ về sau, Thanh Dương trí nhớ tăng cường rất nhiều, đừng nói là cùng hắn đã từng quen biết người, liền xem như song phương chỉ có gặp mặt một lần, cẩn thận suy tư cũng là có thể nhớ tới, lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, hắn không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nếu là không biết thì cũng thôi đi, mình rõ ràng đối nữ tử này rất quen thuộc, lại trơ mắt nhìn đối phương bị đấu giá, Thanh Dương trong lòng không qua được cái này khảm, cho nên Thanh Dương mới lâm thời cải biến chủ ý. Như bán đấu giá giá cả không cao, hắn lại có thể gồng gánh nổi, liền đem nàng vô xuống đến, sau đó lại nghĩ biện pháp biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, về phần luyện khí sự tình, cũng chỉ có thể tối nay lại nói. Quy 1 chương 1291, vạn năm hùng hoàng. Thanh Dương ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn như thế mới mở miệng, những người khác tâm tư cũng bị câu lên, trước đó kẻ ngắt cục diện không còn có, những cái kia lầu 2 từng cái gian phòng các tu sĩ nhao nhao xuất thủ, bán đấu giá giá cả lập tức liền bị đẩy. Có thể đến lầu 2, hoặc là tu vi cao thâm, hoặc là bối cảnh thâm hậu, mấy vạn minh thạch đối với người khác mà nói khả năng rất nhiều, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, khẽ cắn môi vẫn là xuất ra nổi, mấu chốt là loại này đối đột phá bình cảnh có giúp ích đồ vật quá ít, lúc này liền lộ ra phá lệ chân quý, cho dù là những cái kia tạm thời tu luyện không có gặp được bình cảnh cũng rất độc tâm, thậm chí có người tính toán, cái này vô cấu quỷ thể tu luyện tốc độ nhanh, nếu là đem nữ tử này bồi dưỡng đến kim đan cảnh giới lại dùng, hiệu quả chẳng phải là tốt hơn. Có những người này tham dự, bán đấu giá giá cả có thể nói là liên tục tăng lên, rất nhanh liền vượt qua giá khởi điểm gấp đôi, phản phất bỗng nhiên ở giữa minh thạch liền không đăng giá. Liền cái này còn có rất nhiều người không hề từ bỏ, cắn răng lại đem giá cả nhấc lên, hy vọng đối thủ biết khó mà lui. Mới đầu Thanh Dương còn tham dự báo giá, bất quá đến đằng sau, nữ tử kia giá đấu giá cách bị đẩy lên 6-7 vạn minh thạch trở lên thời điểm, hắn liền từ bỏ, không phải mình không tận lực, mà là trên thân không có nhiều như vậy minh thạch. Đương nhiên, Thanh Dương trên thân thứ đáng giá còn có không ít, lại không có khả năng toàn bộ bán tới cứu một cái ngay cả mình đều nghĩ không ra là ai nữ tử, nếu là vì cứu người thân cận nhất của mình, cho dù là đập nồi bán sắt cũng ở đây không tiếc, mà nữ tử này, chính mình cũng nhớ không nổi nàng là ai, không đáng mình nỗ lực lớn như vậy trở dùm. Có lẽ chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Thứ gì đều là có nàng giá trị, không có khả năng chệ hướng quá nhiều, đang ngồi cũng đều là tu luyện vô số năm nhân tình, đương nữ tử kia giá đấu giá cách vượt qua 9 vạn minh thạch thời điểm, giá cả trên cơ bản liền thăng bất động, cạnh tranh người chỉ còn lại có 2-3 cái, mà lại mỗi lần đều chỉ là 100-200 minh thạch đi lên thêm, bầu không khí cũng không bằng trước đó nóng như vậy liệt. Trải qua một phen đọ sức, vẫn là xích giá chân quân tài đại khí thô, lấy 92,000-400 minh thạch giá cả đập tới nữ tử kia. Xích giá chân quân một cái luyện khí danh ngạch liền có thể đập tới hơn 1 vạn minh thạch, còn không có tính mời hắn xuất thủ thù lao, hơn 9 vạn linh thạch đối với hắn căn bản cũng không tính sự tình. Sau đó Ngân Sơn chân quân phái người đem ngọc quan tài cùng nữ tử kia đưa đến xích giá chân quân trong phòng, đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Còn Thanh Dương đã dự định từ bỏ, cũng liền không có ở trong chuyện này tiếp tục xoắn xuýt, mà là hướng phía sau dựa vào, khôi phục trước đó nhắm mắt dưỡng thần trạng thái. Lúc này toàn bộ đấu giá hội tiến hành đến ngày cuối cùng, Ngân Sơn Chân Quân lấy ra vật đấu giá giá trị cũng càng ngày càng cao, rất nhiều đều là ngay cả Thanh Dương đều chưa từng gặp qua. Lầu 2 những khách nhân cạnh tranh rất là kịch liệt, ngoại trừ ở giữa thành chủ Sở Giang Chân Quân bên ngoài, cơ hồ tất cả trong phòng tu sĩ đều có tham dự. Bất quá đại bộ phận đều là quỷ đạo tu sĩ vật thường dùng, mà Thanh Dương làm đã quen tiên linh tu sĩ, đối với mấy cái này đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, cũng liền không có lại tham dự. Mắt thấy ngày thứ 3 thời gian sắp qua hết, khoảng cách đấu giá hội kết thúc càng ngày càng gần, Thanh Dương đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Đúng lúc này, phía dưới trên đài đấu giá lại có một chút cơ kỳ thị nữ bưng lên một cái nhỏ khay, Ngân Sơn Chân Quân thì nói ra, đấu giá tiến hành đến nơi này, lần này thịnh hội đã sắp đến hồi kết thúc, nơi này là cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng là lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, mọi người mời xem, trên khay là lần này vật đấu giá, một khối hình thành vượt qua 5 vạn năm hùng hoàng, vật này giá khởi điểm 5 vạn minh thạch, mọi người có thể báo giá, không có mua được hài lòng đồ. Vật cũng phải bắt gấp thời gian xuất thủ, nếu là bỏ qua cơ hội, lần sau đấu giá hội nhưng chính là nửa năm sau. Ngân Sơn Chân Quân một bên giới thiệu, một bên lấy xuống nhỏ trên khay mặt dùng để che chắn thần niệm vài lụa, lộ ra phía dưới một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhan sắc màu da cam hùng hoàng thạch. Đặt ở cuối cùng áp trục, đều là cả chàng đấu giá hội giá trị cao nhất đồ vật, nhưng là lần này lại làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn, hùng hoàng loại vật này cũng không phải là đặc biệt chân quý, cho dù là hình thành thời gian vượt qua 5 năm, tác dụng cũng không phải rất lớn, thậm chí cũng không bằng trước đó bán đấu giá nữ tử kia tới trong yếu, cầm cái này đương lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, tựa hồ có chút không ổn a. Đối với các loại thiên tài địa bảo cũng không phải là niên phân cao liền nhất định phải năm gần đây phần thấp giá trị cao, có nhiều thứ là không thể đặt chung một chỗ so, tỉ như linh thảo, sinh trưởng đối hoàn cảnh yêu cầu cực cao, lại là lộ ở bên ngoài, không cẩn thận liền bị tu sĩ hoặc là yêu thú phát hiện, cho nên vượt qua ngàn năm linh thảo liền cực kỳ khó được. Mà đối với linh quáng tới nói, bởi vì thời gian dài chôn dưới đất, tu sĩ hoặc yêu thú tùy tiện không phát hiện được, cho nên phổ biến năm đều tương đối cao, số lượng cũng tương đối đến, thường xuyên là một khối vạn năm linh quáng giá trị đều không nhất định có thể so sánh đến một gốc hơn ngàn năm linh thảo. Mà cái này hùng hoàng, mặc dù cũng là tu sĩ thường dùng một loại đồ vật, có đôi khi luyện chế đan dược hoặc là luyện khí thời điểm sẽ tăng thêm một chút, nhưng là bởi vì tương đối phổ biến, bình thường giá trị cũng không quá cao, cho dù là vượt qua vạn năm, cũng nhiều lắm là mấy ngàn khối minh thạch, vượt qua 5 vạn năm càng hiếm hoi hơn một chút, nhưng cũng liền đáng giá cái 4, 5 vạn minh thạch, không chỉ có không đảm đương nổi đấu giá hội áp trục vật phẩm thân phận, cái này giá khởi điểm tựa hồ cũng coi chút cao, cái này đồ vật cuối cùng rất có thể sẽ lưu phách. Không chỉ có là phía dưới những tu sĩ kia, liền ngay cả Thanh Dương nghe nói kiện vật phẩm cuối cùng chỉ là một khối vạn năm hùng hoàng thời điểm, ngay cả con mắt đều không có trận một chút, xem ra đấu giá hội lập tức sẽ kết thúc. Ngay tại tất cả mọi người coi là không ai sẽ báo giá thời điểm, lầu 2 chính diện một cái phòng đột nhiên truyền tới một thanh âm nói, 5 vạn minh thạch giá khởi điểm thực sự quá thấp, ta ra 6 vạn. Ai cũng không nghĩ tới, cứ như vậy một khối không đáng chú ý vạn năm hùng hoàng, lại có người sẽ báo giá, mà lại lập tức tại giá khởi điểm phía trên tăng thêm 1 vạn minh thạch, thứ này thật có giá cao như vậy đáng giá sao? Xem báo giá gian phòng vị trí, ở vào lầu 2 chính diện thoáng lệch trái, cùng thành chủ Sở Giang Chân Quân chỗ gian phòng chỉ cách xa một cái, địa vị sợ là không thể so với thành chủ đại nhân thấp quá nhiều. Nhân vật như vậy, hẳn là sẽ không nhìn nhầm, dùng nhiều tiền mua một khối gân gà đồ vật trở về. Quả nhiên, rất nhanh liền có tin tức kia linh thông chi sĩ đoán được người nói chuyện thân phận, lại là Sở Giang Thành Chu gia lão tổ. Chu gia là Sở Giang Thành đỉnh tiêm một trong mấy gia tộc lớn nhất, lão tổ cũng là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mặc dù địa vị so ra kém thành chủ Sở Giang Chân Quân, nhưng cũng là Sở Giang Thành rộng rãi tu sĩ cần ngưỡng vọng tồn tại, trách không được nói chuyện như thế tài đại khí thô. Chu gia lão tổ thanh âm vừa dứt, bên cạnh trong phòng liền có một tiếng nói giàn mua truyền đến nói, "Chu lão đầu, ngươi nhưng quá là không tử tế." Há miệng ra liền đem cái này vạn năm hùng hoàng giá khởi điểm nâng lên 1 vạn minh thạch, ta Ngô gia không có các ngươi Chu gia tại đại khí thô, ta ra 6 vạn 1000 minh thạch. Quy 1 chương 1292, nhao nhao xuất thủ. Lần này không cần người khác giới thiệu, mọi người cũng đều đoán được, Sở Giang Thành bên trong không sợ cùng Chu gia cạnh tranh, đồng thời dám như thế cùng Chu gia lão tổ khiêu chiến, cũng chính là Ngô gia lão tổ. Ngô gia cùng Chu gia cùng là Sở Giang Thành đỉnh tiêm mấy gia tộc lớn, bởi vì lợi ích phương diện xung đột, hai nhà quan hệ cũng không phải là rất hòa hợp, hai nhà lão tổ bình thường gặp được cũng sẽ tranh đấu vài câu miệng. Ngô gia lão tổ cũng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thực lực không thể so với Chu gia lão tổ thấp, hai nhà lão tổ cạnh tranh với nhau không hiếm lạ, ly kỳ hai người cạnh tranh lại là khối này vạn năm hùng hoàng, nếu như nói chỉ là vì cho Chu gia tự tìm phiền phức, Ngô gia lão tổ liền tốn hao hơn 6 vạn minh thạch, ai cũng sẽ không tin tưởng, hai nhà lão tổ đều là sống mấy trăm tuổi người, không có khả năng ngây thơ như vậy. Đúng lúc này, một căn phòng khác bên trong cũng có người lên tiếng, "Ngô lão đầu, ngươi vẫn là trước sau như một không phong khoáng a, một lần mới thêm 1000 khối minh thạch, ngươi đường đường một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không cảm thấy ngại nói ra được. Chúng ta Trịnh gia ra 6 vạn 5000 minh thạch. Đã các ngươi ba nhà đều tham dự, Vương gia chúng ta tự nhiên không thể là hậu, khối này vạn năm hùng hoàng Vương gia chúng ta ra 68,000 minh thạch." Lại có một thanh âm nói. Trong ngay mắt, Sở Giang Thành mấy đại đỉnh tiêm gia tộc nhao nhao lên tiếng, tựa hồ cũng coi trọng khối này vạn năm hùng hoàng, lần này mọi người tất cả đều phủ, lúc nào hùng hoàng như thế quý hiếm rồi. Chu gia xuất thủ chỉ có thể coi là ngoài ý muốn, Nô gia cũng xuất thủ còn có thể giải thích vì trùng hợp, Chính gia cùng Vương gia đều xuất thủ, vậy liền không tầm thường, đại gia tộc tin tức cũng không phải bọn hắn những người này có thể so sánh, ở trong đó khẳng định là xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Bí mật rất có thể liền giấu ở khối kia hùng hoàng bên trong. Nhưng mọi người trái xem phải xem, cũng không có phát hiện khối này hùng hoàng có cái gì chỗ đặc thù, đây mới là lạ, chẳng lẽ khối này hùng hoàng là cái gì tuyệt thế linh dược hay sao? Ăn một lần liền có thể lập tức đột phá loại kia, lại hoặc là bên trong cất giấu nơi nào đó bảo tàng chìa khóa cùng địa đồ, lấy được liền có thể đạt được vô số tài nguyên tu luyện, nếu không giải thích như thế nào mấy gia tộc lớn như thế không để ý đến thân phận tranh đoạt. Liền ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần Thanh Dương cũng bị hấp dẫn lực chú ý, ngồi thẳng người, đem thần niệm thả ra ngoài, muốn nhìn một chút khối này vạn năm hùng hoàng vì sao như thế quý hiếm, chỉ là hắn nhìn cả buổi, cái gì cũng không có nhìn ra, Thanh Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái này quy kết làm quỷ đạo tu sĩ cùng tiên linh tu sĩ khác biệt, bọn hắn khả năng cầm khối này vạn năm hùng hoàng có cái gì đặc thù tác dụng. Mọi người suy đoán lung tung đồng thời, mấy gia tộc lớn cạnh tranh càng phát kịch liệt, liền nghe Chu gia lão tổ nói, trước đó đấu giá hội bên trên nhiều đồ như vậy ta đều không có xuất thủ, vì chính là khối này hùng hoàng, cho nên thứ này chúng ta Chu gia chắc chắn phải có được, ta ra 8 vạn minh thạch. Chu gia lão tổ cũng không để cho mọi người từ bỏ, Nô gia lão tổ lúc này nói ra, dựa vào cái gì các ngươi Chu gia liền muốn định? Chẳng lẽ chúng ta Nô gia liền so với các ngươi Chu gia yếu hay sao? Khối này hùng hoàng chúng ta Nô gia cũng nhất định phải được, ta ra 82,000 minh thạch. Lúc này Trịnh gia lão tổ cũng nói ra, ta ra 85,000 minh thạch, các vị đạo hữu, chúng ta không cần thiết ở chỗ này làm đánh nhau vì thể diện, cuối cùng vô cớ làm lợi người khác, mọi người có thể hay không đem khối này hùng hoàng nhường cho bọn ta Trịnh gia? Coi như ta Trịnh gia thiếu mọi người một cái nhân tình, về sau khẳng định sẽ gấp bội hoàn trả. Bên cạnh Vương gia lão tổ lại là cười nhạo một tiếng, nói: "Ha ha, dựa vào cái gì đem khối này hùng hoàng tặng cho các ngươi Trịnh gia? Trịnh lão đầu ngươi không cần nghĩ minh bạch giả hồ đồ, mọi người tới đây cũng là vì khối này hùng hoàng, làm sao có thể bởi vì ngươi một cái ăn không hứa hẹn liền từ bỏ? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng có những cái kia tiểu tâm tư, mọi người đều bằng bản sự, ai đập tới chính là của người đó, ta ra 9 vạn minh thạch." Mấy gia tộc lớn không ai nhường ai, các loại minh tranh ám đấu, hợp tung liên hoành ngay tại đấu giá hội bên trên trực tiếp triển khai, trong nháy mắt liền đem vạn năm hùng hoàng giá cả mang lên 10 vạn minh thạch trở lên, nhưng nhìn địa bộ này, tựa hồ không có một nhà nguyện ý rời khỏi, phía dưới chúng tu sĩ nhìn trận mắt hốt mồm, cũng không biết khối này vạn năm hùng hoàng đến tột cùng có gì tốt, lại trêu đến bọn hắn như thế tranh đoạt. Rất nhiều người đều nhìn ra sự tình không bình thường, thậm chí muốn hôn thân tham dự trong đó, chỉ là bọn hắn không biết mua được khối này vạn năm hùng hoàng có làm được cái gì, cũng không đủ tài lực cùng mấy gia tộc lớn cạnh tranh, chỉ có thể tiếp tục làm người đứng xem, nhìn xem bọn hắn ở đây cắn câu tâm đấu sừng. Cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, vạn năm hùng hoàng giá cả rất nhanh lên 20 vạn minh thạch, đây đã là giá khởi điểm gấp 4, tổng giá trị đã so trước đó tất cả vật đấu giá đơn giá đều cao, nhưng là mấy vị lao tổ vẫn không ai nhường ai. Trước đó mọi người còn cảm thấy khối này vạn năm hùng hoàng không đủ để áp trục ra sân, lúc này mới phát hiện, đấu giá hội cách làm là đúng, cái này mấy gia tộc lớn thật sự là quá điên cuồng. Bất quá đến lúc này, mấy vị lao tổ cũng có chút lực bất tòng tâm, mấy gia tộc lớn mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng gia tộc lớn cũng có khuyết điểm, kiếm được nhiều, đương nhiên tiêu hao cũng liền nhiều. Một lần xuất ra 20 vạn linh thạch mặc dù không đến mức thương cân độ cốt, nhưng đối với gia tộc bọn họ vận chuyển hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ảnh hưởng, nếu là giá cả lại hướng lên nhất, bọn hắn cũng có chút ăn không tiêu. Mắt thấy mọi người cạnh tranh đã hiện ra vẻ mệt mỏi, lúc này, liền nghe lầu 2 ở giữa trong phòng kia Sở Giang Chân Quân bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta ra 22 vạn minh thạch." Nghe được Sở Giang Chân Quân thanh âm, trên trận lập tức một bên xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới, Sở Giang Chân Quân làm cái này đấu giá hội chủ nhân, vậy mà cũng sẽ tham dự vào trận này cạnh tranh bên trong, hẳn là hắn cũng nhìn chúng khối này hùng hoàng thạch. Khối này hùng hoàng thạch đến tột cùng có cái gì diệu dụng, hấp dẫn tới mấy gia tộc lớn tranh đoạt thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả thành chủ đại nhân cũng tham dự tiền đến, nhưng nếu là Sở Giang Chân Quân muốn cái này đồ vật, hắn vì sao đang đấu giá trước không trực tiếp giữ lại? Sở Giang Chân Quân xuất hiện, lập tức phá vỡ mấy gia tộc lớn cạnh tranh với nhau cục diện, bọn hắn không hẹn mà cùng đem mục tiêu nhắm ngay thành chủ đại nhân. Chu gia lão tổ nói, "Sở Giang Chân Quân, ngươi cái này có chút không hợp quy củ a. Buổi đấu giá này vốn là ngươi, ngươi vô luận ra cao bao nhiêu giá cả, đều là tay trái ngược lại tay phải, không cần thanh toán một khối minh thạch, chúng ta làm sao có thể cạnh tranh được ngươi?" Nô gia lão tổ trước đó còn cùng Chu gia lão tổ tranh mặt đỏ tiến hai, lúc này lại khó được nhận đồng Chu gia lão tổ, phụ hòa nói, "Đúng vậy à, cái này vạn năm hùng hoàng thạch đã bị lấy ra đấu giá, đã nói lên là các ngươi sảng chọn qua, Sở Giang Chân Quân ngươi liền không nên lật lọng." Trịnh gia lão tổ cũng nói, "Sở Giang Chân Quân, phủ thành chủ đấu giá hội đến nay đã cử hành có mấy trăm năm đi. Từ trước đến nay xử sự công đạo, mọi người đối với hắn cũng tin phục, nhưng là hôm nay chuyện này có chút hơi quá, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đấu giá hội tín dự từ đây hủy hoại chỉ trong chốc lát?" "Sở Giang Chân Quân, chuyện này ngươi đến cho chúng ta một cái thuyết pháp, bằng không mà nói, về sau cũng đừng nghĩ chúng ta lại đến ngươi nơi này tham gia đấu giá hội." Vương gia lão tổ không cam lòng yếu thế đường. Quy 1 chương 1293, tự mình thương nghị. Mắt thấy mọi người cùng chung mối thù, lại tiếp tục như thế coi như thật ảnh hưởng đến đấu giá hội danh dự, Sở Giang Chân Quân thế là mở miệng nói ra, "Chư vị thứ lỗi, ta hiện tại tới tham gia đấu giá, không phải là vì phá hư đấu giá hội quy tắc, ngược lại là vì bảo vệ cho hắn công chính." Sở Giang Chân Quân vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười nhạo, hiển nhiên là không tin lời nói của hắn. Sở Giang Chân Quân lời này không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục, tất cả mọi người là tu luyện mấy trăm năm lão hồ ly, sự tình các loại thấy nhiều lắm, làm sao lại tùy tiện tin tưởng hắn. Sở Giang Chân Quân cũng không có bởi vì người khác chất vấn mà tức giận, tiếp tục nói ra, "Khối này hình thành thời gian vượt qua 5 vạn năm hùng hoàng có tác dụng gì mọi người lòng dạ biết rõ, chỉ là ta được đến tin tức đã chậm, vạn năm hùng hoàng đã bên trên đấu giá hội sự tình đã được công bố ra ngoài, chính là bởi vì không muốn phá hư đấu giá hội quy củ, ta mới không có nửa đường đem cái này đồ vật giữ lại, mà là cùng mọi người cùng nhau tham gia đấu giá tiến hành tranh đoạt, thành ý này, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ?" Sở Giang Chân Quân lời này lập tức để mọi người im lặng, sớm tại vài ngày trước, đấu giá hội liền công bố ra đại bộ phận vật phẩm đấu giá danh tự, lúc ấy mọi người cũng không để ý khối này vạn năm hùng hoàng, thẳng đến hôm qua, bọn hắn mới đều biết vạn năm hùng hoàng một cái khác công dụng, gặp đấu giá hội cũng không có đem đồ vật triệt tiêu, coi là Sở Giang Chân Quân không coi trọng thứ này, cho nên mọi người mới chỉ đem gia tộc khác xem như người cạnh tranh đến phòng bị, ai biết Sở Giang Chân Quân lại đột nhiên giết ra đến, phát sinh biến số. Đương nhiên, Sở Giang chân quân cái này muốn đem thứ này từ đấu giá hội triệt tiêu, mọi người cũng sẽ không nguyện ý, khẳng định phải liên hợp lại tìm tới cửa, khi đó chính là mặt khác một phen giải thích, khối này hùng hoàng vô luận như thế nào cũng không thể để Sở Giang chân quân độc chiếm, phủ thành chủ thực lực mạnh hơn, cũng không phải mấy gia tộc lớn toàn bộ liên hợp lại đối thủ. Sở Giang chân quân cũng chính là minh bạch điểm này, mới không có bí mật sử dụng thủ đoạn nhỏ, mà là hôm nay cố ý tới tham gia đấu giá hội, cùng mọi người chính diện tranh phong. Lúc này Vương gia lão tổ nói, nhưng ngươi làm như vậy rất không công bằng, ai cũng biết buổi đấu giá này phía sau là phủ thành chủ, ngươi vô luận báo giá nhiều ít minh thạch, đều là tay trái ngược lại tay phải sự tình, căn bản cũng không cần thực giao minh thạch, cái này khiến chúng ta làm sao cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Mọi người yên tâm, cái này vạn năm hùng hoàng cũng không phải là phủ thành chủ thu được đồ vật, mà là người khác ủy thác bán đấu giá, căn bản sẽ không phát sinh tay trái ngược lại tay phải sự tình. Sở Giang chân quân nói, vậy cũng không được, dựa theo các ngươi đấu giá hội quy củ, vô luận giá bán nhiều ít, cuối cùng đều sẽ cho đấu giá hội rút thành đồng dạng giá cả. Chúng ta một khối minh thạch cũng tỉnh không xong, ngươi lại có thể tỉnh ra một thành minh thạch, đối với chúng ta vẫn là không công bằng. Chu gia lão tổ nói. Sở Giang chân quân tựa hồ rất có thành ý, nói, đã các ngươi cảm thấy không công bằng, ta có thể trực tiếp miễn đi khối này hùng hoàng rút thành, vô luận hắn cuối cùng giá tiền là nhiều ít, ta đấu giá hội một khối minh thạch đều không kiếm, đều cho kia ủy thác người, cái này được đi. Nhưng ai đều biết, các ngươi phụ thành chủ tài đại khí thô, chúng ta mấy gia tộc lớn tại tài lực bên trên sao có thể liệu đến qua ngươi? Hùng hoàng như thường không chiếm được. Nô gia lão tổ nhỏ giọng thầm thì nói, gặp mấy vị lão tổ vẫn quấy rầy không rõ. Lần này Sở Giang chân quân triệt để không kiên nhẫn được nữa, nói, ta có thể làm được một bước này, đã là tiến vào cố gắng lớn nhất, chư vị cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, phủ thành chủ tài đại khí thô đây là chuyện không có cách nào khác, cái này đấu giá chính là so ai có thể nỗ lực giá tiền cao hơn, nếu là ngay cả điểm này cũng muốn hạn chế, về sau còn làm cái gì đấu giá hội. Sở Giang chân quân đem lời đều nói đến một bước này, mọi người biết không còn nhượng bộ khả năng, đấu giá hội liệu chính là tài lực, không có khả năng mình muốn liền đem tài lực hùng hậu người bài trừ bên ngoài. Chỉ là bởi như vậy, cuối cùng khối này vạn năm hùng hoàng thuộc về 89 phần 10 là phụ thành chủ, bởi vì bọn hắn vô luận cái nào một nhà, đơn đả độc đấu đều không phải là phụ thành chủ đối thủ. Mấy gia tộc lớn vì thế làm đủ chuẩn bị, kết quả lại phát hiện thứ này mình không có phần, mấy vị lao tổ rất là không cam tâm, thế là trải qua một phen thương lượng về sau, bọn hắn quyết định hai nhà liên hợp lại cùng Sở Giang chân quân cạnh tranh, nhìn có phải hay không có thể đem vạn năm hùng hoàng cướp đến tay. Về sau mấy gia tộc lớn cùng phụ thành chủ bắt đầu luận đấu, vạn năm hùng hoàng giá cả tiếp tục kéo lên, khiến chung quanh một đám khán giả trợn mắt hốt mồm, hơn 20 vạn minh thạch, đây chính là rất lớn một bút tài phú. Ở đây tu sĩ 9 thành 9 đều không bỏ ra nổi đến, cái này vạn năm hùng hoàng bên trong đến tột cùng cất giấu bí mật gì, vậy mà có thể làm những đại gia tộc này, thậm chí là thành chủ đại nhân như thế không để ý đến thân phận tranh đoạt. Thanh Dương cũng cảm thấy chuyện này có chút dị thường, bất quá hắn vốn cũng không phải là Sở Giang thành tu sĩ, luyện khí sau khi hoàn thành liền sẽ rời đi, chuyện này tựa hồ cùng hắn quan hệ không lớn, huống chi hắn cũng không biết cái này vạn năm hùng hoàng có làm được cái gì, tài lực cũng không có phụ thành chủ cùng mấy gia tộc lớn hùng hậu, nghĩ tham dự cũng tham dự không đi vào, cho nên hắn lặng lặng mà ngồi trong phòng, hoàn toàn là một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Vạn năm hùng hoàng giá cả càng ngày càng cao, mắt thấy khoảng cách 30 vạn minh thạch giá trên trời càng ngày càng gần, Sở Giang chân quân cũng không nhịn được, ai minh thạch đều không phải là gió lớn thổi tới, cho ra đi quá nhiều cũng đau lòng, thế là mở miệng nói, các vị đạo hữu, chúng ta như thế cạnh tranh lúc nào là cái đầu? Cuối cùng tiện nghi hay là người khác, không bằng chúng ta thương lượng như thế nào? Có cái gì tốt thương lượng? Nếu là ngươi nguyện ý chủ động từ bỏ, vạn năm hùng hoàng đến chúng ta trên tay, đương nhiên sẽ không tiện nghi người khác. Nô gia lão tổ ngoài mạnh trong yếu đạo, đến trình độ này, hắn cũng có chút không chịu nổi, hiện tại cũng chỉ là đang cắn răng ráng chống đỡ mà thôi. Chu gia lão tổ đối vạn năm hùng hoàng xào đến loại trình độ này cũng có chút đau lòng, nhịn không được trong lòng nói ra, hẳn là Sở Giang chân quân cũng không chịu nổi rồi. Không biết ngươi muốn theo chúng ta thương lượng cái gì? Sau đó Sở Giang chân quân hướng Chu gia lão tổ truyền âm nói, hiện tại tình huống này Chu đạo hữu cũng nhìn thấy, ta là không thể nào cứ như vậy từ bỏ, mà các ngươi cũng không cam chịu tâm rời khỏi, thế nhưng là lại như thế cạnh tranh xuống dưới hoàn toàn không có ý nghĩa, chúng ta không bằng đều thối lui một bước vừa vặn rất tốt. Chu gia lão tổ truyền âm nói, như thế nào đều thối lui một bước? Sở Giang chân quân nói, chúng ta tranh đoạt khối này hình thành thời gian vượt qua 5 vạn năm hùng hoàng là cái mục đích gì cũng không muốn nói nhiều, mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng là hoàn thành sự kiện kia cũng không nhất định phải dùng khối này hùng hoàng, cái khác năm ít một chút hùng hoàng mặc dù hiệu quả hơi kém một chút, nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định, ta trong thành chủ phủ còn cất chứa một khối thành hình thời gian 2 vạn năm tả hữu hùng hoàng, nếu như các ngươi đem khối này nhường cho ta, khối kia hùng hoàng ta có thể trực tiếp đưa cho chư vị. Chu gia lão tổ nói, Sở Giang chân quân, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, 2 vạn năm hùng hoàng mặc dù cũng có thể đưa đến tác dụng, nhưng là hiệu quả so với 5 vạn năm còn kém nhiều lắm, đây là đồ vật bảo mệnh, có chút sơ sẩy liền sẽ có lo lắng tính mạng, đã Sở Giang chân quân cảm thấy 2 vạn năm hùng hoàng cũng có thể dùng, vì sao còn nhất định phải cùng chúng ta tranh. Quy 1 chương 1294, đặt thành nhất trí. Bị đối phương nói toạc tâm tư, Sở Giang chân quân không khỏi cười ngượng ngùng hai tiếng, nói thì nói như thế, nhưng việc quan hệ vận mệnh của mình cùng tiền đồ, ai cũng không nguyện ý chấp nhận không phải. Đã Sở Giang chân quân minh bạch đạo lý này, vì sao còn nói vừa rồi câu nói như thế kia? Muốn thương nghị, nhất định phải xuất ra thành ý đến, nếu không cũng không có cái gì nhưng nói. Chu gia lão tổ nói. Sở Giang chân quân nói, đã như vậy, ta liền nói một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận ý kiến, khối này hùng hoàng đã chúng ta mấy nhà không ai nhường ai, không bằng đem hắn chia thành 5 phần, mỗi nhà một khối, nếu là còn chưa đủ, còn lại liền dùng phổ thông hùng hoàng thay thế, ngươi nhìn cái chủ ý này thế nào? Chu gia lão tổ kỳ thật cũng có ý nghĩ này, chỉ là lo lắng người khác không đồng ý, bây giờ Sở Giang chân quân chủ động nói ra, hắn khẳng định không có ý kiến gì, vì vậy nói, như thế một cái biện pháp giải quyết, mặc dù chia thành 5 phần về sau hùng hoàng hiệu dụng đại giảm, bất quá tăng thêm cái khác vạn năm hùng hoàng cũng là có thể đền bù mấy phần, dưới loại tình huống này, đây cũng là không còn cách nào. Bất quá vừa rồi chúng ta đem khối này hùng hoàng giá cả lập tức đẩy lên gần 30 vạn minh thạch giá cao, liền xem như chia thành 5 phần, mỗi nhà cũng muốn ra 5-6 vạn minh thạch, thật sự là có chút thua thiệt ta. Sở Giang Chân Quân cười cười, nói, chuyện này còn không dễ làm. Chúng ta mấy nhà bao gồm Sở Giang thành tất cả đỉnh tiêm thế lực, thoáng hướng kia hùng hoàng gửi bán lấy thực hiện một điểm áp lực, đối phương khẳng định không dám không nể mặt mũi, có cái 10 vạn, 8 vạn minh thạch đầy đủ, đương nhiên, chuyện này cần mấy người các ngươi ra mặt đi làm, ta là sẽ không lộ diện, không thể hỏng đấu giá hội danh dự. Nghe Sở Giang Chân Quân, Chu gia lão tổ lập tức ngầm hiểu, nói, Sở Giang Chân Quân không cần phải lo lắng, chuyện này giao cho ta làm, tuyệt đối sẽ không để hắn giận chó đánh mèo đấu giá hội. Sở Giang Chân Quân thuyết phục Chu gia lão tổ về sau, lại trong âm thầm cùng mấy vị khác lão tổ thương nghị, đối với ý kiến này, phần lớn người đều là đồng ý. Bởi vì đây là giải quyết trước mắt cục diện biện pháp duy nhất, dù là trong đó một hai người không có cam lòng, nhưng tại tất cả mọi người đồng ý tình huống dưới, bọn hắn cũng không tốt minh sát phản đối, một phen câu thông về sau, đặt thành ý kiến thống nhất. Khối này vạn năm hùng hoàng vốn là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, mấy người thương nghị thỏa đáng về sau, đấu giá hội cũng không cần phải tiếp tục tiến hành tiếp, sau đó Ngân Sơn Chân Quân tuyên bố đấu giá hội kết thúc, tham gia đấu giá hội người dần dần lập trường, đương nhiên, không thể thiếu đàm luận vừa rồi phát sinh sự tình. Đã bao nhiêu năm, Sở Giang thành cho tới bây giờ không có phát sinh qua như thế ly kỳ sự tình. Thành chủ đại nhân cùng mấy gia tộc lớn lao tổ nhau nhau xuất động, cũng chỉ là vì một khối giá trị không cao vạn năm hùng hoàng, cuối cùng còn đem giá cả đẩy lên gần 30 vạn minh thạch giá trên trời. Về sau Sở Giang Chân Quân cùng mấy nhà lao tổ thương lượng sự tình đều là dùng truyền âm phương thức, những người khác cũng không nghe thấy bọn hắn thương lượng cái gì, chỉ biết là trước đó mấy người còn tranh mặt đỏ tới mang tai, trong nháy mắt liền tương hỗ thỏa hiệp, hẳn là vụng trộm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Mặc dù mọi người đều rất muốn biết, những người này tranh đoạt khối này vạn năm hùng hoàng muốn làm gì, cuối cùng vừa tối bên trong đạt thành thỏa thuận gì. Nhưng bởi vì những người này giữ bí mật công việc làm thực sự quá tốt, một điểm ý cũng không có để lọt, mọi người đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá ngẫm lại, phụ thành chủ cùng Sở Giang thành mấy gia tộc lớn đồng thời tham dự sự tình, khẳng định là không tầm thường đại sự, không phải những người khác có thể tùy tiện lẫn vào, nhìn xem náo nhiệt thì cũng thôi đi, nếu là tham dự vào, nói không chừng sẽ dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó hối hận không kịp. Lần hội đấu giá này đối Thanh Dương tới nói coi như viên mãn, sớm định ra luyện khí danh ngạch đập tới, mặc dù giá cả hơi cao một chút, kia quỷ tu chi năng xem như ngoài ý muốn, chuyện đã qua liền không lại suy nghĩ nhiều. Về phần sau cùng vạn năm hùng hoàng, hắn hoàn toàn chính là một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Đấu giá hội kết thúc, Thanh Dương không có nói nhiều, tiện tay ném cho Cơ Mính một cái nạp vật phù, sau đó liền hướng phía bên ngoài đi đến. Nạp vật phù bên trong chính là một chút giá trị không cao, thậm chí Thanh Dương đều chẳng muốn tốn thời gian xử lý tạp vật, tổng giá trị không cao hơn 20 khối minh thạch, vẫn là câu nói kia, Cơ Mính bất quá là cái luyện khí tu sĩ, cho nhiều là hại nàng, những vật này đầy đủ nàng dùng một trận. Thu được ban thưởng, Cơ Mính tự nhiên là mừng rỡ như điên, vừa rồi Thanh Dương đập tới đồ vật lúc, nàng đã có chút ít trích phần trăm, không nghĩ tới cuối cùng có thể được ngoại ý muốn ban thưởng, lần này thu hoạch không nhỏ. Mặc dù trong lòng mừng rỡ, bất quá nàng vẫn là cố nén mở ra nhìn một chút xúc động, dẫn Thanh Dương xuống lầu, lui lúc đến giao nạp 3000 minh thạch, đem người một mực đưa ra đấu giá hội. Về sau Thanh Dương một đường trở lại mình thuê lại khách sạn, tại chỗ ở thoáng chuẩn bị một chút, lập tức liền hướng phía Xích Giá Chân Quân phủ đệ mà đi. Xích Giá Chân Quân luyện khí danh ngạch cũng không có quy định lúc nào nhất định phải tới, bất quá Thanh Dương thời gian tương đối gấp, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu, huống chi luyện khí trước đó còn muốn có thời gian chuẩn bị, cho nên có thể sớm một chút vẫn là tận lực sớm một chút. Đi vào Xích Giá Chân Quân cửa hàng bên ngoài, kia trộm dâu dê tựa hồ đã sớm biết Thanh Dương sẽ đến, đã đợi tại nơi đó, nhìn thấy Thanh Dương, tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên, có thể tốn hao lớn như vậy đại giới tìm sư phụ luyện khí, thân phận bối cảnh cùng tài lực khẳng định không tầm thường, đương nhiên muốn khách khí một chút. Kia trộm dâu dê biết Thanh Dương vội vã tìm hắn sư phụ luyện khí, thế là vài câu đơn giản sau khi trao đổi, liền mang theo Thanh Dương từ cửa chính tiến vào Xích Giá Chân Quân phủ đệ. Xích Giá Chân Quân trong phủ đệ không riêng ở chính hắn, còn có hắn một đoàn đồ tử đồ tôn, cho nên cả viện chiếm diện tích cực lớn. Trọng Dâu Dê mang theo Thanh Dương mặc trạch qua viện, hơn nửa ngày về sau mới đi đến đằng sau một cái tiểu viện. Trong viện sớm có một người tu sĩ chờ ở nơi đó, không phải người khác, chính là trước đó tham gia đấu giá hội lúc, một mực theo thật sát Xích Giá Chân Quân bên người kia Kim Đan viên mãn tu sĩ. Trải qua Trọng Dâu Dê giới thiệu, người này đúng là Xích Giá Chân Quân đại đệ tử, gọi là Nguyên Chú Chân Nhân. Về phần Xích Giá Chân Quân, là không thể nào tự mình ra nên tiếp Thanh Dương, mặc dù Thanh Dương là hắn hộ khách, bất quá Thanh Dương tu vi thực sự quá thấp một chút, còn không đáng đến hắn đường. Đường Nguyên Anh tu sĩ tự mình ra mặt. Tiên Nguyên Chú Chân Nhân liền so Trọm Dâu Dê lãnh đạm nhiều, tương hô giới thiệu về sau, lời gì cũng không nhiều lời, trực tiếp đuổi đi kia Trọm Dâu Dê, sau đó mang theo Thanh Dương tiến vào phòng. Trong phòng, một hồng phát lão giả chính nửa dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ nghe đến có người tiến đến, ánh mắt hắn có chút mở ra một đường nhỏ, nhìn xem Thanh Dương nói, là ngươi muốn tìm lão phu luyện khí? Là cái gì, lại đáng giá ngươi tốn hao như thế lớn đại giới tìm lão phu tự mình xuất thủ? Nhìn xem cái này Xích Giá Chân Quân đối với mình không có chút nào tôn trọng bộ dáng, Thanh Dương trong lòng rất là bất mãn, hộ khách đến nhà không có biểu thị thì cũng thôi đi. Sau khi vào cửa vậy mà đều không cầm con mắt nhìn mình một chút, thật sự là thất lễ chi cực, bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ, mà lại mình cũng coi là muốn cầu cạnh hắn, Thanh Dương chỉ có thể tạm thời đè lại bất mãn trong lòng. Quy 1 chương 1295, Nguyên Chú Chân Nhân. Trước đó Thanh Dương chỉ là vì đập tới cái này luyện khí danh ngạch, liền xài hơn 1 vạn minh thạch, đã bỏ ra như thế lớn đại giới, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, thế là Thanh Dương nhẫn mại tính tình nói, luyện khí chủ tài ta đã mang đến, Xích Giá tiền bối trước tiên có thể xem xét một chút. Ai ngờ kia Xích Dạ chân quân nghe xong Thanh Dương, lại ngay cả không ngẩng đầu, nói, có gì đáng xem? Ta luyện khí mấy trăm năm, dạng gì tài liệu tốt chưa thấy qua. Đem ngươi kia vật liệu trước giao cho ta đệ tử Nguyên Chú là được rồi, nếu như hắn cảm thấy không có vấn đề, liền từ hắn ra tay giúp ngươi luyện chế. Tiền bối, nhưng ta đấu giá được chính là ngươi luyện khí danh ngạch. Thanh Dương nói. Nhìn thấy Thanh Dương một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan dám chất vấn mình, Xích Dạ chân quân lập tức thần sắc lạnh lẽo, nói, là ta luyện khí danh ngạch không giả, nhưng cũng phải nhìn tài liệu của ngươi có đáng giá hay không đến ta xuất thủ. Ta Xích Dạ chân quân luôn luôn đều là có quy củ, vật liệu không đạt được yêu cầu của ta, liền xem như thủ lao lại cao hơn ta cũng sẽ không ra tay, cho dù là ngươi tốn hao minh thạch đánh tới danh ngạch cũng vô dụng, nếu là ngươi vật liệu thật đáng giá ta xuất thủ, Nguyên Chú tự nhiên sẽ nói cho ta. Hẳn là đạo hữu chướng mắt thuật luyện khí của ta. Ta từ nhỏ đi theo sư phụ, bây giờ đã có hơn 300 năm, thuật luyện khí tận đến sư phụ chân truyền, nếu không phải như thế, sư phụ như thế nào để cho ta xuất thủ? Kia Nguyên Chú chân nhân đạo, hiển nhiên vừa rồi Thanh Dương để hắn cảm thấy có chút bị coi thường. Hai người đều nói như vậy, Thanh Dương có chút bất đắc dĩ. Sớm biết những người này như thế lanh đạm mình, lúc trước liền không tìm đến bọn hắn, bất quá việc đã đến nước này, Minh Thạch đã bỏ ra, lại hối hận cũng không kịp, chỉ có thể trước hết để cho bọn hắn nhìn kỹ hắn nói, thế là Thanh Dương lấy ra cái kia vừa mới từ túy tiên hồ bên trong lấy xuống, mang theo không gian thuộc tính hồ lô, đưa cho Nguyên Chú chân nhân. Nguyên Chú chân nhân luyện khí nhiều năm, thấy qua các loại linh vật nhiều vô số kể, vừa nhìn thấy hồ lô kia thời điểm cũng không có để ở trong lòng, nhưng chờ hắn lấy đến trong tay về sau, lập tức giật nảy cả mình, cái này hồ lô mặt ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là cẩn thận quan sát, trong đó vậy mà ẩn chứa không gian thuộc tính. Tu tiên giới các loại thuộc tính rất nhiều, cơ sở tỷ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, biến dị tỷ như băng, phong, lôi, hiếm thấy tỷ như quang, ám, mà không gian cùng thời gian thì là cực kỳ hi hữu hai loại thuộc tính. Tu tiên giới muốn tìm được một loại nào đó chứa không gian cùng thời gian thuộc tính đồ vật, phi thường khó khăn, tỷ như bố đại thú, tùy tiện một con giá trị chính là cùng giai yêu thú gấp trăm lần. Nguyên Chú chân nhân làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Thanh Dương vậy mà có thể xuất ra như thế chân quý đồ vật, khó trách đối phương thả rằng tốn hao hơn một vạn minh thạch đấu giá luyện khí danh ngạch, cũng phải tìm sư phụ tự mình xuất thủ, thứ này mình quả thật luyện không được. Bởi vì không gian pháp tắc thật sự là rất khó khăn nắm giữ, hắn đi theo Xích Dạ chân nhân nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ học đến một chút gia lông, luyện chế nạp vật phù vẫn được, túi chứa vật lại không được, lại càng không cần phải nói không gian hồ lô loại này ít lưu ý đồ vật. Rơi vào đường cùng, Nguyên Chú chân nhân chỉ có thể bưng lấy hồ lô đi đến Xích Dạ chân quân trước mặt, nói: "Đệ tử vô năng, thứ này ta không nắm chắc được, còn xin sư phụ tự mình xuất thủ." Xích Dạ chân quân cũng không nghĩ tới, mình vừa mới nói vật liệu mình trước mắt, trong nháy mắt liền bị đối phương đánh mặt, trong lúc nhất thời mặt mo không nhịn được, chỉ có thể hướng phía Nguyên Chú chân nhân trách mắng: "Theo ta mấy trăm năm, lại còn có không nắm chắc được, thật là vô dụng đồ vật." Mắng xong về sau, Xích Dạ chân quân ngồi thẳng người, đem cái kia hồ lô từ đồ đệ trong tay lấy tới, cái này xem xét không quan trọng, lập tức phát hiện mình quả thật trách lầm đệ tử, loại này cùng không gian pháp tắc có liên quan lực khí, Nguyên Chú chân nhân trước mắt trình độ thật đúng là bắt không được tới. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, đối diện tiểu tử này bất quá là một cái tu sĩ kim đan, nhìn không có chút nào bối cảnh bộ dáng, hắn đến tột cùng từ nơi nào lấy được như thế hiếm thấy bảo vật. Không gian thuộc tính linh vật hiếm có chi cực, tùy tiện một kiện giá trị chính là cái khắc cùng giai linh vật gấp trăm lần trở lên. Hơn nữa nhìn cái hồ lô này bị thêm vào không gian thuộc tính, thậm chí so tứ giai, ngũ giai bố đại thú còn nhiều, luyện chế thành công về sau, không gian bên trong cũng mới lớn, kể từ đó bảo vật này giá trị thì càng cao, tiểu tử này cứ như vậy trực tiếp lấy tới, chẳng lẽ liền không sợ mang ngọc có tội. Xích Dạ chân quân cầm cái kia hồ lô, càng xem càng là ưa thích, không chỉ có không gian này bảo vật khó được, loại này khó khăn luyện khí cũng nhiều năm khó gặp, đối với mình thuật luyện khí cũng là một cái khó được khiêu chiến, nếu là bỏ lỡ liền đáng tiếc, mà lại toàn bộ sở giang thành trong phạm vi trăm vạn dặm, chỉ sợ cũng chỉ có mình có thể luyện chế, có cái này chủ tài, tài liệu khác phối trí rất đơn giản. Luyện chế thời điểm, còn cần Nguyên Chú ở bên cạnh trợ thủ, thời gian ước chừng. Xích Dạ chân quân không hổ là bị người tôn sùng cao minh luyện khí sư, mặc dù trước đó thái độ đối với Thanh Dương không phải rất tốt, chỉ khi nào gặp được mình thích vật liệu, rất nhanh liền đầu nhập vào trạng thái bên trong, trực tiếp bắt đầu trải vớt lên luyện khí quá trình, vậy mà quên đi để ý tới Thanh Dương. Hơn nửa ngày về sau, Thanh Dương cũng chờ hơi không kiên nhẫn, ngay tại hắn coi là cái này Xích Dạ chân quân có phải hay không lên cái gì ý đồ xấu, muốn giấu rơi chính mình cái này hồ lô thời điểm, đột nhiên liền nghe Xích Dạ chân quân nói: "Tốt, cái này vật liệu ta tiếp, cam đoan cho ngươi luyện tốt." Thanh Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, nói: "Là tiền bối tự mình xuất thủ." Xích Dạ chân quân còn chưa mở miệng, Nguyên Chú chân nhân trước không muốn, nói: "Sư phụ ta luôn luôn nói lời giữ lời, đã đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ cho ngươi luyện chế, cái này có cái gì đáng giá hoài nghi? Bất quá muốn để cho ta sư phụ tự mình xuất thủ, tài liệu này phí cùng thủ lao một điểm không thể thiếu. Không biết cần bao nhiêu?" Thanh Dương hỏi. Xích Dạ chân quân trầm ngâm nói: "Không gian thuộc tính linh vật giá trị cao, là bởi vì hắn tương đối hi hữu, bản thân độ khó luyện chế cùng cần phụ tài cũng không so cái khác cùng giai bảo vật cao quá nhiều, cho nên ngươi cái hồ lô này luyện chế ra đến, cần phụ tài cũng không nhiều, ta thô sơ giản lược đánh giá một chút, 2 vạn minh thạch hẳn là đủ rồi, thù lao cần 4 vạn, ngươi tổng cộng cần chuẩn bị 6 vạn minh thạch. Cái này luyện khí thật đúng là bạo lợi, vẹn vẹn hỗ trợ luyện một kiện bảo vật, liền cần cho 4 vạn minh thạch thù lao, chắc không được cái này Xích Dạ chân quân như thế tài đại khí thô, một năm chỉ xuất tay một lần không nói, còn dám trên đấu giá cạnh tranh nữ tử quỷ tu loại kia thứ chỉ đẹp mà không có thực. 6 vạn minh thạch cũng không có vượt qua Thanh Dương tính ra, trước đó Thanh Dương tổng cộng chuẩn bị hơn 8 vạn minh thạch, cạnh tranh luyện khí danh ngạch dùng hết 1 vạn 7, Thâm Sơn còn thừa lại gần 7 vạn, ngược lại là đầy đủ thanh toán Xích Dạ chân quân thù lao. Chỉ là kể từ đó, trên người mình còn lại minh thạch liền không đủ 1 vạn, về sau gặp gỡ sự tình gì căn bản cũng không có minh thạch có thể dùng. Bất quá chuyện này với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, Thanh Dương trên thân nên có đồ vật đều có, tu luyện cũng trên cơ bản không thiếu đan dược, mà lại hắn về sau phần lớn thời gian đều phải tốn trên đường, tạm thời cũng không có cái gì cần tốn hao minh thạch địa phương. Quy 1 chương 1296, nhịn đau cắt thịt. Một phen tính toán về sau, Thanh Dương hướng về phía Xích Dã Chân Quân nói, "Tiền bối, minh thạch ta đã chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể giao phó, không biết luyện khí lúc nào có thể bắt đầu." Xích Dã Chân Quân tính toán nói, "Ngươi cái này hồ lô phụ trợ vật liệu tương đối khó phối, không sai biệt lắm cần 3 ngày thời gian chuẩn bị, 3 ngày sau đó liền có thể khai lò luyện chế, không gian này hồ lô cũng chính là độ khó luyện chế cao một chút, tốn hao thời gian kỳ thật cũng sẽ không quá dài, 3 tháng cũng đủ rồi." Lúc trước Thạch Lạnh Chân Quân giúp Thanh Dương luyện chế pháp bảo, chỉ là chuẩn bị vật liệu liền xài hơn mấy tháng. Một phương diện cùng Thanh Dương pháp bảo kiện số nhiều, yêu cầu cao có quan hệ, một phương diện khác cũng là chính Thạch Hàn đại sư không có, cần thiết người cùng vật liệu đều cần tại Tiểu Tiên Thành mua sắm. Xích Dã Chân Quân lại khác biệt, hắn làm toàn bộ Sở Giang Thành phạm vi bên trong số một luyện khí đại sư, mình mở có chuyên môn cửa hàng, thủ hạ lại có đông đảo đồ tử đồ tôn cần luyện tập, cho nên bên người các loại luyện khí cần phụ trợ vật liệu là nhất đầy đủ, dù là Thanh Dương xuất ra cái hồ lô này tương đối ít lưu ý, hẳn là cũng có thể gom góp trong đó tuyệt đại bộ phận, còn lại lẻ tẻ vật liệu, chỉ cần tại Sở Giang Thành bên trong mua sắm là được rồi, cho nên 3 ngày thời gian chuẩn bị, không có chút nào vấn đề. Về phần luyện khí, chính như Xích Dã Chân Quân nói, không gian này hồ lô cũng chính là độ khó luyện chế cao một chút, đã đây đối với Xích Dã Chân Quân không tính sự tình, thời gian 3 tháng đầy đủ đem hồ lô luyện thành, huống chi còn có hắn đại đệ tử Nguyên Chu chân nhân ở bên cạnh hỗ trợ trợ thủ. Xích Dã Chân Quân hiệu suất cao như thế, cũng có chút vượt quá Thanh Dương đoán trước, hắn vốn cho là mình tối thiểu muốn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian nửa năm, nhưng là hiện tại nghe đối phương tiểu nói này, 3 tháng liền có thể rời đi, như thế nói đến, cái này 17000 minh thạch đập tới danh ngạch hoa vẫn còn tương đối giá trị. Về sau Thanh Dương liền đem chuẩn bị xong 6 vạn minh thạch giao cho Xích Dã Chân Quân, Xích Dã Chân Quân để đồ đệ Nguyên Chu chân nhân cho Thanh Dương an bài chỗ ở, mình thì tự mình chuẩn bị vật liệu đi. Thứ quý giá như thế giao cho đối phương, Thanh Dương hơi có chút không yên lòng, hắn ngược lại là muốn theo đi xem một chút, đáng tiếc Xích Dã Chân Quân không cho. Kỳ thật cái này cũng bình thường, liền ngay cả Thanh Dương luyện đan đều không thích bị người vây xem, giống Xích Dã Chân Quân loại này tương đối có quy củ người, tự nhiên là càng kiêng kỵ điểm này, bất quá nhìn Xích Dã Chân Quân tình huống này, cũng không giống là muốn giấu rơi mình đồ vật ý tứ, Thanh Dương cũng liền không có lại xoắn xuýt điểm này. Sau đó đi theo Nguyên Chú chân nhân đi đến khoảng cách bên này không xa một cái viện tử gián xếp xuống dưới. Về sau 2-3 tháng bên trong, Thanh Dương một mực tại cái này trong sân bế quan, cơ hồ chưa từng sinh ra cửa, một là nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn, vạn nhất chạy loạn gây nên người khác kiêng kỵ sẽ không tốt, hai là trong lòng của hắn chứa sự tình, cũng không tâm tình ra ngoài loạn chuyện, huống chi cũng không có gì có thể chuyện. Có thể coi là bế quan tu luyện, Thanh Dương cũng có chút không quan tâm, dù sao cũng là giá trị mười mấy vạn minh thạch không gian hồ lô, tại không có cầm tới trên tay mình trước đó, hắn làm sao lại không lo lắng. Bất quá lại khó chịu, cũng muốn tiếp tục kiên trì, Xích Dã Chân Quân nói cần thời gian 3 tháng, trong thời gian ngắn khẳng định ra không được, bất quá loại tình huống này, Thanh Dương tu luyện hiệu quả tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Mắt thấy 3 tháng kỳ hạn sắp đến, Thanh Dương cũng có chút ngồi không yên, chỉ là Xích Dã Chân Quân bên kia còn không có tin tức chuyển tới, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ. Lại đợi 2 ngày, Xích Dã Chân Quân đại đệ tử Nguyên Chu chân nhân rốt cục tìm tới cửa, Xích Dã Chân Quân trước đó tìm Nguyên Chu chân nhân hỗ trợ trợ thủ, bây giờ Nguyên Chu chân nhân đã xuất quan, xem bộ dáng là không gian hộ lô luyện thành. Thanh Dương đem Nguyên Chu chân nhân lui qua trong phòng, song phương vào chỗ về sau, Tiên Nguyên Chú chân nhân chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Thanh Dương, lại chậm chạp không có mở miệng, nhìn thấy chuyện này hình, Thanh Dương nguyên bản tràn ngập vui sướng tâm bỗng nhiên lập tức trầm xuống, Nguyên Chú chân nhân cái dạng này có chút dị thường a, không phải là lần này luyện khí không thuận lợi, không gian kia hồ lô xảy ra vấn đề. Thế là hắn hỏi do, Nguyên Chú chân nhân, không gian hồ lô thế nhưng là luyện thành rồi. Luyện thành? Nguyên Chú chân nhân mặt không thay đổi nói. Đã luyện thành, vì cái gì vào cửa không nói lời nào, nhất định phải mình chủ động hỏi ra. Dù thế nào cũng sẽ không phải bọn hắn sư đồ thấy hơi tiền nổi máu tham, định đem mình không gian kia hồ lô giấu xuống đi. Kỳ thật trước đó Thanh Dương cũng cân nhắc qua khả năng này, chỉ là chính hắn không hiểu luyện khí, mà hắn nhận biết luyện khí sư chỉ có một cái Thạch Hàn đại sư, còn không biết bây giờ tại xác minh, mà lại Thạch Hàn đại sư thuật luyện khí cũng không nhất định có cái này Xích Dã Chân Quân cao, cho nên không gian này hồ lô nhất định phải tìm người khác luyện chế, mà vô luận tìm ai luyện chế, đều muốn mạo hiểm như vậy, cũng có thể sẽ là kết quả này. Cuối cùng Thanh Dương quyết định tìm Xích Dã Chân Quân, một mặt là nhìn hắn tại Sở Giang Thành thanh danh rất lớn, mà lại cảm giác người này tương đối có nguyên tắc, hẳn là sẽ không làm ra phá hư mình danh dự sự tình. Một phương diện khác thì là bởi vì Xích Dã Chân Quân tu vi chỉ có Nguyên Anh tầng 2, thật náo Thanh Dương cũng không sợ. Đương nhiên, hiện tại chỉ là suy đoán, còn cần tiến một bước xác nhận, thế là Thanh Dương lại hỏi, "Như vậy Nguyên Chú chân nhân tới đây, thế nhưng là tìm ta giao phó không gian hồ lô?" Lần này Nguyên Chú chân nhân ngay cả lời đều không nói, chỉ là lắc đầu. "Đã bảo vật đã luyện thành, vì cái gì trễ giao phó?" Thanh Dương chất vấn. Nguyên Chú chân nhân nói, "Chúng ta thương lượng như thế nào?" Thanh Dương nhẫn mại tính tình nói, "Không biết ngươi nghĩ thương lượng cái gì?" Nguyên Chú chân nhân nói, "Không gian hồ lô xác thực luyện thành, bất quá ta sư phụ rất thích, cho nên nghĩ mời Thanh Dương đạo hữu nhịn đau cắt thịt, phương diện giá tiền cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi cái này hồ lô chủ tài hẹn giá trị 4 vạn minh thạch, đấu giá luyện khí danh ngạch bỏ ra 17000 minh thạch, 3 tháng trước lại nộp 6 vạn minh thạch phụ trợ vật liệu cùng sư phụ ta luyện khí thù lao, tổng cộng không đến 12 vạn minh thạch, bây giờ ta góp cái số nguyên cho ngươi 12 vạn minh thạch, ngươi xem coi thế nào?" Dựa theo Nguyên Chú chân nhân phép tính, cái giá tiền này cũng không thua thiệt, bất quá đối phương không có cân nhắc không gian này hồ lô trình độ hiếm hoi, không nói tu tiên giới chỉ như vậy một cái, tối thiểu Sở Giang Thành nhiều tu sĩ như vậy chưa từng thấy, thứ này há lại minh thạch có thể cân nhắc. Mà lại Nguyên Chú chân nhân cũng không có cân nhắc Thanh Dương vì thế trả ra đại giới, vì luyện chế không gian này hồ lô, hắn chuyên môn lần nữa dừng lại hơn 3 tháng, tham gia đấu giá hội cạnh tranh danh lệch, không biết hao tốn nhiều ít tinh lực, nếu là cần minh thạch, hắn trực tiếp liền đem hồ lô đấu giá, sẽ còn lao tâm lao lực chuẩn bị lâu như vậy. Nguyên chú chân nhân trực tiếp nói như vậy ra, nói trắng ra là chính là tại lấy thế đè người, hắn cảm thấy Thanh Dương chỉ là một cái bình thường tu sĩ kim đan, lại không có thân phận gì bối cảnh, phía bên mình không nói Nguyên Anh tu vi sư phụ Xích Giá chân quân, liền ngay cả mình kim đan viên mãn tu vi, cũng so Thanh Dương kim đan 9 tầng cao hơn không ít, hắn cảm giác mình chỉ cần thêm chút bức bách, Thanh Dương hẳn là liền sẽ biết khó mà lui, huống chi hắn còn đáp ứng cho nhìn như công. Bằng giá cả, có bậc thang có thể hạ. Quy 1 chương 1297, thái độ cường ngạnh. Nếu như là tu sĩ khác, gặp được loại tình huống này, chỉ có thỏa hiệp một con đường có thể đi, bởi vì bọn hắn sẽ lo lắng, nếu là không đáp ứng, đừng nói không gian hồ lô không cầm về được, chỉ sợ là tính mệnh cũng có thể không gánh nổi. Đương nhiên, nếu là những người khác, cũng không nhất định có Thanh Dương to gan như vậy, một cái tu sĩ kim đan liền dám cầm thứ quý giá như thế tìm không quen biết Nguyên Anh tu sĩ hỗ trợ luyện chế. Thanh Dương lại là một cái dị loại, hắn không phải phổ thông tu sĩ kim đan, có đầy đủ thực lực cùng đối phương khiêu chiến, đừng nói chỉ là nguyên chú chân nhân, liền xem như Xích Giá chân quân ở đây hắn cũng không sợ. Thanh Dương lặng lặng mà nhìn xem nguyên chú chân nhân, nói, nếu là ta không đồng ý đâu. Nghe Thanh Dương, nguyên chú chân nhân lập tức chính là sức sở, hắn không nghĩ tới mình đem lời đều nói rõ ràng như vậy, đối phương lại còn không có thỏa hiệp, hắn coi là Thanh Dương còn không có biết rõ ràng tình cảnh của mình, thế là khí thế vừa để xuống, nói, Thanh Dương đạo hữu cần phải biết, hiện tại ta còn nguyện ý ra minh thạch tới mua, ngươi nếu là qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Nhìn xem nguyên chú chân nhân cáo mượn oai hùng dáng vẻ, Thanh Dương không khỏi âm thầm buồn cười, bất quá là một cái kim đan viên mãn tu sĩ khí thế mà thôi, còn chưa đủ lấy để hắn có phản ứng. Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói, làm sao? Nếu là ta không đồng ý, ngươi còn dự định ngăn cướp trắng trận hay sao? Thanh Dương cười lạnh để nguyên chú chân nhân trong lòng tức giận, tất cả mọi người là tu sĩ cấp cao, vốn không muốn đem lời nói trực bạch như vậy, nào biết được gia hỏa này là cái lăng đầu thanh, căn bản cũng không dính chiêu này, kể từ đó, hắn liền không thể không nói một chút lời khó nghe, thế là nguyên chú chân nhân nói, liền xem như ta thật ăn cướp trắng trận, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngươi một cái nơi khác tu sĩ kim đan, một không có bối cảnh, hai không có thực lực, dựa vào cái gì đấu với chúng ta? Liền xem như ta một khối minh thạch không cho ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Thanh Dương cười lạnh nói, nguyên lai tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh Xích Giá chân quân là cái có nguyên tắc người, không nghĩ tới cũng là loại kia cường thủ hào đoạt tiểu nhân, chắc không được trước đó trên đấu giá hội dám vung tiền như rác đập một cái quỷ tu trở về, nguyên lai các ngươi minh thạch đều là như thế tới. Thanh Dương câu nói này lập tức để nguyên chú chân nhân thẹn quá hóa giận, không gian hồ lô luyện chế thành công về sau, Xích Giá chân quân trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay, nguyên chú chân nhân làm hắn đại đệ tử, tự nhiên là gấp sư phụ chỗ gấp, nghị sư phụ suy nghĩ, thế là hắn tự tác chủ trương tìm đến Thanh Dương, muốn cho Thanh Dương nhịn đau cắt thịt. Nguyên chú chân nhân làm chuyện này vốn là có chút đối lý, chỉ là gặp sư phụ sát thực thích không gian kia hồ lô, lúc này mới che giấu lương tâm đến bức bách Thanh Dương, hy vọng Thanh Dương có thể biết khó mà lui, chủ động nhường ra kia nhàn rỗi hồ lô, lại không nghĩ rằng Thanh Dương thái độ cứng rắn như thế, không hết không đồng ý, trả lại hắn sư phụ Xích Giá chân quân nói không chịu được như thế, hắn có thể nào không buồn xấu hổ thành giận. Sự tính đến loại trình độ này, nguyên chú chân nhân đã là đâm lao phải theo lao, hắn đường đường một cái kim đan viên mãn tu sĩ, phía sau lại có nguyên anh tu sĩ làm chỗ dựa, vẫn là sở giang thành địa đầu xà. Nếu là hướng một cái kim đan 9 tầng tu sĩ thỏa hiệp, vậy lại càng không có mặt mũi, nguyên chú chân nhân dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hướng về phía Thanh Dương hung tợn nói, tiểu tử, ta cùng ngươi hảo hảo thương lượng kia là để mắt ngươi, ngươi chớ có rượu mời, không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng ta không dám đem ngươi thế nào. Đã không để ý mặt mũi, Thanh Dương cũng không thèm đếm xỉa, nói, vậy ta cũng nói thật cho ngươi biết, cái không gian này hồ lô ta tuyệt đối sẽ không nhường ra đi, dù là ngươi cho lại nhiều minh thạch cũng không được, ngươi không phải nói ta rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi lại có thể làm gì ta. Nguyên chú chân nhân còn là lần đầu tiên gặp được lớn lối như thế tu sĩ kim đan, tu vi không có mình cao, bối cảnh không có mình dày, lại là ở địa bàn của mình, không chút nào không có đem mình để vào mắt, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, lần này nói cái gì cũng phải cấp hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Nguyên chú chân nhân đã phẫn nộ tới cực điểm, lập tức gầm thét một tiếng nói, hảo tiểu tử, đã ngươi không phục, vậy liền để ngươi xem một chút, đắc tội ta là kết cục gì. Sau khi nói xong, nguyên chú chân nhân thậm chí không lo được lúc này còn tại trong phòng, trực tiếp thần niệm khẽ động, tế ra mình bản mệnh pháp bảo, hướng phía Thanh Dương chém giết tới. Kim đan viên mãn tu sĩ xuất thủ uy lực vô tận, cái này nguyên chú chân nhân thực lực thậm chí so với lúc trước truy sát qua Thanh Dương quỷ hỏa chân nhân còn cường đại hơn mấy phần, trong nháy mắt, pháp bảo của hắn liền mang theo kinh thiên uy thế hướng Thanh Dương đánh tới, rất có một chiêu liền đem Thanh Dương chém ở tại chỗ tư thế. Nếu là hơn 30 năm trước Thanh Dương, đối mặt uy lực như thế công kích, chỉ có liều mạng chạy trốn phần, bây giờ thực lực của hắn sớm đã không thể so sánh nổi, đối mặt nguyên chú chân nhân công kích, Thanh Dương không sợ chút nào, chỉ gặp hắn thần niệm khế động, ba thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện trên không trung, sau đó tách ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh, tạo thành một cái cự đại kiếm trận, nên hướng nguyên chú chân nhân pháp bảo. Nguyên chú chân nhân cũng là có kiến thức, tam nguyên kiếm trận vừa ra, hắn cũng cảm giác được có chút không ổn, Thanh Dương cái này kiếm trận uy lực lớn kinh người, hắn thậm chí cũng không có nắm chắc đón đỡ được, nguyên chú chân nhân làm sao đều không nghĩ tới, một kim đan 9 tầng tu sĩ, lại có thể phát ra cường đại như thế công kích, trong lúc nhất thời có chút hối hận, lúc trước không nên như vậy lỗ mãng, không có biết rõ ràng Thanh Dương thực lực. Nhưng hôm nay đã thành đâm lao phải theo lao chi thế, nguyên chú chân nhân hối hận cũng không kịp, lúc này lùi bước không chỉ có mặt mũi muốn bước trên mặt đất bị người giẫm, hơn nữa nhìn Thanh Dương điệu bộ này, liền xem như hắn chịu lui nhường một bước, Thanh Dương cũng không nhất định có thể từ bỏ ý đồ. Như thế tình huống dưới, nguyên chú chân nhân chỉ có thể kiên trì tiếp tục phát động công kích, đồng thời tại thân thể của mình bên ngoài tế lên tầng tầng phòng ngự. Sau đó liền nghe vang một tiếng vang, tam nguyên kiếm trận nhẹ nhõm đánh bay nguyên chú chân nhân bản mệnh pháp bảo, sau đó tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía Nguyên Chú Chân Nhân giết tới. Pháp bảo bị phá, Nguyên Chú Chân Nhân nhận phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn lui một bước, bất quá bây giờ không phải thư giãn thời điểm, bởi vì Tam Nguyên kiếm trận dư uy đã trước mắt, cũng may trước đó hắn đã tế lên tầng tầng phòng ngự, lúc này cũng không trở thành luống cuống tay chân. Nguyên Chú Chân Nhân làm một kim đan viên mãn tu sĩ, lại lưng tựa Xích Giá Chân Quân cái này sở giang thành số một luyện khí đại sư, trên người phòng ngự bảo vật cũng rất cường đại, khó khăn mới hao hết Tam Nguyên kiếm trận năng lượng, Thanh Dương thu hồi ba thanh cử kiếm, hắn mới thở dài một hơi. Kết quả không đợi hắn thở một ngụm, lại là một chiêu Tam Nguyên kiếm trận giết tới đây, bây giờ Thanh Dương đã là kim đan 9 tầng tu sĩ, vô luận là thần niệm vẫn là chân nguyên, đều so trước đó cường đại rất nhiều lần, thi triển ngũ hành kiếm trận đều rất nhẹ nhàng, Tam Nguyên kiếm trận đã sớm tới có thể thuần phát trình độ. Nguyên Chú Chân Nhân lập tức trên mặt biến sắc, vừa rồi một chiêu kia cơ hồ hao hết hắn tất cả thủ đoạn, nếu là lại đến một chút, mình chỉ sợ là phải bị thương. Lúc này Nguyên Chú Chân Nhân hối hận vô cùng, lúc trước cũng không biết vì cái gì bị ma quỷ ám ảnh, phải hướng sư phụ xung xoe, lại rước lấy như thế một cái phiền toái, sự tình không có làm tốt không nói, còn chọc một thân tao, hiện tại kết cục như thế nào?